Cảnh Thiên nghe được Tiêu Tà nói, sắc mặt tức khắc biến khó coi lên, có chút bất đắc dĩ, dò xét một hơi. Sau đó đem bọn họ ở thiên giới trải qua sự tình, toàn bộ nói cho Tiêu Tà bọn họ. Không thể nào. Đậu hủ thúi, ngươi là nói, kia đoàn xú đồ vật, vẫn là từ hộp bên trong, trốn thoát ra tới. Tuyết thấy nghe xong Cảnh Thiên kể ra, nhịn không được kêu lên. Long quỷ cũng là đầy mặt lo lắng, quay đầu nhìn về phía Tiêu Tà, đối Tiêu Tà hỏi, Tiêu đại ca, ngươi cảm thấy chúng ta kế tiếp, hẳn là làm sao bây giờ a? Việc này nếu là từ Thục Sơn dựng lên, chúng ta hiện tại, vẫn là về trước Thục Sơn, tìm Thanh Hơi đạo trưởng bọn họ, thương lượng một chút đối sách đi. Tiêu Tà duỗi tay sờ sờ, Long quỷ đầu nhỏ, an ủi nói. Tiêu lão đại, ngươi nói rất đúng, ta đây hiện tại liền liên hệ, Thanh Hơi lão nhân bọn họ. Cảnh Thiên nghe được Tiêu Tà nói, tức khắc liền tìm tới rồi phương hướng, vội vàng lấy ra, từ Trường Khanh lưu lại thông tin pháp khí, liên hệ thượng Thanh Hơi đạo trưởng bọn họ. Cùng Thanh Hơi đạo trưởng bọn họ thông xong lời nói lúc sau, Tiêu Tà bọn họ vẫn là quyết định đi trước Thục Sơn, trước hết nghĩ biện pháp gom đủ ngũ linh châu, phong ấn khoa yêu tháp lại nói. Từ Tiêu Tà thao túng phi thuyền, đoàn người nhanh chóng, hướng tới Thục Sơn đuổi qua đi. Bên kia bị đả kích từ Trường Khanh, đang ở một nhà tiểu quán bên trong, mượn rượu tiêu sầu. Mà Tà Kiếm Tiên cũng gắt gao, đi theo từ Trường Khanh, muốn dụ hoặc từ Trường Khanh, giúp hắn làm việc. Chương 1002 ý trời khó trái. Lúc trước Tím Huyên đem từ Trường Khanh, đưa đến Thục Sơn thời điểm, đã từng tính đến từ Trường Khanh, ở 27 tuổi thời điểm, sẽ có một cái sinh tử đại kiếp nạn. Chính là Tím Huyên trăm triệu không nghĩ tới, nàng không những không có giúp được từ Trường Khanh, ngược lại một chân đem từ Trường Khanh, đá vào giường sưởi bên trong. Vận mệnh chú định, đều có an bài, Tím Huyên các nàng, cho rằng có thể thăm dò thiên đạo. Không nghĩ tới, các nàng có thể tính đến đồ vật, chẳng qua là thiên đạo, cố ý thiết hạ bẫy dập thôi. Ở Tiêu Tà thao tác hạ, không đến nửa ngày thời gian, phi thuyền liền đã tới Thục Sơn. Phi thuyền vừa mới rơi xuống, Cảnh Thiên liền hướng Thục Sơn đại điện, đuổi qua đi. Lão nhân, ta cho các ngươi thất vọng. Cảnh Thiên nhìn thấy Thanh Hơi đạo trưởng bọn họ lúc sau, có chút ngượng ngùng, gãi gãi đầu nói. Thanh Hơi đạo trưởng nhìn đến Cảnh Thiên tự trách bộ dáng, sờ sờ râu, an ủi nói, Cảnh Thiên tiểu huynh đệ, không cần tự trách, đây là ý trời, phi nhân lực nhưng vì a. Nguyên bản Thanh Hơi đạo trưởng bọn họ, cũng đã tính tới rồi, 300 thiên hậu, Tà Kiếm Tiên sẽ hỏa loạn nhân gian. Thanh Hơi đạo trưởng bọn họ sở dĩ, làm Cảnh Thiên bọn họ, đi trước thiên giới tinh lọc Tà Kiếm Tiên, chỉ là muốn thử xem, có thể hay không hóa giải rất cái này đại kiếp nạn. Nếu có thể hóa giải rất cái này đại kiếp nạn, như vậy tốt nhất bất quá, nếu không thể, kia cũng không có gì tổn thất. Thật giống như Thanh Hơi phía trước, cũng đã tính tới rồi, khoa yêu tháp sẽ bị trọng lâu hủy diệt, nhưng là hắn cũng không có ngăn cản. Bất quá kỳ thật trái lại suy nghĩ một chút, cũng không được đầy đủ là chuyện xấu, nếu Tà Kiếm Tiên không có chết, các ngươi năm cái lao nhân, không cũng liền không cần đã chết sao. Cảnh Thiên nghe xong Thanh Hơi nói, có chút khổ chung mua vui nói. Thanh Hơi đạo trưởng nghe vậy, cười lắc lắc đầu nói, mọi việc đều có thể đổi một cái góc độ tới tưởng, Cảnh Thiên huynh đệ, quả nhiên thông minh hơn người, không vào tục lưu a. Lao nhân, ngươi thật đúng là ta chi kỷ a. Ngươi muốn chết, ta thật đúng là luyến tiếc đâu. Cảnh Thiên nghe được Thanh Hơi đạo trưởng nói, trong lòng tự trách, cũng giảm bớt vài phần, nhịn không được cười nói. Hảo, có phiền hay không a? Mau đem Linh Châu lấy ra tới nhìn xem. Tính tình có chút hỏa bạo nguyên thần trưởng lão, nhìn đến Cảnh Thiên cười hì hì bộ dáng, có chút không kiên nhẫn nói. Cảnh Thiên biết nguyên thần trưởng lão tính tình, bởi vậy cũng không giận, cười đem tùy thân mang theo 4 viên Linh Châu, cấp lấy ra tới. Lão nhân, 5 viên Linh Châu, cũng chỉ kém cuối cùng 1 viên Thủy Linh Châu, nếu không chúng ta đi trước tìm Bạch Đậu Hủ, sau đó lại đi tìm Thủy Linh Châu, gom đủ 5 viên Linh Châu lại nói bái. Cảnh Thiên ngồi vào Thanh Hơi đạo trưởng bên cạnh, duỗi tay kéo kéo hắn ống tay áo, đề nghị nói. Thanh Hơi đạo trưởng nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, lắc lắc đầu nói, Trường Khanh đều có hắn rèn luyện, hiện tại còn không phải tìm hắn thời điểm, chờ hắn đã trở lại, Thủy Linh Châu tự nhiên cũng liền đã trở lại. Tiêu đại ca, cái kia Tà Kiếm Tiên, thật sự có như vậy lợi hại sao? Thục Sơn phái trong khách phòng, Long Quỷ có chút lo lắng đối Tiêu Tà hỏi. Theo ta được biết, Tà Kiếm Tiên nguyên bản là từ Thục Sơn năm đại trưởng lão Tà Niệm biến thành, hơn nữa hắn có được cắn nuốt thiên hạ tà khí năng lực. Nếu chờ hắn hấp thu, cũng đủ tà khí, như vậy thực lực của hắn, đích xác sẽ biến phi thường cường đại. Lục giới bên trong, chỉ sợ không có vài người, sẽ là đối thủ của hắn. Tiêu Tà nghe vậy, tuy rằng trong lòng đối Tà Kiếm Tiên khinh thường nhìn lại, nhưng là trên mặt, vẫn là làm ra, một bộ cảm khái bộ dáng. Kỳ thật ở tiên kiếm kỳ hiệp truyền tam thế giới bên trong, đem Tà Kiếm Tiên khoác lác rất lợi hại, nhưng là Tà Kiếm Tiên bản thân, cũng không có như vậy lợi hại. Tà Kiếm Tiên tuy rằng có được hấp thu tà khí, lớn mạnh mình thân năng lực, nhưng là lại chỉ có thể hấp thu chính mình chung quanh tà khí, nếu không hắn cũng không cần cố ý đi tìm tà khí sung túc địa phương. Nói đến cùng này Tà Kiếm Tiên, cũng chỉ bất quá là thuộc sơn năm đại trưởng lao tà niệm, tụ hợp mà thành, liền tính hấp thu, lại nhiều tà khí, cũng bất kham một kích. Chỉ là bởi vì thế giới này người, không biết như thế nào đối phó tà niệm, lúc này mới có vẻ Tà Kiếm Tiên, khó có thể đối phó. Một khi đã như vậy, chúng ta chạy nhanh tìm được Tà Kiếm Tiên, sấn hắn còn không có trưởng thành lên, liền tiêu diệt hắn, không phải có thể sao? Tuyết Thấy nghe được Tiêu Tà nói, nhịn không được ra tiếng đề nghị nói. Tuyết Thấy, ngươi đều có thể nghĩ đến này biện pháp, Tà Kiếm Tiên tự nhiên cũng có thể đủ nghĩ đến, ở hắn không có trưởng thành lên phía trước, hắn khẳng định sẽ không hiển lộ thân hình. Tiêu Tà nghe vậy, lắc lắc đầu, khẽ cười nói. Hảo, Tuyết Thấy, ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, thiên sập xuống, không phải còn có cao cái đỉnh sao. Ngươi cũng có hơn nửa năm thời gian, không có sẽ đường ra bảo, nói vậy ngươi ra ra, hẳn là rất nhớ ngươi đi. Tiêu Tà nhìn thấy Tuyết Thấy các nàng, một bộ mặt ủ mày hê bộ dáng, cười cười, rời đi đề tài. Trên thực tế liền giống như Tiêu Tà theo như lời, thiên sập xuống, còn có cao cái đỉnh. Tuy rằng Thanh Hơi đạo trưởng bọn họ đều nói, Tà Kiếm Tiên là siêu việt lục giới tồn tại, nhưng là nếu Tà Kiếm Tiên thật sự có như vậy cường đại, thiên giới những cái đó thần tộc, chỉ sợ đã sớm ra tay, tiêu diệt Tà Kiếm Tiên. Bọn họ tuyệt đối sẽ không, đem chính mình vận mệnh, ký thác ở mấy cái phàm nhân trên người. Chính là ở tiên kiếm kỳ hiệp truyền tam thế giới, mai cho đến Tà Kiếm Tiên, bị cảnh thiên bọn họ tiêu diệt, thiên giới bên trong, đều không có phái ra, một cái thần tướng ra tay tương trợ. Nay chỉ có thể thuyết minh một nguyên nhân, đó chính là Tà Kiếm Tiên, ở thần tộc trong mắt, căn bản không tính là cái gì, này sở hữu hết thảy đều ở bọn họ trong khống chế. Đúng vậy, ta còn không có cùng ra ra nói, chúng ta đã trở lại, Hoa Doanh, chúng ta sẽ đường ra bảo, xem ra ra đi. Tuyết Thấy nghe được Tiêu Tà nói, nhịn không được vô vô chính mình cái chán, vội vàng mang lên Hoa Doanh, vô cùng lo lắng hướng tới đường ra bảo đuổi qua đi. Nha đầu này tính tình, vẫn là bộ dáng cũ, hấp tấp bục trộm. Tiêu Tà nhìn Tuyết Thấy rời đi bóng dáng, có chút buồn cười lắc lắc đầu, quay đầu đối Long Quỳ cùng Mậu Mậu nói, Tiểu Quỳ, Mậu Mậu, ta cũng đi một bước, cũng không biết Tiêu Hồng các nàng bốn cái nha đầu, có hay không xem trọng ra. Tiêu Tà dứt lời, sờ sờ Long Quỳ đầu nhỏ, xoay người rời đi Thục Sơn. Long Quỳ, chúng ta chờ lão đại, cùng Thanh Hơi đạo trưởng bọn họ, nói xong sự tình lúc sau, chúng ta cũng hồi Vịnh An Đương đi. Nếu Tất Bình Thản Đinh Bá biết chúng ta ở Trường An chơi một ngày, bọn họ khẳng định sẽ thực hâm mộ. Mậu Mậu nhìn thấy Tiêu Tà cùng Tuyết Thấy đều rời đi, trong lòng tức khắc cũng nhớ tới, hà Tất Bình Thản Đinh Bá, nhịn không được đối Long Quỷ đề nghị nói. Hảo, chờ ca ca trở về, chúng ta liền trở về đi. Long Quỷ nghe vậy, ngoan ngoãn gật gật đầu, khẽ cười nói. Hiện giờ Ngũ Linh Châu bên trong, đã có 4 viên ở Thục Sơn, kế tiếp Tiêu Tà chỉ cần chờ đợi, từ Trường Khanh cùng Tím Huyên, đem Thủy Linh Châu đưa về Thục Sơn. Chờ đến Ngũ Linh Châu tề tụ, Tiêu Tà liền có thể dùng ủ chi hạ mạ đạ giả thân phận, ra tay cướp đoạt Ngũ Linh Châu. Đến nỗi Tà Kiếm Tiên, hắn hiện tại còn không có hoàn toàn trưởng thành lên, còn không có bắt đầu diệt thế. Cho nên Tiêu Tà cũng không có sốt ruột đối hắn ra tay, chờ đến hắn bắt đầu diệt thế, làm nhân loại lâm vào tuyệt vọng thời điểm, mới là Tiêu Tà động thủ thời cơ tốt nhất, mới có thể kiếm đi càng nhiều sùng bái điểm. Chương 1003 Trọng Lâu Thất Tỉnh. 7 ngày lúc sau, từ Trường Khanh ở Tà Kiếm Tiên dụ hoặc hạ, không những không có đọa vào ma đạo, ngược lại nhìn thấu sinh tử, tìm được rồi đạo của mình, tin tưởng qua không bao lâu, là có thể đủ đắc đạo thành tiên. Tiêu Tà lợi dụng một phân thân, đang âm thầm quan sát đến từ Trường Khanh, đương biết được từ Trường Khanh tìm được rồi, chính mình đạo lúc sau, Tiêu Tà nhịn không được lắc lắc đầu, cảm thán nói, nghiệt duyên. Nghiệt duyên A. Ở vãng sinh khách điếm bên trong, Tiêu Tả cùng Cảnh Thiên bọn họ, cố ý đem Từ Trường Khanh cùng Tím Huyên chuốc say, chính là muốn làm cho bọn họ tái tục tiền duyên. Chính là hiện giờ Từ Trường Khanh, tìm được rồi chính mình đạo, như vậy hắn liền chú định, không thể cùng Tím Huyên ở bên nhau. Bởi vì Từ Trường Khanh bọn họ đi, là cứu vớt thiên hạ thương sinh đạo, tư tình nhi nữ ở bọn họ trong mắt, cũng chỉ có thể sang bên đứng. Thật giống như Tiên Kiếm Kỳ Hiệp truyền một trung độc cô kiếm thánh, cùng Thanh Nhi chi gian, cuối cùng kết cục giống nhau. Cùng lúc đó, lần đầu tiên cảm nhận được tình yêu trọng lâu, rốt cuộc chịu đựng không được tưởng niệm chi khổ, tìm được Tím Huyên, nói ra chính mình tình yêu. Đáng tiếc chính là, Tím Huyên câu dẫn trọng lâu, chẳng qua là muốn hắn bất tử chi tâm, bảo trì thanh xuân vĩnh trú thôi. Tím Huyên để ý, trước sau chỉ có Từ Trường Khanh, đến nỗi trọng lâu cảm tình, ở Tím Huyên trong mắt, không đáng một đồng. Trọng lâu nhân sinh bên trong lần đầu tiên thổ lộ, lại bị Tím Huyên đương trường cự tuyệt, lại còn có bị Tím Huyên mắng thương tích đầy mình. Ân hử. Đương Tím Huyên cự tuyệt trọng lâu lúc sau, lại chỉ cảm thấy ngực, đột nhiên truyền đến một trận đau nhức, nhịn không được phát ra một trận kêu rên. Ngươi làm sao vậy, không có việc gì đi. Trọng lâu nhìn đến Tím Huyên thống khổ bộ dáng, đầy mặt lo lắng, muốn đi đỡ lấy Tím Huyên, rồi lại sợ hãi bị Tím Huyên chán ghét. Này trái tim, là của ngươi. Tím Huyên che lại ngực, mắt đẹp bên trong, lộ ra khiếp sợ thần sắc. Nguyên bản trọng lâu đối Tím Huyên thông báo, Tím Huyên cũng không có cái gì cảm giác. Bởi vì ở Tím Huyên trong mắt, trọng lâu căn bản là không hiểu tình yêu. Chính là đương Tím Huyên cảm nhận được, thời khắc này cốt khắc sâu trong lòng đau đớn khi, nàng lại đồng dạng cảm nhận được, trọng lâu nội tâm đau đớn. Cảm nhận được trong lòng, truyền đến từng trận đau nhức, Tím Huyên tức khắc luống cuống. Nàng nguyên bản mục đích, chẳng qua là muốn được đến, trọng lâu bất tử chi tâm. Lại không có nghĩ đến, không hiểu tình yêu trọng lâu, thế nhưng thật sự đối nàng động tình. Càng muốn mệnh chính là, Tím Huyên ở cảm nhận được, này từng trận đau nhức đồng thời, nàng còn cảm nhận được, trọng lâu trong lòng khó chịu, Tím Huyên thế nhưng bắt đầu đồng tình nổi lên trọng lâu. Ta tâm, thế nhưng còn sẽ đau. Chính là ta cảm thụ không đến, bởi vì nó ở ngươi nơi đó. Trọng lâu sờ sờ chính mình ngực, có chút không thể tin được nói. Bởi vì trọng lâu tâm, đã bị Tím Huyên trộm đi. Cho nên hắn là cảm thụ không đến, chính mình đau lòng. Bất quá ở bị Tím Huyên cự tuyệt thời điểm, trọng lâu đích sắc không dễ chịu. Ngươi đừng tới đây. Tím Huyên nhìn trọng lâu nhu tình ánh mắt, chỉ cảm thấy ngực càng thêm đau đớn, nhịn không được kêu lên. Ta không nghĩ ngươi thống khổ. Trọng lâu nhìn thấy Tím Huyên bất cận nhân tình bộ dáng, tức khắc cảm thấy trong lòng, càng thêm khó chịu. A, vậy ngươi liền không cần tưởng ta, vĩnh viễn không cần tiến vào ta sinh mệnh, vĩnh viễn không cần xuất hiện ở ta tầm mắt bên trong. Tím Huyên môi nói một câu, liền cảm thấy chính mình trong lòng, đau đớn càng tăng một phần, cảm giác trái tim đều sắp bị xé rách. Tím Huyên dứt lời, một phen đẩy ra trọng lâu, che lại ngực, hướng tới phương xa đảo tẩu. Tím Huyên thông qua trọng lâu chưa từ bỏ ý định, có thể cảm nhận được, trọng lâu thống khổ, còn có trọng lâu cảm tình. Tím Huyên sợ hãi, lại như vậy đi xuống, nàng thật sự sẽ yêu trọng lâu. Bởi vì trọng lâu đối Tím Huyên tình yêu càng sâu, Tím Huyên liền càng có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Nếu không phải Tím Huyên, một lòng chỉ nghĩ Từ Trường Khanh, chỉ sợ nàng đều sẽ ở, như vậy tình cảm nhiễm hạ, yêu trọng lâu. Trọng lâu nhìn Tím Huyên thoát đi bóng dáng, trong mắt tràn đầy thống khổ. Đây là trọng lâu, lần đầu tiên yêu một nữ nhân, cũng là cuối cùng một lần, yêu một nữ nhân, đáng tiếc lại là, lấy kết cục như vậy xong việc. Không nghĩ tới ma tôn trọng lâu, thế nhưng sẽ lộ ra loại này thương tâm biểu tình, thật đúng là làm ta mở rộng tầm mắt ta. Một đạo hài hước thanh âm, đột nhiên ở rừng cây bên trong vang lên, ngay sau đó biến thành ủ trí hạ mã đạ dạ bộ dáng Tiêu Tả, xuất hiện ở trọng lâu trước mặt. Trọng lâu nhìn thấy Tiêu Tả, hơi hơi sửng sốt, tiếp theo vầy vây tay nói, ủ trí hạ mã đạ dạ, ta hôm nay không có tâm tình, đánh nhau với ngươi. Nếu đổi làm trước kia, trọng lâu còn không hiểu tình yêu, chỉ biết thời điểm chiến đấu, hắn nhìn thấy Tiêu Tả xuất hiện, khẳng định sẽ trước tiên cùng Tiêu Tả động thủ. Mà hiện tại trọng lâu vừa mới thổ lộ bị cự, chính cảm thấy buồn khổ không thôi, căn bản không có tâm tình, đi theo Tiêu Tả đánh nhau. Xem ra liền tính là vô tình ma tôn, một khi động tình, cũng không thắng nổi, này tình yêu nhiêu chỉ nhu a. Thôi, ta bồi ngươi uống một chén, thư hoãn một chút, ngươi trong lòng buồn khổ đi. Tiêu Tả nhìn đến trọng lâu, hứng thú ra rời bộ dáng, nhịn không được buồn cười lắc lắc đầu, tay phải vừa lật, lấy ra một vò rượu, ném cho Trọng Lâu. Thứ này, thật sự có thể giảm bớt ta thống khổ sao? Trọng Lâu tiếp nhận vò rượu, có chút không xác định hỏi. Tiêu Tà nghe vậy, trong lòng một trận buồn cười. Trọng Lâu tuy rằng quý vì ma tôn, nhưng là hắn một lòng chỉ biết chiến đấu, lại liền rượu là cái gì, cũng không biết, cũng rất đáng thương. Tiêu Tà đi đến Trọng Lâu bên cạnh, vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, nghe ta, sẽ không sai, uống lên này rượu, ngươi sẽ thoải mái rất nhiều. Hảo! Trọng Lâu nghe vậy, mở ra rượu cái, ôm vào rượu, ngửa đầu ngưu uống lên. Tiêu Tà lúc này đây cấp Trọng Lâu uống linh tửu, chỉ có một chữ, đó chính là liệt. Từng luồng rượu xuống bụng, Trọng Lâu chỉ cảm thấy yết hầu, giống như liệt hỏa đốt cháy giống nhau, bất quá rồi lại cảm thấy, trong lòng buồn khổ, cũng phát tiết không ít. Ngươi đừng chỉ lo, chính ngươi uống a. Ta bồi ngươi cùng nhau uống, làm. Tiêu Tà dứt lời, lại lấy ra một vò rượu, bồi Trọng Lâu cùng nhau uống lên lên. Tuy rằng Tiêu Tà cùng Trọng Lâu, cũng liền đánh quá một lần giá, nhưng là không đánh không quen nhau, nam nhân chi gian hữu nghị, còn không phải là đánh ra tới sao. Đốn, ngươi nói yêu một người, như thế nào sẽ như vậy thống khổ đâu. Uống lên 7-8 đàn linh tiểu lúc sau, Trọng Lâu tiến vào nửa tỉnh nửa say trạng thái, ôm Tiêu Tà bả vai, một bên uống rượu, một bên khó hiểu hỏi. Yêu một người, cũng không thống khổ. Chính là ngươi ái người, lại không yêu ngươi, đây mới là thống khổ nhất. Tiêu Tà nghe vậy, lắc lắc đầu, dùng một bộ người từng trải ngữ khí, nhàn nhạt nói. Trọng Lâu nghe được Tiêu Tà nói, nhịn không được đối Tiêu Tà hỏi, đốn, ngươi là người, ngươi hẳn là hiểu biết nữ nhân, ngươi nói thế nào, mới có thể được đến một nữ nhân tâm đâu. Ngươi thật sự ái Tím Huyên sao? Tiêu Tà nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Trọng Lâu, đầy mặt nghiêm túc hỏi. Ta cũng không biết, rốt cuộc cái gì là ái. Chính là ta nhìn không tới nàng thời điểm, tổng hội không tự chủ được tưởng nàng, nhìn đến nàng thời điểm, ta liền sẽ thực vui vẻ. Trọng Lâu lắc lắc đầu, đầy mặt buồn rầu chi sắc. Chương 1004 Thánh Linh Châu hiện thế. Tiêu Tà nhìn Trọng Lâu, đầy mặt rối rắm bộ dáng, tức khắc một trận vô ngữ. Lúc này Trọng Lâu, nơi nào còn có một chút ma tôn bộ dáng, căn bản chính là một cái thất tình nam nhân sao. Nếu ngươi thật sự ái Tím Huyên nói, ta có thể giúp ngươi, bất quá ngươi muốn nghe ta. Tiêu Tà vỗ vỗ Trọng Lâu bả vai, cười xấu xa nói. Chỉ cần ngươi giúp ta đuổi tới Tím Huyên, ta liền nghe ngươi. Trọng Lâu nghe được Tiêu Tà nói, không có chút nào do dự, dứt khoát nói. Tiêu Tà sở dĩ giúp Trọng Lâu, gần nhất là bởi vì cùng Trọng Lâu người này, cũng coi như không đánh không quen nhau bằng hữu. Thứ hai là bởi vì, từ Trường Khanh cùng Tím Huyên đến cuối cùng, chung quy vẫn là đi không đến cùng nhau. Tiêu Tà nguyên bản cho rằng, có thể tác hợp từ Trường Khanh cùng Tím Huyên, kết quả tới rồi cuối cùng, từ Trường Khanh vẫn là tìm được rồi chính mình đạo, chú định không thể cùng Tím Huyên ở bên nhau. Đánh bại Tà Kiếm Tiên lúc sau, chỉ sợ cũng chính là từ Trường Khanh cùng Tím Huyên, phân biệt lúc. Ở phim truyền hình bên trong, từ Trường Khanh cùng Tím Huyên phân biệt thời điểm, đều chỉ là làm bộ uống lên vong tình thủy. Mà lúc này đây, Tiêu Tà chuẩn bị âm thầm ra tay, làm cho bọn họ hai người, thật sự uống xong vong tình thủy. Rốt cuộc hai cái yêu nhau người, lại không thể ở bên nhau, lưu lại chỉ có tưởng niệm chi khổ. Nếu không thể, hoạn nạn nâng đỡ, kia còn không bằng quên nhau trong giang hồ. Từ Trường Khanh cùng Tím Huyên hai người, cùng nhau uống lên vong tình thủy lúc sau. Từ Trường Khanh có thể chuyên tâm tu đạo, mà Tím Huyên tắc có thể cùng Trọng Lâu ở bên nhau. Dù sao Tím Huyên có Trọng Lâu chưa từ bỏ ý định, cũng có thể đủ bảo trì vĩnh sinh. Kể từ đó, Tím Huyên cũng sẽ không bởi vì thanh nhi lớn lên, dần dần già cả chết đi. Từ nào đó trình độ thượng nói, cũng có thể đủ xem như đánh vỡ thiên mệnh. Ta đây nên làm như thế nào? Trọng Lâu tưởng tượng đến có thể đuổi tới Tím Huyên, liền nhịn không được đối Tiêu Tà hỏi. Chờ. Chờ. Không sai, ngươi chỉ cần chờ đợi là được, tin tưởng ta, chỉ cần ngươi nghe ta, nếu không mấy tháng, ta là có thể giúp ngươi đuổi tới Tím Huyên. Tiêu Tà nhìn mắt, đầy đầu mở mịt Trọng Lâu, định liệu trước cười nói. Liền đơn giản như vậy. Trọng Lâu nghe vậy, có chút không thể tin được hỏi. Liền đơn giản như vậy, ngươi là người. Vẫn là ta là người, ta so ngươi hiểu biết nữ nhân, nghe ta chuẩn không sai. Ngươi hiện tại cũng đừng nghĩ quá nhiều, mấy tháng sau, đều có rốt cuộc, uống rượu. Tiêu Tà giơ lên vò rượu, cùng Trọng Lâu chạm vào một chút, đau uống lên. Trọng Lâu nghe vậy, lắc lắc đầu, cũng không đi nghĩ nhiều, bế lên vỏ rượu, ngư uống lên. Ba ngày lúc sau, kiên định đạo tâm từ Trường Khanh cùng Tím Huyên, mang theo Thanh Nhi, cùng nhau chạy tới Thục Sơn. Thục Sơn phái đại điện bên trong, Tiêu Tà bọn họ đoàn người, toàn bộ tề tiểu ở chỗ này, chờ đợi Thủy Linh Châu xuất thế. Thánh cô đầy mặt bi thương, nhìn bị đóng băng Thanh Nhi, trong lòng đối Tím Huyên, vô cùng oán trách. Năm đó là Tím Huyên, một hai phải đem Thanh Nhi sinh hạ tới. Chính là Thanh Nhi sinh hạ tới lúc sau, Tím Huyên vì bảo trì chính mình dung mạo cùng phong mệnh, liền xem cũng không chịu xem, Thanh Nhi liếc mắt một cái. Liền làm Thánh cô dùng Thủy Linh Châu, đem Thanh Nhi phong bế. Nay 100 nhiều năm qua, Tím Huyên vì phòng ngừa chính mình ấy nấy, chưa từng coi ôm quá Thanh Nhi, đều là từ Thánh cô tới chăm sóc Thanh Nhi. Đối với Thánh cô tới nói, Thanh Nhi tuy rằng không phải nàng nữ nhi, chính là ở Thánh cô trong lòng, Thanh Nhi so với nàng thân sinh nữ nhi, còn muốn thân thiết hơn. Thanh Nhi mới sinh ra thời điểm, đã bị Thủy Linh Châu phong lên, nàng có thể sống sót, là bởi vì Thủy Linh Châu ở nàng trong cơ thể, duy trì nàng sinh mệnh. Nếu lấy đi Thủy Linh Châu, chẳng khác nào muốn Thanh Nhi mệnh, Thánh cô tự nhiên là vạn phần không tha. Chính là liền tính Thánh cô lại không tha, nàng cũng cần thiết vâng theo, Tím Huyên mệnh lệnh, chỉ có thể nhẫn tâm đem Thủy Linh Châu, từ Thanh Nhi trong cơ thể, cấp lấy ra. Đương Thủy Linh Châu từ Thanh Nhi trong cơ thể kia một khắc, Thánh cô rốt cuộc vẫn là, nhịn không được khóc ra tới. Thánh cô bế lên, hoa hoa khóc lớn Thanh Nhi, chỉ cảm thấy tâm đều phải nát. Nghe đại điện bên trong, vang lên Thanh Nhi khóc lớn thanh, Tuyết thấy cùng lòng quỷ các nàng, cũng đều nhịn không được, đi theo thương cảm lên. Lão nhân, ngươi liền nghĩ cách, cứu cứu Thanh Nhi đi. Ngươi nhất định có biện pháp. Cảnh Thiên thấy thế, chạy đến Thanh Hơi đạo trưởng bên cạnh, lôi kéo Thanh Hơi đạo trưởng cánh tay, khẩn cầu nói. Cảnh Thiên huynh đệ đừng nóng nổi, ta nơi này có một gốc cây hộ tâm liên, có thể duy trì Thanh Nhi sinh mệnh. Bất quá Thanh Nhi là nữ hoa hậu nhân, chúng ta phàm nhân hộ tâm liên, chỉ có thể dưỡng nàng, muốn làm Thanh Nhi khỏe mạnh lớn lên, lại cần thiết phải có linh châu bám vào người mới được. Thanh Hơi đạo trưởng nhìn thấy Cảnh Thiên, đầy mặt dáng vẻ lo lắng, hơi hơi mỉm cười, sờ sờ chính mình râu, chậm rãi nói. Lão nhân, ngươi này không phải vô nghĩa sao? Cảnh Thiên nghe được Thanh Hơi đạo trưởng nói, hận không thể cởi giày, chịu ở Thanh Hơi đạo trưởng trên mặt. Nếu có thể đem Linh Châu cấp Thanh Nhi, bọn họ cũng không cần, phí lớn như vậy kính, đem Thủy Linh Châu, từ Thanh Nhi trong cơ thể, lấy ra. Cảnh Thiên huynh đệ, đừng có gấp, lão đạo nói còn không có nói xong đâu. Trời đất này chi gian, trừ bỏ ngũ Linh Châu bên ngoài, còn có Thánh Linh Châu tồn tại. Nghe nói Thánh Linh Châu, chính là ngũ Linh Châu kết hợp ở bên nhau. Phát huy lực lượng khi, sinh ra ánh chiều tà, ngưng tụ mà thành, có lớn lao huy năng. Thanh Hơi đạo trưởng vỗ vỗ Cảnh Thiên bả vai, cười khẽ nói. Từ Trường Khanh cùng Tím Huyên bọn họ, nghe được Thanh Hơi đạo trưởng cùng Cảnh Thiên nói, tất cả đều không tự chủ được, lộ ra kích động thần sắc. Thật tốt quá, kia cái này Thánh Linh Châu, hiện tại ở địa phương nào a? Cảnh Thiên nghe vậy, có chút gấp không chờ nổi hỏi. Chờ một chút, các ngươi nói Thánh Linh Châu. Là cái này đi. Đang lúc Thanh Hơi đạo trưởng chuẩn bị nói chuyện thời điểm, Tiêu Tà đột nhiên ra tiếng, tay phải vừa lật, đem Thánh Linh Châu cấp lấy ra tới. Thanh Hơi đạo trưởng nhìn thấy, Tiêu Tà trong tay Thánh Linh Châu, đầu tiên là hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó nhịn không được, đối Tiêu Tà hỏi, không tồi, này lại là Thánh Linh Châu, chỉ là lão đạo có chút tò mò, Tiêu công tử ngươi là từ địa phương nào được đến nó. Khoảng thời gian trước, ta ở bên ngoài rèn luyện thời điểm. Trong lúc vô ý phát hiện, thấy nó là cái bảo bối, vì thế liền đem nó cấp lấy về tới. Tiêu Tà nghe vậy, nghiêm trang lửa rồi nói. Tiêu Tà trước tiên đi lấy đi Thánh Linh Châu, mục đích nguyên bản chính là vì cứu vớt Thanh Nhi. Rốt cuộc Tiêu Tà tuy rằng tính toán cướp đi ngũ Linh Châu, nhưng là cũng không có muốn hại chết Thanh Nhi. Hơn nữa Thánh Linh Châu là lịch đại nữ hoa hậu nhân sau khi chết, linh hồn trở về địa phương, đem nó giao cho Thanh Nhi, cũng coi như vật quy nguyên chủ. Ý trời a, xem ra ý trời như thế a. Thanh Hơi đạo trưởng nghe xong Tiêu Tà nói, nhịn không được sờ sờ râu, cười nói. Thánh cô, nếu này Thánh Linh Châu, có thể cứu Thanh Nhi thánh mạng, vậy giao cho ngươi. Tiêu Tà dứt lời, đem Thánh Linh Châu, trực tiếp ném cho Thánh cô. Tiêu công tử, đa tạ. Thánh cô đầy mặt kích động, tiếp nhận Thánh Linh Châu, chiều Tiêu Tà nói một tiếng tạ, ngay sau đó vội vàng sử dụng pháp thuật, đem Thánh Linh Châu dung nhập. Thanh Nhi trong cơ thể. Có Thánh Linh Châu hỗ trợ, Thanh Nhi cũng đình chỉ khóc lớn, nhắm hai mắt, ngủ nổi lên rất tới. Từ Trường Khanh bọn họ, nhìn thấy một màn này, cũng cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu không có vạn bất đắc dĩ, bọn họ cũng sẽ không lựa chọn hy sinh Thanh Nhi. Chương 1005 thu đi khóa yêu tháp. Bốn vị sư đệ, hiện giờ Ngũ Linh Châu đã gom đủ, các ngươi thả trợ ta giúp một tay, phong ấn khóa yêu tháp. Chờ đến Tiêu Tà bọn họ toàn bộ rời đi đại điện lúc sau, Thanh Hơi đạo trưởng lấy ra Ngũ Linh Châu, đối tứ đại trưởng lão nói: "Cẩn tuân trưởng môn sư huynh chi mệnh." Tứ đại trưởng lão nghe vậy, gật gật đầu, cùng nhau vận chuyển pháp lực, rót vào đến Ngũ Linh Châu bên trong, kích phát ra Ngũ Linh Châu linh lực. Đang lúc Ngũ Linh Châu bay lên trời, ngũ sắc màu làm vinh dự làm, sắp sửa phát huy ra linh lực thời điểm. Vèo. Một đạo thân ảnh màu đỏ, đột nhiên trống rông xuất hiện ở đại điện bên trong, một phen cuốn đi Ngũ Linh Châu. Phương nào yêu nghiệt, cũng dám đến Thục Sơn làm càn. Tính tình nhất hỏa bạo nguyên thần trưởng lão, nhìn thấy thế nhưng có người, dám ở bọn họ năm đại trưởng lão trước mặt, cướp đi Ngũ Linh Châu, nhịn không được phẫn nộ quát. Thiết. Thục Sơn tính thứ gì, bổn tọa muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, chẳng lẽ các ngươi còn ngăn được ta không thành. Biến hóa thành đủ trí hạ mạ đạ dạ Tiêu Tà, đôi tay giao nhau ở trước ngực, trống rỗng mà đứng, trên cao nhìn xuống nhìn năm đại trưởng lão. Đầy mặt khinh thường nói: "Ngươi, Uchiha Mạ Đạ Dạ đại nhân, có thể đánh bại Ma Tôn Trọng Lâu, liền tính chúng ta Thục Sơn phái gom đủ toàn phái chi lực, cũng là ngăn không được ngươi. Bất quá đồng dạng thân là nhân tộc, đốm đại nhân cũng sẽ không hy vọng nhìn đến nhân gian sinh linh đổ thán đi." Thanh Hơi đạo trưởng ngăn ở, chuẩn bị chửi ầm lên nguyên thần trưởng lão, ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Tà, mỉm cười nói: "Tuy rằng Tiêu Tà lấy Uchiha Mạ Đạ Dạ bộ dáng, chỉ là ở Trọng Lâu trước mặt, xuất hiện mấy lần, nhưng là Ma Tôn Trọng Lâu, ở nhân gian bị người đánh bại. Như vậy kính bạo tin tức, lục giới bên trong, vẫn là làm không ít người khiếp sợ. Tuy nói Trọng Lâu ở nhân gian thời điểm, thực lực sẽ có điều giảm xuống, nhưng lại như cũ phi thường cường đại. Biết được Trọng Lâu thế nhưng ở nhân gian, bị người đánh bại, Thanh Hơi đạo trưởng tự nhiên cũng điều tra một ít, có quan hệ ủ trì hạ mạ đà giả tin tức. Cho nên Thanh Hơi đạo trưởng, ở Uchiha Mạ Đạ Dạ xuất hiện thời điểm, trước tiên liền nhận ra hắn." Thanh Hơi đạo trưởng biết, đối phó giống Uchiha Mạ Đạ Dạ như vậy cường giả, liền tính toàn bộ Thục Sơn phái thêm lên, cũng không phải là đối thủ của hắn, ngạnh tới là không được, cho nên Thanh Hơi đạo trưởng mới lợi dụng Uchiha Mạ Đạ Dạ, đồng dạng cũng là nhân loại thân phận, tới đánh đồng tình bài. Chê cười, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi Thục Sơn, là có thể đại biểu nhân giới. Thật là ngưu không biết giấc cong, mã không biết mặt trường. Tiêu Tà nghe được Thanh Hơi nói, giống như nghe được cái gì, thiên đại chê cười, khinh thường cười nhạo nói: "Đốm đại nhân hiểu lầm, lão đạo đều không phải là ý này. Bất quá hiện giờ Thục Sơn khóa yêu tháp đã lung lay sắp đổ. Một khi này trong tháp yêu ma chạy ra, chắc chắn dẫn tới nhân giới sinh linh đổ thán. Này Ngũ Linh Châu là dùng để phong ấn khóa yêu tháp, hiện giờ lại bị ngươi cấp đoạt đi. Kể từ đó, khóa yêu tháp tất nhiên sẽ sụp đổ. Đến lúc đó bầy yêu xuất thế, họa loạn nhân giới, đốm đại nhân lại nỡ lòng nào đâu." Thanh Hơi đạo trưởng thở dài, dùng một bộ bi thiên liên người ngữ khí, đối Tiêu Tà khuyên nhủ: "Ha ha ha, bổn tọa còn tưởng rằng ra sao sự đâu. Bất quá chính là một tòa kẻ hèn khóa yêu tháp thôi, một khi đã như vậy, ta giúp các ngươi giải quyết hậu hoạn, này Ngũ Linh Châu về ta." Tiêu Tà cười lớn một tiếng, hóa thành một đạo hồng mang, lao ra đại điện, hướng tới khóa yêu tháp phương hướng, bay qua đi. "Không tốt. Bốn vị sư đệ, mau theo ta đi khóa yêu tháp." Lão đạo trong lòng có loại dự cảm bất hảo. Thanh Hơi đạo trưởng thấy thế, sắc mặt kịch biến, vội vàng mang theo tứ đại trưởng lão, hướng tới khóa yêu tháp đuổi qua đi. Khóa yêu tháp trên không, một đạo thân ảnh màu đỏ, trống rông xuất hiện, hấp dẫn khóa yêu ngoài tháp, sở hữu Thục Sơn đệ tử ánh mắt. "Tiêu đại ca, ngươi xem đó là người nào?" Long quỷ cái thứ nhất phát hiện Uchiha Mạ Đạ Dạ tồn tại, vội vàng duỗi tay lôi kéo Tiêu Tà ống tay áo, chỉ vào Uchiha Mạ Đạ Dạ phương hướng kêu lên: "Uchiha Mạ Đạ Dạ, hắn chính là đánh bại quá Ma Tôn Trọng Lâu, bất quá hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này đâu?" Tiêu Tà nghe vậy, trong lòng một trận buồn cười, bất quá mặt ngoài lại làm ra một bộ nghi hoặc biểu tình, có chút tò mò nói: "Từ Trường Khanh bọn họ nguyên bản là canh giữ ở Thục Sơn đại điện ở ngoài, kết quả nhìn thấy Thanh Hơi đạo trưởng bọn họ, vội vã hướng khóa yêu tháp tới rồi, cũng đi theo Thanh Hơi đạo trưởng bọn họ, cùng nhau đuổi lại đây. Uchiha Mạ Đà Dạ. Từ Trường Khanh cùng Tím Huyên, thấy rõ kia nói màu đỏ thân ảnh bộ dạng khi, nhịn không được thất thanh kêu lên. Ở Hỏa Quỷ Vương cung điện bên trong, Từ Trường Khanh cùng Tím Huyên, đều gặp qua Uchiha Mạ Đà Dạ. Cũng là vì hắn xuất hiện, Từ Trường Khanh bọn họ mới có thể đủ, thuận lợi được đến Hỏa Linh Châu. Uchiha Mạ Đà Dạ trên cao nhìn xuống, nhìn dưới chân khóa yêu tháp, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, kỳ thật Tiêu Tả đã sớm xem khóa yêu tháp không vừa mắt. Ở Tiêu Tả trong mắt, khóa yêu tháp ở tiên kiếm kỳ hiệp truyền thế giới bên trong, chính là một cái tai họa, hủy diệt rồi rất nhiều lần, mỗi một lần đều là hại người rất nặng. Thục Sơn phái người, nếu có thể đem yêu quái, trảo tiến khóa yêu tháp. Theo đạo lý tới nói, cũng có thể trực tiếp, đem này đó yêu quái chém giết rớt, chính là bọn họ cố tình thích làm điều thừa. Một hai phải đem này đó yêu quái, quan tiến khóa yêu tháp bên trong. Mấu chốt nhất chính là, bọn họ đem yêu quái quan tiến khóa yêu tháp bên trong, cũng không phải đồng tình này đó yêu quái, mà là vì mặt khác cái gì, không muốn người biết bí mật. Nếu không bọn họ cũng sẽ không, ở khóa yêu tháp bên trong, chuyên môn làm ra hóa yêu thủy, tới giết chết bên trong yêu quái. Tiêu Tả tuy rằng không biết, Thục Sơn phái người, rốt cuộc vì cái gì. Một hai phải đem yêu quái quan tiến khóa yêu tháp bên trong, nhưng là này lại không ngại ngại, Tiêu Tả muốn hủy hoại, khóa yêu tháp tính toán. Chỉ thấy trên bầu trời Uchiha Mạ Đà Dạ, tay phải vừa lật, trong tay trống rỗng nhiều ra, một cái tử kim hồ lô. Uchiha Mạ Đà Dạ cười lạnh một tiếng, cầm tử kim hồ lô, nhắm ngay phía dưới khóa yêu tháp, hét lớn một tiếng nói, thu. Hô hô hô. Theo Uchiha Mạ Đà Dạ dứt lời, một cổ thật lớn hấp lực, tức khắc từ tử kim hồ lô bên trong truyền ra. Trên mặt đất hòn đá, tại đây cổ thật lớn hấp lực dưới, nháy mắt bay lên trời, hướng tới tử kim dứt lời bay qua đi. Ầm ầm ầm. Ở thanh hơi đạo trưởng bọn họ, khiếm sợ ánh mắt bên trong, toàn bộ khóa yêu tháp, ở kia cổ thật lớn hấp lực dưới, bắt đầu lay động lên. Ngay sau đó toàn bộ khóa yêu tháp, đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành một đoàn hắc quang, bị hút vào tới rồi tử kim hồ lô bên trong. Này! Nhưng! Như thế nào cho phải? Thanh hơi đạo trưởng nhìn thấy một màn này, trong lòng giống như sông cuộn biển gầm giống nhau, vuốt râu tay, không tự giác hơi hơi dùng sức, thế nhưng nắm hạ một sợi râu, đều không hề cảm giác. Thanh hơi lao đạo, bổn tọa đã giúp các ngươi giải quyết, khóa yêu tháp nỗi lo về sau, này Ngũ Linh Châu, liền xem như thù lao. Bổn tọa đi trước một bước, không cần đưa tiễn. Ha ha ha! Uchiha Mạ Đà Dạ thu đi khóa yêu tháp lúc sau, cười lớn một tiếng, hóa thành một đạo hồng quang, biến mất ở phía chân trời. Trưởng môn sư huynh. Này! Nguyên thần đạo trưởng nhìn thấy khóa yêu tháp, bị Uchiha Mạ Đà Dạ thu đi, đang chuẩn bị đối thanh hơi đạo trưởng nói cái gì. Bất quá nhìn đến một bên Từ Trường Khanh bọn họ, lại vội vàng đem bên miệng nói, cấp nuốt trở vào. Chương 1006 khóa yêu tháp bí mật. Thôi! Thôi! Ý trời như thế a. Thanh hơi đạo trưởng nhìn thoáng qua, khóa yêu tháp nguyên bản nơi vị trí, hiện tại chỉ còn lại có một cái hố to, sắc mặt một trận biến hóa, nhịn không được lắc lắc đầu, mang theo tứ đại trưởng lão, xoay người rời đi. Sư phó bọn họ chỉ là làm sao vậy? Từ Trường Khanh nhìn thanh hơi đạo trưởng bọn họ, rời đi bóng dáng, trong lòng tức khắc có chút nghi hoặc. Từ Trường Khanh bọn họ tìm kiếm Ngũ Linh Châu mục đích, chính là vì phong ấn khóa yêu tháp. Phòng ngừa bên trong yêu quái, nhân cơ hội chạy ra, họa loạn nhân giới. Mà hiện tại khóa yêu tháp, bị Uchiha Mạ Đà Dạ trực tiếp cấp thu đi rồi, tuy rằng quá trình không giống nhau, nhưng là kết quả lại là giống nhau. Thanh hơi đạo trưởng bọn họ, không có đạo lý, lộ ra mặt ủ mày hê bộ dáng A. Kỳ thật thanh hơi đạo trưởng bọn họ, sở dĩ lộ ra mặt ủ mày hê bộ dáng, đó là bởi vì khóa yêu tháp, còn có một ít bí mật, chỉ có Thục Sơn phái trưởng lão mới có tư cách biết. Ở Thục Sơn phái các đệ tử trong mắt, khóa yêu tháp chân chính mục đích, chính là vì giam giữ những cái đó tội ác tẩy trời yêu quái, để ngừa bọn họ thai họa nhân giới. Nhưng là trên thực tế, khóa yêu tháp năng lực, không chỉ có riêng là, vì vây khốn này đó yêu quái, mà là vì luyện hóa, này đó yêu quái. Thục Sơn phái sở dĩ đem này đó yêu quái, quan tiến khóa yêu tháp, là muốn lợi dụng khóa yêu tháp, đem này đó yêu quái yêu lực, luyện hóa thành linh lực. Sau đó phụng dưỡng ngược lại Thục Sơn phái. Thật giống như hơn 400 năm trước, tu tiên giới đệ nhất đại môn phái, cũng không phải Thục Sơn phái, mà là Quỳnh Hoa phái. Hơn 400 năm trước, Quỳnh Hoa phái trưởng môn, quá trong sạch người dẫn dắt Quỳnh Hoa toàn phái, tụ tập ở cuốn vân trên đài, làm Huyền Tiêu cùng Túc Ngọc phân biệt sử dụng hy cùng kiếm cùng vọng thư kiếm, hình thành cốt sáng, sử huyễn minh giới hiện hình, cũng mở ra yêu giới nhập khẩu. Quá trong sạch người tuy rằng là đánh trừ yêu danh nghĩa, nhưng là trên thực tế lại là muốn cướp đoạt huyễn minh giới độc hữu tử tinh thạch, do đó đạt được cường đại linh lực, lấy này tới đạt tới thành tiên mục đích. Bất quá huyễn minh giới tuy rằng là yêu giới, chính là huyễn minh giới bên trong ngộng mô nhất tộc, lại không phải làm ác yêu quái, cho nên Quỳnh Hoa phái người, vì bản thân chi tư, tàn sát ngộng mô nhất tộc, ngược lại là có vi thiên đạo. Ở Quỳnh Hoa phái toàn bộ môn phái, sắp thành tiên thời điểm, cửu thiên huyền nữ tự mình hạ phàm, ra tay diệt, đã đọa vào ma đạo Quỳnh Hoa phái. Thục Sơn phái sở dĩ có thể trở thành, hiện giờ tu tiên giới đệ nhất đại môn phái, chính là bởi vì khóa yêu tháp, có thể đem yêu quái yêu lực, chuyển hóa thành linh lực. Có cũng đủ linh lực, Thục Sơn phái các đệ tử, tu luyện tốc độ, tự nhiên muốn viễn siêu, mặt khác tu tiên môn phái. Thời gian dài, Thục Sơn phái thực lực, tự nhiên cũng liền xa xa vượt qua, môn phái nào. Bất quá có Quỳnh Hoa phái, cái này vết xe đổ, cho nên Thục Sơn phái người, cũng không dám đi tùy ý bắt giữ yêu quái, sau đó quan nhập khóa yêu tháp bên trong, luyện hóa chúng nó yêu lực. Bởi vậy Thục Sơn phái bắt giữ yêu quái, đại đa số đều là một ít tội ác tẩy trời yêu quái. Tuy rằng quan tiến khóa yêu tháp bên trong yêu quái, cũng có một ít hảo yêu, bất quá chung quy chỉ là số ít. Bởi vì Thục Sơn phái, luôn luôn lấy chính đạo tự cho mình là, cho nên lợi dụng khóa yêu tháp, luyện hóa yêu quái yêu lực, chuyển hóa thành linh lực phụng dưỡng ngược lại chuyện này, cũng chỉ có Thục Sơn phái trưởng môn cùng trưởng lão mới có tư cách biết. Rốt cuộc loại chuyện này, nói ra đi cũng không như thế nào sáng giỏi, cho nên đương ủ chỉ hạ mạ đã ra, thu đi khóa yêu tháp thời điểm, thanh hơi đạo trưởng bọn họ sắc mặt, mới có thể biến như vậy khó coi. Lúc này đây thu khóa yêu tháp, chờ đến đem nơi này yêu quái, toàn bộ luyện hóa, tin tưởng tử kim hồ lô uy lực, cũng sẽ tăng nhiều. Tiêu Tả rời đi Thục Sơn lúc sau, lấy ra tử kim hồ lô, dùng thần thức cảm giác một chút, tử kim hồ lô bên trong tình huống. Tiêu Tả phía trước ở quỷ giới thời điểm, dùng tử kim hồ lô, thu một ít vòng xuyên nước sông. Hiện tại lại thu khóa yêu tháp bên trong hóa yêu thủy, uy lực cũng không thể khinh thường. Vòng xuyên nước sông hơn nữa hóa yêu thủy, đối với khóa yêu tháp bên trong những cái đó yêu quái, lực sát thương chính là phi thường đại, chỉ sợ không dùng được bao lâu, nơi này yêu quái, liền sẽ bị luyện hóa thành một bãi nước mủ. Hơn nữa luyện hóa này đó yêu quái lúc sau, bọn họ yêu lực, cũng sẽ phụng dưỡng ngược lại cấp tử kim hồ lô, làm tử kim hồ lô biến càng cường đại hơn. Phóng bổn hoàng đi ra ngoài. Phóng bổn hoàng đi ra ngoài. Ta không cam lòng. Ta không cam lòng. Đau quá a. Chạy mau a. Ta muốn chết. Muốn chết. Chẳng được bao lâu, tử kim hồ lô liền bắt đầu chấn động lên, chuyến ra thiên yêu hoàng cùng bầy yêu nhóm, từng đợt thê lương tiếng kêu. Nguyên bản thiên yêu hoàng chuẩn bị thừa dịp khóa yêu tháp sắp sửa hỏng mất thời điểm, liên hợp bầy yêu lực lượng, cùng nhau phá tan khóa yêu tháp. Chính là không nghĩ tới, kế hoạch còn không có tới kịp thực thi, đã bị Tiêu Tả trực tiếp tính cả khóa yêu tháp, cùng nhau thu được, tử kim hổ lô bên trong. Hơn nữa Tiêu Tả thế nhưng một chút đường sống đều không lưu, thế nhưng trực tiếp dùng vòng xuyên nước sông cùng hóa yêu thủy, đưa bọn họ tất cả luyện hóa, làm cho bọn họ liền chuyển thế đầu thai cơ hội, đều không có. Sớm biết rằng sẽ rước lấy Tiêu Tả cái này sát tinh, thiên yêu hoàng bọn họ, còn không bằng thành thành thật thật đãi ở khóa yêu trong tháp. Tuy rằng khóa yêu trong tháp mặt nhật tử không hảo quá, nhưng là giống thiên yêu hoàng, loại thực lực này cường đại yêu quái, vẫn là có thể quá thật sự thoải mái. Chỉ cần thiên yêu hoàng không chính mình tìm đường chết, khóa yêu trong tháp mặt những cái đó yêu quái, căn bản thương tổn không được hắn. Thanh hơi đạo trưởng bọn họ, chỉ là lợi dụng khóa yêu tháp năng lực, cũng không có khả năng đem thiên yêu hoàng luyện hóa. Chính là trên đời không có thuốc hối hận, thiên yêu hoàng bọn họ thừa dịp, trọng lâu hủy hoại khóa yêu tháp, muốn lao ra khóa yêu tháp, kết quả bức thanh hơi đạo trưởng bọn họ, không thể không đi tìm Ngũ Linh Châu. Mà Tiêu Tả vì thuận lý thành trương cướp đoạt Ngũ Linh Châu, liền thuận tiện đem khóa yêu tháp, cấp thu lên, dẫn tới thiên yêu hoàng bọn họ, này đó nhốt ở khóa yêu trong tháp các yêu quái, liền sống tạm đi xuống cơ hội, đều hoàn toàn mất đi. Qua 15 phút lúc sau, tử kim hồ lâu cũng không hề đong đưa, thiên yêu hoàng cùng bầy yêu tiếng kêu thảm thiết, cũng đều biến mất không thấy. Tiêu Tả cầm lấy tử kim hồ lô, tinh tế cảm giác một chút, vừa lòng gật gật đầu. Đem khóa yêu tháp bên trong yêu quái, toàn bộ luyện hóa lúc sau, Tử Kim Hồ Lô trải qua này đó yêu lực phụng dưỡng ngược lại, đã trưởng thành tới rồi thượng vị thần khí cấp bậc. Tuy rằng lúc này Tử Kim Hồ Lô chỉ là vừa mới bước vào thượng vị thần khí cấp bậc, nhưng là uy lực tăng nhiều, thực dụng tính cũng gia tăng rồi rất nhiều. Nếu là ở phía trước, Tiêu Tà lợi dụng Tử Kim Hồ Lô, đem trọng lâu thu đi vào, lấy trọng lâu thực lực, hơn nữa hắn viêm sóng huyết nhận, có thể thực dễ dàng đánh vỡ Tử Kim Hồ Lô, từ bên trong lao tới. Mà hiện tại Tử Kim Hồ Lô, thăng cấp tới rồi thượng vị thần khí cấp bậc, nếu trọng lâu bị thu được Tử Kim Hồ Lô bên trong, muốn đánh vỡ Tử Kim Hồ Lô, liền không phải sự tình đơn giản. Chỉ sợ trọng lâu còn không có tới kịp, đánh vỡ Tử Kim Hồ Lô, liền trực tiếp bị Tử Kim Hồ Lô, cấp mạnh mẽ luyện hóa. Tuy rằng Tử Kim Hồ Lô, chỉ là vừa mới đạt tới, thượng vị thần khí cấp bậc, nhưng là muốn đánh vỡ Tử Kim Hồ Lô, ít nhất cũng đến đạt tới thất tinh ác ma cấp bậc, lại còn có phải có một phen cường đại vũ khí, mới có thể đủ làm được. Chương 1007 thuộc Sơn Đại Nạn. Đáng giận đủ chi hà mạ đà dạ. Chờ ta hoàn toàn thành hình, nhất định phải ngươi đẹp. Tránh ở chỗ tối tả kiếm tiên, nhìn đến đủ chi hà mạ đà dạ thu đi khóa yêu tháp, nhịn không được phẫn nộ kêu lên. Nguyên bản ta kiếm tiên, còn chuẩn bị hấp thu khóa yêu tháp bên trong, những cái đó yêu ma phát ra tà khí, hơn nữa hiện tại toàn bộ khóa yêu tháp đều bị ủ trì hạ mã đạ giả cấp thu đi rồi. Tà kiếm tiên hiện giờ còn không có hoàn toàn thành hình, hắn muốn nhanh chóng trưởng thành lên, cần thiết phải có cũng đủ tà khí mới được, chính là khóa yêu tháp đã bị ủ trì hạ mã đạ giả cấp thu đi rồi. Tà kiếm tiên lại không có nắm chắc, đánh bại ủ trì hạ mã đạ giả, chỉ có thể tiêu phí càng nhiều thời giờ, đi hấp thu nhân loại tà khí. Tà kiếm tiên tuy rằng có thể hấp thu lục giới trung tà khí, tới lớn mạnh mình thân, nhưng là nhược điểm của hắn, lại cũng phi thường rõ ràng. Nhân loại nhát gan, yếu đuối, bắt nạt kẻ yếu, này đó hư tật xấu, đồng dạng cũng thuộc về tà niệm, tà kiếm tiên hấp thu nhân loại tà khí, liền sẽ đồng dạng có được này đó nhược điểm. Tà kiếm tiên sở dĩ không dám từ ủ trí hạ mạ đạ giả trong tay, đoạt sẽ khóa yêu tháp, nói thật dễ nghe điểm là cẩn thận, nói khó nghe một chút, chính là hắn sợ hãi, hắn không dám mạo hiểm. Kế tiếp một tháng thời gian, tà kiếm tiên vẫn luôn ở nhân giới, điên cuồng hấp thu nhân loại tà khí, không ngừng lớn mạnh, thực lực của chính mình. Thanh hơi đạo trưởng bọn họ, tuy rằng không biết tà kiếm tiên ở địa phương nào, nhưng là bọn họ có thể cảm nhận được, trong thiên địa linh khí, một ngày so với một ngày vẫn đủ. Bọn họ biết, chờ đến tà kiếm tiên, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, chính là đại chiến, tiến đến lúc. Khắc khắc khắc. Một tháng sau, Thục Sơn trên không, đột nhiên bị một cổ màu đen tà khí bao phủ, cùng với từng đợt chói tai tiếng cười to, hoàn toàn trưởng thành lên tà kiếm tiên, rốt cuộc buông xuống. Tà kiếm tiên phi ở giữa không trung, trên cao nhìn xuống nhìn, trận địa sẵn sàng đón quân địch Thục Sơn mọi người, trên mặt tràn đầy khinh thường chi sắc. Thục Sơn phái các đạo sĩ, các ngươi ngày lành, đến cùng. Tà kiếm tiên dứt lời, bầu trời mây đen, đồng nhiên hóa thành từng đạo hắc khí, bay thẳng đến Thục Sơn hạ xuống. Trận địa sẵn sàng đón quân địch Thục Sơn các đệ tử, đối mặt tà kiếm tiên, này siêu việt lục giới công kích, căn bản không có chút nào phản kháng, nháy mắt bị đánh thành trọng thương. Tà kiếm tiên, ngươi vốn chính là chúng ta 5 người tà niệm sở sinh, hôm nay liền tính dùng hết lao đạo cuối cùng một hơi, cũng đến tiêu diệt ngươi. Thanh hơi đạo trưởng nhìn thấy mấy ngàn danh Thục Sơn đệ tử, bị tà kiếm tiên nhất chiêu toàn diệt, chỉ cảm thấy khỏe mắt muốn nứt ra, đồng thời lại hối hận không thôi, phẫn nộ kêu lên. Ha ha ha! Các ngươi này đàn đạo sĩ thúi, cho rằng ta còn là năm đó kia đoàn tà khí sao? Ta hiện tại là tà kiếm tiên, chỉ bằng các ngươi, còn không có liều mạng tư cách. Tà kiếm tiên nghe vậy, nhịn không được cười to nói. Nếu không phải tà kiếm tiên cố tình lưu thủ, muốn làm này đó Thục Sơn đệ tử tồn tại, sau đó nhìn bọn họ lâm vào tuyệt vọng. Vừa rồi kia một kích, này đó Thục Sơn đệ tử, cũng đã toàn đã chết. Tà kiếm tiên, ngươi chớ có càn rỡ. Tính tình nhất hỏa bạo nguyên thần trưởng lão, nhịn không được hét lớn một tiếng, trong cơ thể pháp lực cực nhanh vận chuyển, dùng ra cao cấp hỏa hệ tiên thuật, hỏa long thuật. Một cái mấy chục trượng lớn nhỏ hỏa long, trống rông xuất hiện, phát ra một trận rít gào, hướng tới tà kiếm tiên phát giết qua đi. Thật là thật đáng buồn a. Người lạ, liền thích không biết tự lượng sức mình. Tà kiếm tiên thấy thế, cười lạnh một tiếng, tùy tay vung lên, thanh thế to lớn hỏa long liền bị chụp thành điểm điểm hỏa tinh, tiêu tán ở không khí bên trong. các ngươi này đàn đạo sĩ thúi, năm đó. Đây là hoa lệ phân cách tuyến. Tiểu thuyết vong hữu thỉnh nhắc nhở, thời gian dài đọc thỉnh chú ý đôi mắt nghỉ ngơi. Đề cử đọc. Đây là hoa lệ phân cách tuyến. Đem ta quan nhập khóa yêu tháp, hiện tại ta cũng muốn cho các ngươi thể hội một chút, bị quan tư vị. Tà kiếm tiên hừ lạnh một tiếng, trong hư không, đột nhiên xuất hiện mấy chục điều tà khí xiềng xích, hướng tới thanh hơi bọn họ năm đại trưởng lão, nổ bắn ra mà đi. Không tốt. Đối mặt này đó đột nhiên xuất hiện tà khí xiềng xích, thanh hơi đạo trưởng bọn họ năm người, chỉ có thể vội vàng, bày ra một tầng pháp lực vòng bảo hộ. Đáng tiếc này đó tà khí xiềng xích, hoàn toàn làm lơ, này đó pháp lực vòng bảo hộ, nháy mắt xuyên qua pháp lực vòng bảo hộ, đem thanh hơi đạo trưởng năm người pháp lực, cấp phong ấn lên. Mất đi pháp lực thanh hơi đạo trưởng bọn họ, ở tà kiếm tiên trước mặt, liền càng thêm không có, năng lực phản kháng. Chỉ thấy tà kiếm tiên tay phải vung lên, tức khắc một tòa từ màu đen tà khí tạo thành nhà tù, trống rông xuất hiện, đem thanh hơi bọn họ năm người, toàn bộ nhốt ở bên trong. Nguyên bản ta kiếm tiên là chuẩn bị, đem thanh hơi đạo trưởng bọn họ, quan đến khóa yêu tháp bên trong, bất quá khóa yêu tháp ở phía trước, cũng đã bị ủ trì hạ mạ đạ giả thu đi rồi. Hơn nữa ủ trì hạ mạ đạ giả hành tung quỷ bí, ta kiếm tiên hoàn toàn thành hình lúc sau, cũng từng muốn tìm ủ trì hạ mạ đạ giả phiền thoái. Đáng tiếc ta kiếm tiên, lại không có phát hiện ủ trì hạ mạ đạ giả tung tích, thật giống như lục giới bên trong, căn bản không có hắn tồn tại. Cùng lúc đó, Vĩnh An Đương bên trong, tiêu tà bọn họ đoàn người, cũng chú ý tới, thuộc sơn trên bầu trời, chuyển đến dị tượng. Không tốt, là tà kiếm tiến tới, ta muốn chạy nhanh hồi thuộc sơn. Từ trường khanh cảm nhận được, mây đen bên trong, tản ra tà khí, tức khắc sắc mặt kỳ biến. Tà kiếm tiên chính là bởi vì từ trường khanh, mới có thể bị phóng xuất ra tới, hơn nữa tà kiếm tiên vì mê hoặc từ trường khanh, ở từ trường khanh bên người, đãi một đoạn thời gian, cho nên từ trường khanh. Đối với tà kiếm tiên trên người tà khí, phi thường quen thuộc. Không cần a. Trường Khanh, ngươi hiện tại đi trước Thục Sơn, chẳng khác nào chịu chết. Thím Huyên một phen giữ chặt từ Trường Khanh, ra tiếng khuyên can nói. Từ Trường Khanh nghe được Thím Huyên nói, hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó thần sắc kiên định nói, tà kiếm tiên là bị ta thả ra, huống chi Thục Sơn bên trong, còn có ta các sư huynh đệ cùng chư vị trưởng lão, cho dù chết, ta cũng cần thiết đi. Từ Trường Khanh dứt lời, ném ra Tím Huyên tay, trực tiếp dùng ra ngự kiếm phi hành, hóa thành một đạo kiếm quang, chạy về Thục Sơn. Tím Huyên nhìn Từ Trường Khanh, rời đi bóng dáng, mắt đẹp bên trong, hiện lên một tia kiên quyết, quay đầu đối Thánh Cô nói, Thánh Cô, Thanh Nhi về sau, liền giao cho ngươi chiếu cố. Ngươi muốn làm cái gì? Không thể, ngươi chẳng lẽ muốn bồi Từ Trường Khanh cùng chết sao? Ngươi chẳng lẽ muốn cho Thanh Nhi đồng thời mất đi phụ thân cùng mẫu thân sao? Thánh Cô nghe vậy, sắc mặt kỳ biến, thân hình vừa động, ngăn cản Tím Huyên. Thực xin lỗi, Thánh Cô, đây là cuối cùng một lần, ngươi khiến cho ta, lại tùy hứng một hồi đi. Tím Huyên trong mắt hiện lên một tia áy náy, lướt qua Thánh Cô, chuẩn bị xông lên Thục Sơn, cùng Từ Trường Khanh đồng sinh cộng tử. Phanh! Thánh Cô trên mặt hiện lên một tia phẫn nộ, thừa dịp Tím Huyên không hề phòng bị thời điểm, dùng ra tiên thuật, trực tiếp đem Tím Huyên, đánh hôn mê bất tỉnh. Tím Huyên, ngươi thật sự làm ta quá thất vọng rồi, lúc này đây ta sẽ không lại dung túng ngươi. Thánh Cô nhìn té xỉu trên mặt đất Tím Huyên, trong mắt hiện lên một tia đau lòng, lạnh giọng nói. Thánh Cô là ở Miêu Cương, có quan trọng thân phận người, chủ yếu nhiệm vụ là phụ trách, bảo hộ nữ hoa tộc hậu duệ, ở yêu cầu thời điểm, cho các nàng lấy trợ giúp. Mỗi một thế hệ Thánh Cô, đều tinh thông cổ thuật, y lý thuật. Hơn nữa Thánh Cô thân phận, đời đời tương truyền. Chương 1008 Thiên Đế kế hoạch. Thánh Cô so với Tím Huyên, chỉ lớn một tuổi, ở Thánh Cô trong mắt, Tím Huyên giống như là nàng thân muội muội giống nhau. Đổi mới mau vô quảng cáo. Thánh Cô hối hận nhất sự tình, chính là năm đó Tím Huyên, yêu cố Lưu Phương thời điểm, nàng không có ngăn cản. Nếu Thánh Cô có thể ngăn cản, Tím Huyên cùng cố Lưu Phương, hai người chi gian nghệ duyên. Các nàng cũng liền sẽ không như vậy thống khổ. Mỗi một lần nhìn đến Tím Huyên thống khổ, Thánh Cô đều sẽ áy náy tự trách, bởi vì Thánh Cô cho rằng là chính mình không có dẫn đường hảo Tím Huyên, cho nên Thánh Cô mới có thể một lần, lại một lần dung túng Tím Huyên. Chính là lúc này đây nhìn thấy Tím Huyên, thế nhưng muốn bồi Từ Trường Khanh, đi bạch bạch chịu chết, thật sự quá thái quá, Thánh Cô không thể trơ mắt, nhìn nàng đi chịu chết. Tiêu Tả, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ a? Tuyết thấy ngẩng đầu nhìn về phía, trên bầu trời mây đen, cảm thụ được trong đó, phát ra bất tường hơi thở, nhịn không được bắt lấy Tiêu Tả cánh tay, đầy mặt lo lắng hỏi. Yên tâm đi. Có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không làm Tả Kiếm Tiên xúc phạm tới của các ngươi. Tiêu Tả nghe vậy, duỗi tay vô vô Tuyết thấy mu bàn tay, an ủi nói. Có Tiêu Tả an ủi, Tuyết thấy theo bản năng, thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng cũng yên ổn không ít. Tuy rằng Tuyết thấy cũng không biết, Tiêu Tả có thể hay không là Tả Kiếm Tiên đối thủ, nhưng là chỉ cần có Tiêu Tả ở bên người, nàng tổng cảm thấy an tâm không ít. Lấy từ trường khanh tu vi, tự nhiên không phải là Tả Kiếm Tiên đối thủ, hắn không chỉ có không có đánh bại Tả Kiếm Tiên, ngược lại bị Tả Kiếm Tiên một ngụm nuốt đi xuống. Đương từ trường khanh thân chết tin tức truyền tới Vinh An đương thời điểm, vừa mới tỉnh lại Tím Huyên, bởi vì chịu không nổi đả kích, cấp hỏa công tâm dưới, lại hôn mê bất tỉnh. Hơn nữa Tả Kiếm Tiên vì rửa sạch, đã từng bị Cảnh Thiên dọa đến sỉ nhục, cố ý phái thủ hạ, làm Cảnh Thiên đi trước Thục Sơn, bồi hắn đôi đánh cuộc. Tuy rằng Long Quỷ cùng Mậu Mậu bọn họ, đều không hy vọng Cảnh Thiên đi Thục Sơn mạo hiểm, nhưng là Tả Kiếm Tiên, lại dùng toàn bộ thiên hạ làm tiền đặt cược, buộc Cảnh Thiên đi theo hắn đối đánh cuộc. Vì cứu vớt thiên hạ thương sinh, Cảnh Thiên biết rõ đây là Tả Kiếm Tiên âm mưu, lại cũng không thể không cùng hắn đối đánh cuộc. Bất quá này hết thảy đều chỉ là Tả Kiếm Tiên vì trêu chọc Cảnh Thiên, mặc kệ Cảnh Thiên đánh cuộc vẫn là không đánh cuộc, đều chỉ có một kết quả, đó chính là thua. Ngày đầu tiên Cảnh Thiên cùng Tả Kiếm Tiên đánh đố, Cảnh Thiên thua trận, mọi người đồ ăn. Cảnh Thiên cũng bởi vậy bị Du Châu thành bà cánh hoan trách trách cứ, bức Cảnh Thiên không thể không cùng Tả Kiếm Tiên tiếp tục đánh cuộc đi xuống. Ngày hôm sau Cảnh Thiên cùng Tả Kiếm Tiên đánh đố, Cảnh Thiên lại thua rồi. Lúc này đây hắn thua trận, Thục Sơn năm đại trưởng lão. Nguyên bản phim truyền hình bên trong, Cảnh Thiên thua trận lúc sau, Tả Kiếm Tiên chỉ là đem năm đại trưởng lão quan vào khóa yêu tháp bên trong. Mà hiện tại bởi vì khóa yêu tháp đã bị ủ trí hạ mạ đạ giả thu đi rồi, cho nên Tả Kiếm Tiên trực tiếp đem năm đại trưởng lão cấp giết. Ngày thứ ba đối đánh cuộc bên trong, Cảnh Thiên lại thua rồi, lúc này đây hắn thua trận chính là lục giới thủ lĩnh. Trừ bỏ thiên đế bên ngoài, mặt khác năm giới thủ lĩnh, toàn bộ bị Tả Kiếm Tiên cấp bắt lên. Bất quá mặc kệ là Tả Kiếm Tiên, vẫn là Cảnh Thiên, bọn họ cũng không biết, này hết thể đều ở thiên đế kế hoạch bên trong. Cho nên Cảnh Thiên cùng Tả Kiếm Tiên đối đánh cuộc khi, thành công cứu thiên đế, đều không phải là ngẫu nhiên, mà là tất nhiên. Hơn nữa quỷ giới thủ lĩnh, kỳ thật hẳn là, thiên đế dưới trướng Diêm La Vương. Chính là Tả Kiếm Tiên, lại đương nhiên, cho rằng Hỏa Quỷ Vương là quỷ giới thủ lĩnh, sau đó đem vô tội Hỏa Quỷ Vương cấp bắt lên. Tả Kiếm Tiên sở dĩ sẽ ở tiềm thức bên trong đem Hỏa Quỷ Vương trở thành quỷ giới thủ lĩnh, tự nhiên là bởi vì thiên đế đang âm thầm ngồi tay chân. Thiên đế chính là thánh nhân cường giả, ở Tả Kiếm Tiên không có phát hiện dưới tình huống, sửa chữa Tả Kiếm Tiên một bộ phận ký ức, vẫn là có thể làm được. Rốt cuộc Diêm La Vương chính là thiên đế thủ hạ, nếu bị Tả Kiếm Tiên cấp bắt, không phải tương đương với đánh thiên đế mặt sao? Thiên đế tuy rằng muốn lợi dụng Tả Kiếm Tiên, đạt tới hắn không thể cho ai biết mục đích, nhưng là lại tuyệt không sẽ hy sinh chính mình thể diện. Ở thánh nhân cường giả trong mắt, thể diện chính là so cái gì đều quan trọng. Bất quá Cảnh Thiên bọn họ cũng không biết, này hết thể đều là thiên đế kế hoạch. Trải qua liên tiếp thất bại, Cảnh Thiên đã không có lòng tự tin, hắn đã không dám cùng Tả Kiếm Tiên đối đánh cuộc. Hơn nữa Cảnh Thiên cũng minh bạch, Tả Kiếm Tiên mục đích chính là vì làm hắn tuyệt vọng, mặc kệ hắn như thế nào làm, hắn đều không thể sẽ thắng. Thiên rơi phía trên, thiên đế tẩm cung bên trong, chính giữa đại sảnh, chính huyền phù này một khối thật lớn gương. Trong gương hình ảnh, đúng là thuộc sân thượng, Cảnh Thiên cùng Tả Kiếm Tiên, hai người đối đánh cuộc hình ảnh. Tả Kiếm Tiên, ngươi thật đúng là làm chấm, nhìn một hồi trò hay a. Chấm vẫn là lần đầu tiên, nhìn đến cây cỏ đồng tướng quân, dáng vẻ này đâu. Thiên đế nhìn kính mặt bên trong, Cảnh Thiên sắc mặt khó coi không thôi, không ngừng biến hóa bộ dáng, nhịn không được khẽ cười nói. Tả Kiếm Tiên từ trấn ma hộ, chạy đi, trong khoảng thời gian này bên trong, vẫn luôn đều ở thiên đế trong khống chế. Tả Kiếm Tiên có thể thuận lợi chạy ra trấn ma hộ, cũng là vì thiên đế đang âm thầm hỗ trợ, nếu không thiên chỉ như vậy quan trọng địa phương, sao có thể một cái thủ vệ, đều không có đâu. Từ Tả Kiếm Tiên chạy ra trấn ma hộ, tuy rằng đã qua đi mấy tháng thời gian, nhưng là bầu trời một ngày, ngầm một năm. Đối với thiên đế tới nói, cũng liền mới đi qua mấy cái canh giờ, liền tương đương với nhìn một hồi địa ảnh. Đặc biệt là nhìn đến, cảnh thiên ở tà kiếm tiên trước mặt, liên tục ăn mệt bộ dáng, thiên đế trong lòng, tổng cảm giác một trận ám sảng. Năm đó cây cỏ đồng, còn không có bị biếm hạ phàm gian thời điểm, ở cây cỏ đồng trong mắt, trừ bỏ chiến đấu, không còn hắn cầu. Bởi vậy cây cỏ đồng cùng trọng lâu chiến đấu, phạm vào thiên quy, sắp bị đánh hạ thế gian thời điểm, cây cỏ đồng hoàn toàn là không sao cả bộ dáng. Đối với mặt khác thần tiên, biếm hạ phàm gian, là thực đáng sợ trừng phạt. Chính là đối với cây cỏ đồng tới nói, cùng với đương cái nhảm chán thần tướng, còn không bằng đương một cái thú vị phàm nhân đâu. Thiên đế vốn dĩ cũng không có, muốn thật sự trọng phạt cây cỏ đồng, chỉ là muốn cho cây cỏ đồng chịu thua, nhận cái sai. Làm chính mình hảo cấp, mặt khác thần tộc, một công đạo thôi. Rốt cuộc cây cỏ đồng là thiên giới đệ nhất đại tướng quân, cũng đối thiên đế trung thành và tận tâm, thiên đế tự nhiên không nghĩ, vì điểm này việc nhỏ xử phạt hắn. Đáng tiếc chính là, năm đó cây cỏ đồng, trong đầu trừ bỏ chiến đấu, lại không có cái gì e quờ, căn bản lĩnh hội không đến thiên đế ý tứ. Cây cỏ đồng ở chúng thần trước mặt, đối với thiên đế chính là một trận giận dỗi, đem thiên đế làm cho, căn bản xuống đài không được. Rơi vào đường cùng, vì giữ gìn thiên đế tôn nghiêm, thiên đế cũng chỉ có thể đem cây cỏ đồng, đánh vào thế gian. Mà hiện tại cảnh thiên nhưng không giống nhau, cảnh thiên chỉ là một phàm nhân, hắn có thất tình lục dục. Ở ta kiếm tiên trước mặt, liên tiếp thất bại, đã đem cảnh thiên đả kích, sắp tuyệt vọng. Thiên đế nhìn đến cảnh thiên, kia phó tuyệt vọng biểu tình, trong lòng đã nhạc nở hoa. Rốt cuộc năm đó muốn ở cây cỏ đồng trên mặt, nhìn đến như vậy khiếu biểu tình, đó là căn bản không có khả năng. Thiên đế đã nghĩ kỹ rồi, chờ đến trận này tỉ mỉ kế hoạch trò chơi. Sau khi chấm dứt, hắn phải dùng này đoạn hắc lịch sử, hảo hảo trêu đùa một chút cây cỏ đồng. Trước 1009 đại chiến đem khởi. Đối với thiên đế tới nói, ta kiếm tiên hành động, chính là một hồi trò chơi, căn bản không tính là cái gì. Đến nỗi tà kiếm tiên giết những người đó, chờ đến cảnh thiên tiêu diệt tà kiếm tiên lúc sau, thiên đế chỉ cần cấp Diêm La Vương, đánh một tiếng tiếp đón, là có thể làm cho bọn họ sống lại. Đến lúc đó thiên đế hiền danh, sẽ truyền khắp lục giới. Mà cảnh thiên tiêu diệt tà kiếm tiên, cũng coi như lập một kiện công lớn. Chờ đến cảnh thiên sau khi chết, hắn là có thể bằng vào này phân công lao, một lần nữa khôi phục cây cỏ đồng thân phận. Bầu trời một ngày, ngầm một năm, cây cỏ đồng tuy rằng ở nhân giới bên trong, đã luân hồi hơn 1.000 năm, nhưng là ở thiên giới bên trong, cũng mới đi qua, không đến 4 năm thời gian, hắn cũng liền tương đương với, đi nhân giới du lịch một phen. Cảnh thiên dù sao cũng là cây cỏ đồng chuyển thế, bản chất vẫn là thần tộc, nếu cảnh thiên đánh bại tà kiếm tiên, công lao vẫn là sẽ tính đến thiên đế trên đầu. Chờ cảnh thiên chém giết tà kiếm tiên, không chỉ có sẽ làm thiên đế mỹ danh, truyền khắp lục giới, tăng lớn đối lục giới khống chế lực. Hơn nữa thiên đế cũng có thể thừa dịp, cảnh thiên lần này lập công, khôi phục cảnh thiên thần lực cùng ký ức, làm hắn một lần nữa biến trở về cây cỏ đồng. Kể từ đó, thiên đế không chỉ có kiếm được mỹ danh, hơn nữa thủ hạ còn một lần nữa, nhiều ra cây cỏ đồng này viên đại tướng, có thể xem như một hòn đá ném hai chim chi kế. Bất quá thiên đế kế hoạch, tuy rằng thực diệu, nhưng là lại có một cái tiền đề, đó chính là cần thiết là cảnh thiên, thân thủ đánh bại tà kiếm tiên, nếu không liền không đạt được, thiên đế muốn hiệu quả. Thục Sơn Đại Điện, hiện giờ đã bị tà kiếm tiên, đổi thành một tòa yêu tà đại điện, tà kiếm tiên cao ngồi ở bạch cốt ghế dựa thượng, nhìn thấy cảnh thiên sau khi xuất hiện, trong mắt hiện lên một tia hài hước chi sắc, cười lạnh nói, ngươi đã đến rồi. Có thể bắt đầu rồi. Tà kiếm tiên cùng cảnh thiên đánh đố, một phương diện là bởi vì, hắn muốn nhìn đến cảnh thiên, một chút lâm vào tuyệt vọng bên trong. Mà về phương diện khác, còn lại là bởi vì tà kiếm tiên, bản thân liền thích đánh cuộc như mạng. Tà kiếm tiên ở nhân gian bên trong, tuy rằng hấp thu rất nhiều tà niệm, nhưng là này đó tà niệm, đại bộ phận đều là, từ những cái đó dân cờ bạc nhóm trên người hấp thu. Phải biết rằng sòng bạc, chính là được xưng là nhân gian địa ngục. Ở sòng bạc bên trong, trong một đêm, táng ra bại sản, cửa nát nhà tan sự tình, chính là nhiều số đều đếm không hết. Sòng bạc bên trong tà niệm, tự nhiên cũng là nhất tràn đầy, mà tà kiếm tiên hấp thu, nhưng cái đó dân cờ bạc nhóm tà niệm, trên người tự nhiên cũng sẽ lây dính thượng, thích đánh bạc hư tật xấu. Châm đã, phía trước đều là ngươi định quy củ, quá không công bằng, lúc này đây ta tới định quy củ. Cảnh Thiên ngẩng đầu nhìn Tà Kiếm Tiên, ra tiếng kêu lên. Hảo, ta khiến cho ngươi thua tâm phục khẩu phục, ngươi có cái gì tân điểm tử, nói ra nghe một chút đi. Tà Kiếm Tiên nghe vậy, hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó buồn cười hỏi. Phía trước vài lần đối đánh cuộc bên trong, tuy rằng Tà Kiếm Tiên là dùng đê tiện thủ đoạn, mới thắng Cảnh Thiên, nhưng là hắn cũng sẽ không thừa nhận. Tà Kiếm Tiên thân là một người đủ tư cách dân cờ bạc, liền tính sẽ ở đánh cuộc trong quá trình xử trá, nhưng là ở đánh cuộc bắt đầu phía trước, vẫn là muốn bảo đảm đánh cuộc công chính, nếu không đánh cuộc bắt đầu trước, cũng đã gian lận, đánh cuộc lên liền không có ý tứ. Ta xem ngươi tự viết không tồi, hôm nay chúng ta liền đoán tự. Chúng ta hai người, mỗi một cái trong lòng, tưởng một cái tên, đem nó viết trên giấy, cho nhau vấn đề, từ đáp án bên trong, tìm được manh mối, nhưng là chỉ có 3 lần cơ hội. Ai trước đoán đối, ai liền thắng lợi. Cảnh Thiên nhấp nhấp, khát khô môi, trong mắt tràn đầy kiên quyết đối Tà Kiếm Tiên nói. Từ Cảnh Thiên cùng Tà Kiếm Tiên đánh đố, thua mọi người lương thực lúc sau, Cảnh Thiên đã có 3 ngày không có ăn cơm. Cảnh Thiên biết, nếu không thể đánh cuộc thắng Tà Kiếm Tiên, chỉ sợ qua không bao lâu, mọi người liền phải sống sờ sờ chết đói, cho nên hắn chỉ có thể buông tay một bác. Đến nỗi phim truyền hình bên trong, Mậu Mậu dùng chính mình trên người thịt, đi theo La Như Liệt đổi lấy lương thực, cứu Du Châu thành bá tánh tánh mạng, căn bản là nói không thông. Rốt cuộc Mậu Mậu thân thể tuy béo, nhưng cũng không đến 300 cân. Hắn một cân thịt, đổi lấy 10 cân lương thực, nhiều nhất cũng liền đổi lấy 2.000 nhiều cân lương thực. Một cái Du Châu thành bên trong, nhân số ít nói cũng có mấy vạn người, 2.000 nhiều cân lương thực, liền một bữa cơm đều không đủ. Phim truyền hình bên trong, Mậu Mậu dùng chính mình trên người thịt, đi đổi lương thực cứu người, chỉ là biên kịch vì, lừa người xem nước mắt thôi. Huống chi, La Như Liệt đã sớm bị tiêu tà, một cái tắt chụp đã chết, liền tính Mậu Mậu muốn dùng trên người thịt, đi đổi lương thực, cũng địa phương đổi a. Hảo, ta liền cùng ngươi chơi cái này. Tà Kiếm Tiên nghe được Cảnh Thiên nói, nghĩ nghĩ, trong mắt hiện lên một tia hài hước, vỗ tay một cái cười nói. Theo Tà Kiếm Tiên nói lạc, một bên tiểu yêu nhóm, vội vàng đi đem văn phòng tứ bảo cầm qua. Tà Kiếm Tiên cầm lấy giấy tuyên thành lúc sau, trực tiếp viết một cái tên, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía, thật lâu không thể hạ bút Cảnh Thiên, hài hước nói, đến ngươi. Tuy rằng Cảnh Thiên là ôm, liều chết một bác quyết tâm, tới cùng Tà Kiếm Tiên đối đánh cuộc, nhưng là chuyện tới trước mắt, hắn vẫn là nhịn không được khẩn trương lên. Rốt cuộc hắn hiện tại chỉ là Cảnh Thiên, mà không phải cây cỏ đồng. Ngươi thật sự nếu không biết nói, liền tính ngươi thua, đúng rồi, nếu ngươi lần này thua, thua chính là nhân thế gian, mọi người. Tà Kiếm Tiên nhìn đến Cảnh Thiên, viết đến một nửa, lại bực bội, đem giấy tuyên thành xoa nắn thành một đoàn bộ dáng, cười lạnh nói. Cái gì? Ngươi muốn đánh cuộc mọi người. Cảnh Thiên nghe vậy, bỗng nhiên ngẩng đầu, không thể tin được kêu lên. Ha ha a, ngươi không thể đổi ý, ngươi muốn vẫn luôn chơi với ta đi xuống mới được. Tà Kiếm Tiên một bộ an định Cảnh Thiên bộ dáng, lạnh giọng cười lạnh nói. Ngươi vẫn luôn lại chơi ta, mặc kệ thế nào. Đều là ta thua. Tuy rằng Cảnh Thiên đã sớm biết, cái gọi là đối đánh cuộc, chỉ là Tà Kiếm Tiên âm mưu, nhưng là hắn vẫn là ôm, có thể nhiều kéo dài một ngày, là một ngày ý tưởng. Chính là hiện tại Tà Kiếm Tiên, liên điểm này kéo dài thời gian, đều không chuẩn bị để lại cho hắn. Ta chính là ở chơi ngươi, ha ha ha. Tà Kiếm Tiên nhìn đến Cảnh Thiên tuyệt vọng ánh mắt, nhịn không được ngửa đầu cười to nói. Cùng lúc đó, Thục Sơn phái trên quảng trường, Trọng Lâu cùng Hỏa Quỷ Vương, đang bị cột vào cột đá phía trên. Nguyên bản bị trói ở cột đá người trên, hẳn là còn có Thục Sơn năm đại trưởng lão, cùng với Thiên Yêu Hoàng. Bất quá năm đại trưởng lão, đã bị Tà Kiếm Tiên giết chết, mà Thiên Yêu Hoàng cũng bị tiêu tà, dùng tử kim hổ lô cấp luyện hóa. Cho nên này cột đá phía trên, mới chỉ trói lại Trọng Lâu cùng Hỏa Quỷ Vương. Vèo. Không trung bên trong, một đạo hồng mang xẹt qua, hướng tới quảng trường phương hướng, bay vụt lại đây. Trọng Lâu, lúc này mới mấy ngày không thấy, ngươi không khỏi cũng quá chật vật đi. Hồng mang tan đi, lộ ra thân xuyên chiến giáp Uchiha Mạ Đạ Dạ, Uchiha Mạ Đạ Dạ trên cao nhìn xuống nhìn Trọng Lâu, trêu ghẹo nói. Đốm đại nhân, ngươi rốt cuộc tới, mau cứu cứu chúng ta a. Hỏa Quỷ Vương nhìn thấy Uchiha Mạ Đạ Dạ xuất hiện, vội vàng cầu cứu nói. Ở Hỏa Quỷ Vương trong mắt, hiện giờ lục giới bên trong, có thể đánh bại Tà Kiếm Tiên người, chỉ sợ cũng chỉ có Uchiha Mạ Đạ Dạ. Tiêu Tả nhìn thoáng qua Hỏa Quỷ Vương, khẽ cười một tiếng, tay phải vung lên, lưỡng đạo kiếm khí xẹt qua, đem Trọng Lâu cùng Hỏa Quỷ Vương trên người xiềng xích, cấp chạm thành hai nửa. Chương 1010 cự Phật hiện. Vèo. Hỏa Quỷ Vương vừa mới thoát vây, Liên Thanh Tạ cũng chưa thời gian nói, liền hóa thành một đạo hồng quang, hướng tới nơi xa bỏ chạy. Hỏa Quỷ Vương biết, nàng cùng Trọng Lâu thoát vây sự tình, khẳng định trước tiên, bị Tà Kiếm Tiên đã biết, cho nên nàng cần thiết ở Tà Kiếm Tiên đuổi theo ra tới phía trước, chạy nhanh đào tẩu. Hỏa Quỷ Vương chẳng qua là một phương quỷ vương, kế tiếp đại chiến, cũng không phải là nàng có thể tham gia. Mặc kệ Tà Kiếm Tiên cùng ủ trí hạ mạ đạ giả ai sẽ thắng, nàng đều không muốn biết, nàng chỉ nghĩ an an tĩnh tĩnh, làm thế giới cực lạc quỷ vương. Ân, là người nào? Tà Kiếm Tiên cảm giác đến, hắn bày ra tà khí xiềng xích, bị người chém đứt, sắc mặt đống nhiên biến đổi. Tà Kiếm Tiên không để ý đến, một bên Cảnh Thiên, cuốn lên một đoàn hắc khí, chạy ra khỏi Thục Sơn Đại Điện. Cảnh Thiên nhìn đến Tà Kiếm Tiên, biểu tình đại biến bộ dáng, do dự một chút, cũng theo sát, cùng nhau xông ra ngoài. Là ngươi, Uchiha Mạ Đà Dạ. Thật là thiên đường có đường, ngươi không đi, địa ngục không cửa, ngươi sống tới. Ha ha ha. Tà Kiếm Tiên lao ra đại điện, nhìn đến Trọng Lâu bên cạnh Uchiha Mạ Đà Dạ, nhịn không được cười to nói. Tà Kiếm Tiên hoàn toàn thành hình lúc sau, liền muốn tìm Uchiha Mạ Đà Dạ phiền thoái, nhưng là hắn vẫn luôn đều không có phát hiện Uchiha Mạ Đà Dạ tung tích. Nguyên bản Tà Kiếm Tiên đều đã không ôm hy vọng, lại không có nghĩ đến Uchiha Mạ Đà Dạ thế nhưng sẽ chính mình đưa tới cửa tới. Tiêu Tả nhìn thấy Tà Kiếm Tiên ngửa đầu cười to bộ dáng, khỏe miệng hơi hơi vừa kéo, đối một bên Trọng Lâu nói, Trọng Lâu, ngươi đừng nói cho ta, ngươi liền như vậy một cái nhị hóa, đều đánh không lại. Trọng Lâu nghe vậy, sắc mặt hơi hơi cứng đờ, có chút xấu hổ mà nói, đốn, ngươi cẩn thận một chút, Tà Kiếm Tiên là lục giới ở ngoài tà linh, lục giới trong vòng thủ đoạn, đối hắn là vô dụng. Kỳ thật Trọng Lâu cũng thực bất đắc dĩ, Tà Kiếm Tiên bất quá là từ một đoàn tà khí, ngưng tụ mà thành tà linh thôi. Tà Kiếm Tiên tu vi, nhiều lắm cũng chính là tương đương với, một cái vừa mới thành tiên người tiên cảnh tu sĩ. Bất quá Tà Kiếm Tiên tu vi, tuy rằng không cường, nhưng là lục giới bên trong, lại rất khó tìm đến, khắc chế đồ vật của hắn. Thật giống như đối phó cương thi, dùng súng lục đánh không chết, chính là nếu có thể sử dụng kiếm gỗ đào, lại có thể thực dễ dàng giết chết cương thi. Đều không phải là nói kiếm gỗ đào, liền so súng lục lợi hại, mà là kiếm gỗ đào, vừa lúc có thể khắc chế cương thi. Tiêu Tả nghe được Trọng Lâu nhắc nhở, vẻ mặt không sao cả phất phất tay, nhàn nhạt nói, kẻ hèn một cái món lòng thôi. Ta còn không bỏ ở trong mắt. Ha ha ha, thực hảo, ngươi so với ta tưởng tượng, còn muốn càng rỡ, bất quá chờ một lát, ta sẽ làm ta hối hận. Tà Kiếm Tiên nghe vậy, nhịn không được giận cực phản cười, chính hắn vốn dĩ cũng đã đủ cuồng, không nghĩ tới Uchiha Mạ Đà Dạ, thế nhưng so với hắn còn cuồng. Càn rỡ. Không biết tự lượng sức mình, mới kêu càn rỡ. Mà ta cái này kêu làm tự tin. Tiêu Tả lắc lắc ngón tay, đầy mặt khinh thường nhìn Tà Kiếm Tiên, có chút không kiên nhẫn nói, hảo, đừng như vậy nói nhảm nhiều. Món lòng, nhanh lên ra tay đi. Nếu không bổn tọa ra tay, ngươi đã có thể không có cơ hội. Tà Kiếm Tiên tử hoàn toàn thành hình lúc sau, liền không có gặp được quá đối thủ, ngay cả đại danh đỉnh đỉnh Ma Tôn Trọng Lâu, đều là thủ hạ bại tướng của hắn, hắn lòng tự tin, đã sớm đã bành trướng không ai bị nổi. Chính là trước mặt Uchiha Mạ Đà Dạ, đối hắn lại như thế khinh thường cố, cái này làm cho Tà Kiếm Tiên, như thế nào chịu đựng được đâu. Ngươi tìm chết. Tà Kiếm Tiên nhìn thấy Tiêu Tả, kia khinh thường nhìn lại ánh mắt, trong lòng tức khắc dâng lên một trận căm giận ngút trời, hét lớn một tiếng, hóa thành một đoàn hắc khí, hướng tới Tiêu Tả công qua đi. Không biết tự lượng sức mình ngu xuẩn. Siêu thần La Thiên Trinh. Tiêu Tả nhìn đến xông tới Tà Kiếm Tiên, chậm rãi nâng lên tay phải, đồng nhiên quát lên một tiếng lớn. Ầm ầm ầm. Một cổ rời non lấp biển thật lớn sức đẩy, nháy mắt bùng nổ, đem Tà Kiếm Tiên lấy càng mau tốc độ oanh bay đi ra ngoài, sức đẩy sinh ra dư ba, trực tiếp đem toàn bộ Thục Sơn quảng trường cùng Thục Sơn đại điện, toàn bộ di vì đất bằng. Không có khả năng. Chuyện này không có khả năng. Ngươi sao có thể thương đến ta? Tà Kiếm Tiên từ hố sâu bên trong bay ra tới, nhìn chính mình sẽ rách đôi tay, không thể tin được đối Tiêu Tả kêu lên. Ngu ngốc. Nếu lục giới trong vòng lực lượng, thương không đến ngươi, vậy sử dụng lục giới ở ngoài lực lượng, chém giết ngươi, không phải có thể. Trùng hợp chính là, bổn tọa thật đúng là sẽ một ít, lục giới ở ngoài lực lượng. Tiêu Tả nhìn thấy sắc mặt kịch biến Tà Kiếm Tiên, trên mặt hiện lên một tia khinh thường, cười lạnh nói. Sao có thể? Tà Kiếm Tiên nhìn đến đủ trí hạ mạ đã dạ, đầy mặt chế nhạo bộ dáng, trong lòng tức khắc dâng lên nhút nhát. Tà Kiếm Tiên sở dĩ như vậy kiêu ngạo, chính là cho rằng lục giới bên trong, không ai có thể đủ trị chủ hắn. Chính là hắn hiện tại lại phát hiện, Uchiha Mạ Đạ Dạ thế nhưng có thể thương đến hắn, thậm chí có thể giết hắn, hắn tự nhiên cũng liền trở dạ. Tà Kiếm Tiên bản thân chính là, từ tà niệm ngưng tụ mà thành tà linh, hắn tính cách, cũng là bắt nạt kẻ yếu tính cách, đương hắn phát hiện Uchiha Mạ Đạ Dạ, có khả năng có thể giết chính mình, trước tiên không phải nghĩ liều mạng, mà là nghĩ chạy trốn. Giữ được rừng xanh thì sợ gì không củi đốt, chờ ta biến càng cường đại hơn, lại đến báo thủ, cũng không muộn. Tà Kiếm Tiên không dám mạo hiểm, trong lòng âm thầm cân nhắc một phen, Hồ Cản Sủ quyết định 36 kế, tẩu vi thượng kế, hung hăng trừng mắt nhìn Tiêu Tà liếc mắt một cái, hóa thành một đoàn hắc khí, hướng tới nơi xa phía chân trời, phi độn mà đi. Muốn chạy? Người chạy sao? Tiêu Tà nhìn thấy Tà Kiếm Tiên, thế nhưng quay đầu liền chạy, trong lòng một trận vô ngữ. Hừ lạnh một tiếng, hóa thành một đoàn hồng mang, hướng tới Tà Kiếm Tiên đuổi theo. Uchiha Mạ Đạ Dạ, ngươi không nên ép ta, nếu không ta cùng ngươi, đua cái cá chết lưới rách, đối mọi người đều không có chỗ tốt. Tà Kiếm Tiên nhìn thấy đột nhiên xuất hiện, ngăn lại chính mình đường đi Uchiha Mạ Đạ Dạ, có chút ngoài mạnh trong yếu kêu lên. Chỉ bằng ngươi cái món lỏng, có bản lĩnh làm được sao? Ngoan ngoan thụ thụ chết đi. Tiêu Tà dứt lời. Đôi tay bỗng nhiên tạo thành chữ thập, ngồi xếp bằng nổi tại không trung, trên người tức khắc buộc phát ra một trận lóa mắt kim quang. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Cùng với từng đợt Phật âm hưởng khởi, một tòa vạn trượng cao, cả người tản ra kim quang cự Phật, trống rông xuất hiện ở Tiêu Tà phía sau. Tại đây cự Phật phát ra kim quang chiếu dọi xuống, thiên địa chi gian yêu tà chi khí, nháy mắt bị tinh lọc, mọi người lực chú ý, toàn bộ chuyển rời đến. Này đột nhiên xuất hiện cự Phật trên người. Là Tiêu đại ca. Là Tiêu đại ca. Vĩnh An Đương bên trong, Long Quỷ cùng Tuyết thấy các nàng, thấy rõ cự Phật bộ dạng khi, nhịn không được kích động hoan hô nói. Tiêu Tả sử dụng Như Lai thần trưởng thời điểm, trong lòng Phật, chính là Tiêu Tả chính mình, cho nên này cự Phật bộ dáng cũng là Tiêu Tả chính mình bộ dáng. Mà Đường Tam Tạng sử dụng Như Lai thần trưởng thời điểm, hắn trong lòng Phật, chính là Tây Thiên Như Lai Phật Tổ. Cho nên hắn có thể triệu hồi ra, Như Lai Phật Tổ pháp thân. Bất quá Đường Tam Tạng Như Lai thần trưởng, uy lực tuy rằng cường đại, nhưng là kia chúng quy không phải, chính hắn lực lượng, chẳng qua là mượn tới lực lượng thôi. Chương 1011 Tà Linh Diện. Mà Tiêu Tà sử dụng Như Lai thần trưởng, tuy rằng hiện tại uy lực, so ra kém Như Lai Phật Tổ, nhưng là chờ đến Tiêu Tà thực lực, vượt qua Như Lai Phật Tổ. Như vậy Tiêu Tà dùng ra tới Như Lai thần trưởng. Uy lực cũng sẽ vượt qua Như Lai Phật Tổ. M. Nghiệp chướng, còn không thúc thủ chịu trói. Tiêu Tả dứt lời, cự Phật bỗng nhiên nâng lên tay phải, hướng tới Tà Kiếm Tiên, một chưởng chụp đi xuống. Tà Kiếm Tiên nhìn thấy cự Phật, kia che trời bàn tay, hóa thành một đoàn xương đen, hướng về nơi xa chạy đi, muốn chạy ra cự trưởng phạm vi. Chính là mỗi khi Tà Kiếm Tiên chạy trốn một phân, cự Phật bàn tay cũng liền biến đại một phân. Như Lai thần trưởng này nhất chiêu, càng có rất nhiều nhằm vào, tinh thần mặt thượng công kích, đã tỏa định trụ Tà Kiếm Tiên, hắn liền chạy không được. Ở Tà Kiếm Tiên trong mắt, cự Phật bàn tay, vô cùng thật lớn, đằng đằng sát khí, nhưng là ở những người khác trong mắt, này cự Phật công kích, lại có vẻ phi thường tường hòa. Không, ta không cam lòng. Tà Kiếm Tiên chỉ có thể phát ra một trận không cam lòng tiếng kêu, chung quy vẫn là trốn không thoát cự Phật lòng bàn tay. Bị một trưởng chụp thành cho bụi. Và anh, cự Phật bàn tay, đem Tà Kiếm Tiên chụp thành cho bụi lúc sau, thế đi không giảm, dừng ở trên mặt đất, nhấc lên một trận cơn lốc. Đường cơn lốc biến mất, cự Phật bàn tay chậm rãi nâng lên, mặt đất phía trên, trừ bỏ có vẻ có chút hỗn độn, mặt khác đổ vỡ, lại không có bị tổn hại. Như Lai thần trưởng công kích, là có thể khống chế, lựa chọn công kích mục tiêu, sẽ không tạo thành nội thương. Tiêu Tả dùng ra Như Lai thần trưởng, muốn công kích chỉ có Tà Kiếm Tiên, cho nên Như Lai thần trưởng công kích, cũng không sẽ thương đến những người khác cùng vật. Thật giống như Tây Du Hàng Ma Thiên Thế Giới, Đường Tam Tạng dùng ra như lai thần trưởng, triệu hồi ra tới như tới pháp thân, một trưởng trụ được đi, chính là bao trùm nửa cái địa cầu. Nếu như lai thần trưởng công kích, không thể khống chế nói, kia nửa cái địa cầu người, chỉ sợ đều phải chết ở, đường Tam Tạng như lai thần trưởng hạ. Tiêu Tả tiêu diệt Tà Kiếm Tiên lúc sau, phía trước bị Tà Kiếm Tiên nuốt vào trong bụng Từ Trường Khanh, tự nhiên cũng đã bị phóng thích ra tới. Tiêu Tả nhìn thoáng qua, ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh Từ Trường Khanh, lại nhìn thoáng qua, sắc mặt phức tạp trọng lâu, khóe miệng giơ lên một mạt hài hước cười khẽ, hóa thành một đạo hồng mang, biến mất ở phía chân trời. Trường Khanh, ngươi tỉnh vừa tỉnh a? Trường Khanh vừa mới đuổi tới Thục Sơn Tím Huyền, nhìn thấy Từ Trường Khanh còn sống, vội vàng kích động chạy tới, Từ Trường Khanh bên cạnh. Trọng lâu nhìn mắt ủ trí hạ mạ đạ dạ biến mất phương hướng, lại nhìn đến Tím Huyền, kia phó hỉ cực mà khóc bộ dáng, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Kỳ thật Trọng lâu phía trước nghe được Từ Trường Khanh bị Tà Kiếm Tiên giết chết lúc sau, trong lòng vẫn là có chút mừng thầm. Rốt cuộc Từ Trường Khanh vừa chết, Trọng lâu liền có cơ hội đuổi theo Tím Huyền. Bất quá Trọng lâu không nghĩ tới, Từ Trường Khanh mệnh lại là như vậy ngạnh. Tà Kiếm Tiên đã chết lúc sau, hắn thế nhưng còn có thể tồn tại trở về. Trọng lâu nhìn thấy Tím Huyền như vậy lo lắng Từ Trường Khanh bộ dáng, trong lòng nhịn không được thầm mắng ủ trí hạ mạ đạ dạ không đáng tin cậy, rõ ràng nói qua giúp chính mình truy Tím Huyền, kết quả lại đem Từ Trường Khanh cái này tinh địch cấp cứu trở về. Trọng lâu tự nhiên không nghĩ nhìn đến Tím Huyền cùng Từ Trường Khanh ngươi tỉnh ta nông bộ dáng, cái gọi là nhắm mắt làm ngơ. Thừa dịp Từ Trường Khanh không có tỉnh lại, Trọng lâu quyết định vẫn là trước rời đi cho thỏa đáng, nếu không hắn sợ chính mình đợi lát nữa sẽ nhịn không được ra tay làm thịt Từ Trường Khanh. Tà Kiếm Tiên này liền bị tiêu diệt sao? Chính là này Âm Dương Ngọc Bội còn ở tay của ta thượng đâu. Lý Tiêu Giao nhìn đến Tà Kiếm Tiên bị cự Phật một cái tát chụp chết hình ảnh, sau đó nhìn nhìn trong tay Âm Dương Ngọc Bội, đầy mặt khó hiểu. Tuy rằng nữ hoa đã sớm đã chết, nhưng là ở Miêu Cương nữ hoa miếu bên trong, vẫn còn có nữ hoa một tia tàn hồn. Lý Tiêu Giao cũng là ở nữ hoa tàn hồn dưới sự trợ giúp, mới có thể đủ xuyên qua đến mấy chục năm trước. Lý Tiêu Giao mục đích, chính là vì trợ giúp Cảnh Thiên, hoàn thành tiêu diệt Tà Kiếm Tiên nhiệm vụ. Bất quá làm Lý Tiêu Giao cảm thấy vô ngự chính là, hắn đều không có lên sân khấu, Tà Kiếm Tiên cũng đã bị ủ trí hạ mạ đạ giả cấp tiêu diệt, làm cho Lý Tiêu Giao cảm thấy chính mình chính là tới mua nước tương giống nhau. Cùng lúc đó, thiên giới bên trong, thiên đế trong cung điện, thiên đế phẫn nộ, một quyền tập nát, trước mặt gương. Đáng giận, cái này ủ trí hạ mạ đạ giả, rốt cuộc là từ địa phương nào toát ra tới, hỏng rồi chấm chuyện tốt. Thiên đế tạp thoái gương sau, trong lòng phẫn nộ, vẫn cứ thật lâu không thể bình ổn. Nguyên bản dựa theo thiên đế kế hoạch, hẳn là Cảnh Thiên giết Tà Kiếm Tiên, đến lúc đó thiên đế không chỉ có thể kiếm lấy cũng đủ mỹ danh, mà đi còn có thể đủ thuận lý thành chương, khôi phục Cảnh Thiên thần lực cùng ký ức. Chính là này hoàn mỹ kế hoạch, thế nhưng bị một cái không biết, từ nơi nào toát ra tới ủ trí hạ mạ đạ dạ, cấp phá hư. Hơn nữa làm thiên đế cảm thấy khiếp sợ chính là, hắn thế nhưng suy tính không ra, ủ trí hạ mạ đạ dạ theo hầu. Ở hắn suy tính bên trong, thật giống như ở thế giới này bên trong, hoàn toàn không có ủ trí hạ mạ đạ dạ ký lục giống nhau. Càng nhưng khí chính là, Uchiha Mạ Đạ Dạ phá hủy thiên đế kế hoạch, mà thiên đế lại còn tìm không đến lấy cớ, thu thập Uchiha Mạ Đạ Dạ, vì chính mình ra một hơi. Rốt cuộc Uchiha Mạ Đạ Dạ tiêu diệt Tà Kiếm Tiên, cũng coi như vì lục giới chúng sinh, làm một chuyện tốt. Nếu thiên đế không những, không tưởng thưởng Uchiha Mạ Đạ Dạ, ngược lại còn muốn trừng phạt Uchiha Mạ Đạ Dạ, như vậy lục giới chúng sinh, còn có ai sẽ tin phục thiên đế à? Đối với thiên đế loại này, thánh nhân cấp bậc cường giả tới nói, trên cơ bản đã không có, cái gì mặt khác theo đuổi. Thiên đế nhất để ý, chính là thể diện, cho nên liền tính Uchiha Mạ Đạ Dạ phá hủy kế hoạch của hắn, hắn cũng không thể đối Uchiha Mạ Đạ Dạ ra tay. Nếu không vạn nhất sự tình nào lớn, bị những người khác biết, thiên đế ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, vừa mất phu nhân lại thiệt quân, ngày đó đế còn biết xấu hổ hay không. Tiêu Tả cũng không biết thiên đế ý tưởng, hắn tiêu diệt Tà Kiếm Tiên lúc sau, liền làm 100 danh mục phân thân, đi trước nhân gian các thành phố lớn, phái phát đồ ăn đi. Phía trước Cảnh Thiên cùng Tà Kiếm Tiên đánh đố, thua cuộc lúc sau, nhân gian sở hữu lương thực, đều bị Tà Kiếm Tiên cấp lộng không có. Hiện tại đã qua đi 3 ngày, rất nhiều người đều đã sắp chết đói. Tiêu Tà lúc này, đi cho bọn hắn phái phát lương thực, chẳng khác nào cứu bọn họ tánh mạng, bọn họ tất nhiên có thể cấp Tiêu Tà, cung cấp rất nhiều sùng bái điểm. Lương thực loại đồ vật này, ở tam sinh tam thế thập lý đào hoa thế giới thương thành bên trong, chính là thực tiện nghi. Tiêu Tà chỉ tiêu phí, một chút thần cách điểm, đổi ra tới lương thực, liền cũng đủ nhân gian mọi người, an thượng 10 năm. Kết quả cùng Tiêu Tà đoán trước giống nhau, chờ lương thực phát xong, Tiêu Tà sùng bái điểm, đống nhiên bạo trướng số 100 triệu. Thời gian cực nhanh, giống như bóng câu qua khe cửa, khoảng cách Tiêu Tà tiêu diệt Tà kiếm tiên, đã qua đi hơn 1 tháng thời gian. Tại đây hơn 1 tháng thời gian, Tiêu Tà sùng bái điểm, tổng cộng gia tăng rồi hơn 7 tỷ, sau đó mới bắt đầu, chậm rãi đình chỉ tăng trưởng. Thiên đế ở Tà kiếm tiên tiêu diệt lúc sau, cũng làm những cái đó bị Tà kiếm tiên hại chết người, sống lại đây. Bất quá bởi vì Tiêu Tà duyên cớ, cho nên chết nhân số cũng không nhiều, mọi người đối với thiên đế cảm kích, cũng liền có vẻ giống nhau. Chương 1012 nhân giới bảo hộ thần. Đối với các ba thánh tới nói, Uchiha Mạ Đạ Dạ mới là bọn họ chúa cứu thế, mà thiên đế chính là cái mã hậu pháo. Thiên đế liền còn giống như những cái đó, mỗi lần sự tình đều kết thúc, mới có thể đuổi tới các cảnh sát giống nhau. Thiên đế đã biết, các ba thánh ý tưởng lúc sau, tuy rằng mặt ngoài không nói gì thêm, nhưng là trên thực tế, lại hận không thể chịu chết Uchiha Mạ Đạ Dạ. Càng làm cho thiên đế tức giận là, hắn vì tỏ vẻ chính mình, thưởng phạt phân minh, còn cố ý báo cho lục giới, chuẩn bị phong Uchiha Mạ Đạ Dạ một cái thần tướng chức vị. Chính là Uchiha Mạ Đạ Dạ vẫn luôn đều không có xuất hiện, trực tiếp làm lơ thiên đế, làm thiên đế xấu hổ không thôi. Thiên đế tuy rằng đối Uchiha Mạ Đạ Dạ, trong lòng hận ngứa răng, nhưng là bên ngoài thượng, lại còn muốn tán dương Uchiha Mạ Đạ Dạ, không vì danh lợi tinh thần. Thiết! Ta lại không nốc, đi thiên giới đương thần tướng, còn không được bị ngươi đùa chết ta. Tiêu Tà nghe được thiên đế, muốn phong Uchiha Mạ Đạ Dạ vì thần tướng thời điểm, trong lòng nhịn không được một trận cười lạnh. Ta kiếm tiên gì thế, chuyện này, chính là thiên đế đang âm thầm thao túng, mà Tiêu Tà ra tay tiêu diệt Tà kiếm tiên, tương đương với phá hủy thiên đế kế hoạch. Tiêu Tà biết, thiên đế khẳng định hận chết chính mình, nếu Tiêu Tà thật sự, đi đương thần tướng, như vậy còn không được, bị thiên đế làm khó dễ, hướng chết trình A. Hướng chi kẻ hèn một cái thần tướng, Tiêu Tà còn trướng mắt, nếu nói làm Tiêu Tà đi đương thiên đế, kia Tiêu Tà nhưng thật ra có thể suy xét suy xét. Tà kiếm tiên bị Tiêu Tà tiêu diệt lúc sau, thiên đế đem những cái đó bị Tà kiếm tiên giết chết người, toàn bộ sống lại đây, trong đó cũng bao gồm Thục Sơn năm đại trưởng lão. Thanh Hơi đạo trưởng vì làm Từ Trường Khanh, có thể thuận lợi kế thừa trưởng môn chi vị, đem Từ Trường Khanh cùng Tím Huyên hai người, lừa dối đầu óc choáng váng. Ở Thanh Hơi đạo trưởng lừa dối hạ, Tím Huyên cùng Từ Trường Khanh thành công tin tưởng, nếu ái một người, liền phải rời xa đối phương sinh mệnh. Vì thế Tím Huyên cùng Từ Trường Khanh hai người, quyết định uống xong vong tình thủy, hoàn toàn quên đối phương. Kỳ thật Tiêu Tà đối với Thanh Hơi đạo trưởng nói, tỏ vẻ khinh thường nhìn lại. Nếu thật sự giống, Thanh Hơi đạo trưởng nói như vậy nói, ái một người liền phải rời xa đối phương sinh mệnh, như vậy thế giới liền không có phu thê tồn tại, chỉ sợ nhân loại đã sớm diệt vong. Bất quá làm Từ Trường Khanh cùng Tím Huyên hai người tách ra, đối với bọn họ hai người tới nói, đích xác xem như một chuyện tốt. Cho nên Tiêu Tà, tuy rằng biết rõ, Thanh Hơi đạo trưởng là ở lừa dối bọn họ, nhưng là cũng không có vạch trần. Nếu Từ Trường Khanh muốn đắc đạo thành tiên, như vậy hắn muốn, cùng Tím Huyên ở bên nhau, cuối cùng chỉ biết bi kịch. Thanh Hơi đạo trưởng cũng đúng là bởi vì, minh bạch điểm này, cho nên mới sẽ lừa dối, Từ Trường Khanh cùng Tím Huyên, làm cho bọn họ hai người quên lẫn nhau. Nguyên bản Từ Trường Khanh cùng Tím Huyên hai người, chỉ là chuẩn bị làm bộ uống lên vong tình thủy, nhưng là ở Tiêu Tà âm thầm thao túng hạ, Từ Trường Khanh cùng Tím Huyên, từ diễn thành thật, thật sự uống xong vong tình thủy. Từ Trường Khanh uống xong vong tình thủy, cũng coi như là hoàn toàn chặt đứt, cùng Tím Huyên này đoạn nghiệt duyên, trở lại Thục Sơn, tiếp nhận chức vụ trưởng môn vị trí, một lòng cầu đạo, hy vọng sớm ngày đắc đạo thành tiên. Mà Tím Huyên uống xong vong tình thủy lúc sau, tuy rằng còn nhớ rõ Từ Trường Khanh, nhưng là Từ Trường Khanh đối với nàng tới nói, đã tương đương với một cái quen thuộc người xa lạ. Tím Huyên quên mất, cùng Từ Trường Khanh chi gian tình yêu sau, liền đi theo thánh cô, về tới Nam Chiếu Quốc, đi che chở Nam Chiếu Quốc ba cánh. Đến nỗi trọng lâu, ở Tím Huyên uống xong vong tình thủy lúc sau, liền tung ta tung tăng, đi theo Tím Huyên, cùng nhau về tới Nam Chiếu Quốc, bảo hộ ở Tím Huyên bên cạnh. Rốt cuộc Tím Huyên, tuy rằng uống xong vong tình thủy, nhưng là lại không đại biểu, liền sẽ yêu Trọng Lâu. Trọng Lâu muốn ôm được Mỹ Nhân về, vẫn là muốn dựa hắn, chính mình theo đuổi. Khoảng cách đại chiến một năm lúc sau, Tiêu Tả ở mọi người chúc phúc hạ, nên thú Đường Tuyết Thấy. Nguyên bản Đường Tuyết Thấy là tịch giao, lợi dụng thần quả đắp nặn mà thành, sau đó ném tới nhân gian, bồi Cảnh Thiên, kết quả lại bị Tiêu Tả cấp thiệt hồ. Tiêu Tả vì bồi thường Cảnh Thiên, đem Vĩnh An Đương đưa cho Cảnh Thiên, làm hắn trở thành Vĩnh An Đương lão bản, cũng coi như hoàn thành hắn tâm nguyện. Tiêu Tả đem Vĩnh An Đương đưa cho Cảnh Thiên thời điểm, Cảnh Thiên đối Tiêu Tả, chính là vạn phần cảm kích. Rốt cuộc Cảnh Thiên lại không biết, Tuyết Thấy là tịch giao đưa đến nhân gian, tới bồi hắn. Hơn nữa Tiêu Tả nên thu Tuyết Thấy, đối Cảnh Thiên tới nói, kỳ thật xem như một chuyện tốt. Bởi vì Cảnh Thiên sớm hay muộn là muốn, một lần nữa hồi thiên giới, đương hắn cây cỏ đồng tướng quân, thiên giới bên trong, còn có một cái si tình tịch giao, đang đợi hắn trở về đâu. Đến nỗi mộ mộ, Tiêu Tả giúp hắn ở Trường An Thành, mua sắm một tòa trang viên, một ít nô buộc cùng một ít đồng ruộng. Làm mộ mộ ở Trường An Thành, đương một cái tiểu địa chủ, sinh hoạt quá có tư có vị. Bất quá mộ mộ ở Trường An Thành, đãi một đoạn thời gian lúc sau, mộ mộ phát hiện chính mình, vẫn là hoài niệm ở Vĩnh An Đường Nhật Tử. Cho nên đại đa số thời điểm, mộ mộ đều sẽ mang theo hắn lớn nhỏ lão bà, trở lại Du Châu Thành, ở tại Vĩnh An Đường. Chỉ có ngẫu nhiên mới có thể, hồi Trường An trụ một đoạn thời gian. Mà Long Quỷ còn lại là vui vui vẻ vẻ, bồi ở Cảnh Thiên bên người. Đối với Long Quỷ tới nói, Cảnh Thiên vẫn luôn không có kết hôn, ngược lại là một chuyện tốt. Bởi vậy, Cảnh Thiên là có thể toàn tâm toàn ý, yêu thương nàng cái này muội muội. Tuy rằng Long Quỷ biết loại này ý tưởng không đúng, nhưng là nàng trong lòng, vẫn là nhịn không được mừng thầm. Liên tính Cảnh Thiên, chung có một ngày sẽ kết hôn, nàng cũng hy vọng kia một ngày, sẽ vãn chút đã đến. Long Quỷ trừ bỏ bồi ở, Cảnh Thiên bên cạnh. Mặt khác thời gian, đại đa số chính là đi tìm Tuyết Thấy cùng Hoa Doanh, cùng đi dạo phố. Các nàng ba người, nhưng thật ra bởi vậy thành, không có gì giấu nhau hảo khuê mật. Ai? Thật là năm tháng không buông tha người a. Trong nháy mắt, đã qua đi 10 năm. Tiêu Tả đứng ở trong viện, ngẩng đầu nhìn xanh thảm sắc không trung, nhịn không được thở dài nói. Trong mấy năm nay bên trong, phàm là gặp được thiên tai nhân họa, Tiêu Tả đều sẽ lấy ủ trí hạ mạ đạ dạ thân phận, ra tay hỗ trợ. Bởi vậy ủ trí hạ mạ đạ dạ, ở các ba tánh trong lòng địa vị, cũng đạt tới một cái trước sở hữu độ cao, bị các ba tánh xưng là, nhân giới bảo hộ thần. Trọng Lâu tại đây mấy năm, cũng từng tìm được Tiêu Tả, đánh quá vài lần giá, uống qua mười mấy thứ rượu. Căn cứ Tiêu Tả hiểu biết, Trọng Lâu ở Tiêu Tả đánh bại Tà Kiếm Tiên lúc sau, năm thứ hai, cũng đã thành công bắt làm tù binh Tím Huyên Phương Tâm. Rốt cuộc Trọng Lâu bất tử chi tâm, còn ở Tím Huyên nơi đó đâu. Cho nên Trọng Lâu đối Tím Huyên tình yêu, Tím Huyên có thể thực rõ ràng cảm nhận được, cuối cùng vẫn là tiếp nhận rồi Trọng Lâu. Bất quá làm Trọng Lâu cảm thấy buồn bực chính là, hắn cùng Tím Huyên ở bên nhau lúc sau, liền nhận Hạ Thanh Nhi cái này nữ nhi, trực tiếp hỉ đương cha. Đương nhiên, Trọng Lâu đối với Thanh Nhi cái này nữ nhi, vẫn là thực thích. Trọng Lâu chỉ là buồn bực, hắn phải vì Từ Trường Khanh dưỡng nữ nhi, bạch bạch tiện nghi Từ Trường Khanh. Tím Huyên là nữ hoa hậu nhân, nàng cả đời bên trong, chỉ biết có được một cái hậu đại, liền tính Tím Huyên cùng Trọng Lâu đi tới cùng nhau, bọn họ chi gian, cũng sẽ không lại có hậu đại. Cho nên Trọng Lâu đối với Thanh Nhi cái này nữ nhi, vẫn là rất thương yêu, hoàn toàn là đem Thanh Nhi trở thành, chính mình thân sinh nữ nhi, giống nhau đối đãi. Chương 1013 lóe khi công. Tiêu Tả còn biết, ở Trọng Lâu trong lòng, hắn thực sợ hãi có một ngày, Từ Trường Khanh sẽ đem Thanh Nhi, từ hắn bên người cướp đi. Rốt cuộc Từ Trường Khanh, mới là Thanh Nhi thân sinh phụ thân. Tiêu Tả sở dĩ, biết những việc này, là bởi vì Trọng Lâu, uống say lúc sau, chủ động hướng Tiêu Tả tố khổ. Tiêu Tả nhìn thấy Trọng Lâu, kia phó lo được lo mất bộ dáng, nhịn không được ném cho hắn, một đôi xem thường. Trọng Lâu ra hỏa này, nơi nào còn có nửa điểm. Ma tôn bộ dáng, nghiễm nhiên chính là một cái, mười phần nữ nhi khống. Nên là thời điểm động thủ. Tiêu Tả dứt lời, sử dụng ngay lập tức chi thuật, nháy mắt xuất hiện ở, Thục Sơn phía trên. Hiện giờ Phục Hy kiếm cùng thần nông đỉnh, nữ hoa huyết ngọc, tam đại thần khí bị bảo tồn ở Thục Sơn Tiên Kiếm Phái, toàn quang điện toàn quang ảo cảnh trung. Bất quá Tiêu Tả trong tay có hế ảnh chi, này toàn quang điện kết giới, căn bản ngăn không được Tiêu Tả. Đương Tiêu Tả thu đi tam đại thần khí trong nháy mắt, thiên giới trung thiên đế, rồi đột nhiên mở hai mắt. Người nào? Thế nhưng thu đi rồi, châm Phục Hy kiếm. Thiên đế mày, đông nhiên vừa nhíu, hắn phát hiện Phục Hy kiếm hơi thở, thế nhưng ở thế giới này, hoàn toàn biến mất. Từ Phục Hy kiếm, bị thiên đế lưu tại nhân giới lúc sau, Phục Hy kiếm bị rất nhiều người sử dụng quá, nhưng là Phục Hy kiếm chân chính chủ nhân, vẫn là thiên đế, chỉ cần hắn một ý niệm, Phục Hy kiếm liền sẽ, trở lại hắn trong tay. Chính là lúc này đây Phục Hy kiếm, bị Tiêu Tả thu được sùng bái không gian bên trong, thiên đế cùng Phục Hy kiếm chi gian liên hệ, tự nhiên cũng liền tách ra. Đang lúc thiên đế chuẩn bị, điều tra một chút việc này khi, một đoàn bạch quang trống rỗng xuất hiện, mang theo Tiêu Tả rời đi thế giới này, toàn bộ thế giới thời gian, nháy mắt liền dừng hình ảnh. Sùng bái không gian bên trong, một đoàn bạch mang tan đi, hiển lộ ra, Tiêu Tả thân hình. Nho nhỏ nhìn thấy Tiêu Tả xuất hiện, tức khắc hai cánh vung lên, bay đến Tiêu Tả trên vai, chúc mừng nói, chúc mừng chủ nhân, lúc này đây thật là được mùa đâu. Cùng vui, cùng vui. Tiêu Tả nghe được Nho nhỏ nói, nhịn không được sờ sờ Nho nhỏ đầu, vui vẻ cười nói. Tiêu Tả lúc này đây ở tiên kiếm kỳ hiệp truyền tam thế giới bên trong, đích xác xem như được mùa, chỉ là chủ thần khí, Tiêu Tả liền một chút được đến bốn kiện. Phân biệt là, Phục Hy kiếm, thần nông đỉnh, nữ hoa huyết ngọc, cùng với tổ hợp lên, xạ nhật cùng bắn ngày mũi tên. Trừ bỏ này bốn kiện chủ thần khí, Tiêu Tả còn đoạt đi rồi, ngũ linh châu cùng trấn yêu kiếm. Lại còn có kiếm lấy, 340 nhiều trăm triệu sùng bái điểm, có thể nói là kiếm được buồn mãn gáo mãn. Nho nhỏ, ta muốn rút thăm trúng thưởng, trận to ngươi hai mắt, nhìn xem cái gì gọi là ô hoàng. Tiêu Tả xem một cái, chính mình sùng bái điểm, sau đó ý niệm vừa động, đem rút thăm trúng thưởng đại đĩa quay điều ra tới, đầy mặt hưng phấn kêu lên. Nho nhỏ nghe được Tiêu Tả nói, nhịn không được trắng Tiêu Tả liếc mắt một cái, thầm nghĩ trong lòng, nói như vậy mãn. Đợi lát nữa phi tù nói, ngươi không phải xấu hổ. Tiêu Tả cũng không biết, Nho nhỏ âm thầm phung tào. Chỉ thấy Tiêu Tả bàn tay vung lên, đầu tiên là tiêu phí 300 triệu sùng bái điểm, tiến hành rồi 3 lần 11 cấp rút thăm trúng thưởng. Cùng với đèn flash, một trận vô quy luật chuyển động, tam kiện vật phẩm xuất hiện ở Tiêu Tả trước mặt, phân biệt là một quyển sách, một tấm cặt cùng một phen trường kiếm. Tiêu Tả vội vàng hướng tam kiện vật phẩm thượng, ném ba cái tra xét thuật, phân biệt biểu hiện vì Quỳ Hoa Bảo Điển bí tịch, Lóe Khi Công kỹ năng tạp cùng thần ma kiếm. Phúc! Quỳ Hoa Bảo Điển bí tịch, ngươi là muốn cười chết ta sao? Ha ha ha! Đang ở uống đồ uống nho nhỏ, nhìn đến biểu hiện ra tới kết quả, trực tiếp một ngụm phun tới, nhịn không được đem nước mắt, đều bật cười. Tiêu Tả nghe được nho nhỏ tiếng cười to, hắc mặt cầm lấy Quỳ Hoa Bảo Điển bí tịch, mới vừa mở ra đệ nhất trang, liền thấy được 8 chữ to, muốn luyện này công, tất tiên tử cung. Hố cha A! 11 cấp rút thăm trúng thưởng, liền cho ta như vậy cái ngọn ý. Tiêu Tả trong tay, đông nhiên toát ra một đoàn ngọn lửa, trực tiếp đem bí tịch, thiêu thành cho tàn, tức muốn hộp máu kêu lên. Quỳ Hoa Bảo Điển loại này bí tịch, liền tinh tặng không cấp Tiêu Tả, Tiêu Tả đều sẽ không muốn, bạch bạch lãng phí, Tiêu Tả 10 tỷ sùng bái điểm. Nửa giờ sau, Tiêu Tả cuối cùng bình phục, muốn giết người tâm tình, đem ánh mắt chuyển tới, mặt khác hai kiện vật phẩm thượng. Kế tiếp hai kiện vật phẩm, cuối cùng là bình thường một chút, cũng coi như là tiểu cực phẩm. Lóe Khi Công kỹ năng tạp, ra đến Long Châu siêu trò chơi thế giới, chính là sát thủ hy đặc độc môn công pháp, người sử dụng có thể nhảy lóe thời gian, hơn nữa có thể đem nhảy lóe thời gian chứa đựng lên, sau đó sáng tạo khác không gian, có thể ở trong không gian mặt, tự do quay lại. Lóe Khi Công, này thật là một môn, không tồi công pháp. Tiêu Tả xem xong Lóe Khi Công giới thiệu, vừa lòng gật gật đầu, chỉ cần có thể cùng thời gian cùng không gian, nhắc lên quan hệ công pháp, trên cơ bản liền không có nhược. Tiêu Tả không có chút nào do dự, trực tiếp đem Lóe Khi Công kỹ năng tạp bóp nát, kỹ năng tạp tức khắc hóa thành một đạo bạch mang, bắn vào Tiêu Tả giữa mày bên trong. Loại cảm giác này là khí. Tiêu Tả tiếp thu xong Lóe Khi Công tin tức lúc sau, cảm nhận được trong cơ thể nhiều ra tới kia cổ khí, nhịn không được kinh hỉ kêu lên. Bởi vì Tiêu Tả năng lực bị phong ấn, cho nên Tiêu Tả cũng không thể sử dụng khí năng lượng. mà lóe khi công là phải dùng đến khí, bởi vậy Tiêu Tà học xong, lóe khi công lúc sau, hắn trong cơ thể, tự nhiên nhiều ra một cổ khí. Nay cổ khí, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là liền tương đương với một cái hạt giống, có này cổ khí, Tiêu Tà là có thể chính mình, tu luyện khí. Thật giống như trả cờ dạ giống nhau, nếu không phải nì dạ thế giới người, là tu luyện không ra trả cờ dạ, nhưng là nếu trong cơ thể có một sợi trả cờ dạ, vậy có thể chính mình tu luyện trả cờ dạ. Tiêu Tà quen thuộc một chút, lóe khi công lúc sau, cầm lấy thần ma kiếm, chỉ thấy mặt trên biểu hiện vì thần ma kiếm, hậu thiên linh bảo, ra đến tiên kiếm kỳ hiệp chuyển tam thế giới, từ ma kiếm cùng chấn yêu kiếm dung hợp, gia nhập long quý huyết nhục luyện chế mà thành, là nhất có linh khí chính đạo chi kiếm. Thế nhưng là thanh kiếm này, xem ra ngươi thật đúng là, cùng ta có duyên A. Tiêu Tà đánh giá, trong tay thần ma kiếm, nhịn không được cảm thán nói. Bởi vì Tiêu Tà, dùng như lai thần trưởng, một cái tắt chụp đã chết Tà kiếm tiên, cho nên cảnh thiên bọn họ, căn bản là không cần, rèn xuất thần ma kiếm. Tuy rằng Tiêu Tà biết, thần ma kiếm uy lực, khẳng định có thể so với hạ vị chủ thần khí, nhưng là muốn rèn ra thanh kiếm này, cần thiết muốn hy sinh tuyết thấy hoặc là long quỷ, Tiêu Tà nhưng luyến tiếc, cho nên cũng không có luyện chế thanh kiếm này. Chính là Tiêu Tà không nghĩ tới, hắn rời đi tiên kiếm kỳ hiệp chuyển tam thế giới lúc sau, thế nhưng thông qua rút thăm trúng thưởng, rút ra thanh kiếm này, thật không thể không nói, này thật đúng là duyên phận. Về sau ngươi liền đi theo ta đi. Tiêu Tà khẽ vuốt một chút, thần ma kiếm thân kiếm, khẽ cười nói. Ông! Tiêu Tà vừa dứt lời, thần ma kiếm liền chấn động vài cái, xem như đáp lại Tiêu Tà. Tiêu Tà cảm nhận được, thần ma kiếm vui sướng, không khỏi cười cười. Bất quá Tiêu Tà trong mắt, lại cũng tràn đầy thương tiếc. Này đem thần ma kiếm linh tính, chính là dùng long quỷ thánh mạng đổi lấy. Chương 1014 Hỗn Độn Linh Châu. Tuy rằng này đem thần ma kiếm, nơi tiên kiếm kỳ hiệp chuyển tam thế giới, cùng Tiêu Tà phía trước trải qua thế giới, đều không phải là cùng cái thế giới. Chính là tưởng tượng đến, long quỷ lựa chọn, hy sinh chính mình kia một màn, Tiêu Tà vẫn là nhịn không được, cảm thấy một trận đau lòng cùng thương tiếc. Long quỷ cái này nha đầu, thật sự là quá thiện lương, cho nên Tiêu Tà mới có thể, như vậy thích nàng. Tiêu Tà tay phải vung lên, đem thần ma kiếm cùng phục hy kiếm, phóng tới cùng nhau, sau đó đem ánh mắt chuyển tới, rút thăm trúng thưởng đại đĩa quái thượng. 3 lần 11 cấp rút thăm trúng thưởng bên trong, trừ bỏ quý hoa bảo điển bí tịch, thật sự quá hố, mặt khác hai cái vật phẩm, Tiêu Tà vẫn là thực vừa lòng. Tiêu Tà trà sắt tay, bàn tay vung lên, tiêu phí 4 tỷ sùng bái điểm, tiến hành rồi 4 lần, thập cấp rút thăm trúng thưởng. Không thể không nói, loại này toàn dựa vận khí rút thăm trúng thưởng, đích xác thực kích thích. Nhìn điên cuồng lập lòe đèn flash, liền tính Tiêu Tà tâm, cũng không khỏi nhắc lên. Đương đèn flash đỉnh chỉ lập lòe kia một khắc, 4 kiện vật phẩm, cùng với 4 đạo quan mang, dừng ở Tiêu Tà trước mặt, phân biệt là, một chương thế giới du lịch phiếu, một cái màu đen khối vương hộp, một kiện ba lô cùng một phen màu đen thái đao. Tiêu Tà hướng 4 kiện vật phẩm thượng, ném 4 cái tra xét thuật, phân biệt biểu hiện vì, bảo liên đăng thế giới du lịch phiếu, 200 năm, hợp thành bảo hộ, dùng một lần, để mặc ba lô cùng người chết hành quân 8 phòng. Bảo liên đăng thế giới du lịch phiếu sao? Trước phóng đi. Tiêu Tà cầm lấy bảo liên đăng thế giới du lịch phiếu, nghĩ nghĩ, đem nó trước thu lên. Bảo liên đăng cốt truyện, là phát sinh ở Tôn Ngộ Không thành Phật lúc sau một đoạn thời gian. Bảo liên đăng thế giới cấp bậc, hẳn là cùng Tây Du ký thế giới cấp bậc, là tương đồng. Tiêu Tà quyết định đều trước phóng một phóng, chờ yêu cầu thời điểm, nhìn lại đi trước cái nào thế giới, tương đối thích hợp. Tiêu Tà thu hồi bảo liên đăng thế giới du lịch phiếu lúc sau, đem ánh mắt chuyển tới, mặt khác tam kiện vật phẩm thượng. Đầu tiên là hợp thành bảo hộ, dùng một lần, biểu hiện vì, ra đến trò chơi thế giới, có thể đem nhiều cùng đẳng cấp vật phẩm, hợp thành càng cao cấp vật phẩm. Cùng đẳng cấp vật phẩm, hơn nữa vẫn là nhiều, vậy chỉ có Ngũ Linh Châu. Tiêu Tà xem xong, hợp thành bảo hộp giới thiệu, nghĩ nghĩ, tay phải vừa lật, đem Ngũ Linh Châu lấy ra tới. Ở tiên kiếm kỳ hiệp truyền tam thế giới bên trong, Ngũ Linh Châu là thiên địa chi gian 5 loại linh lực, bám vào ở nữ hoa bổ thiên thạch thượng, ngưng tụ mà thành. Mà trong thiên địa 5 loại linh lực, chính là bản cổ trong cơ thể linh lực, phân tán lúc sau, hình thành. Từ bàn cổ phân tán linh lực, sở ngưng tụ ra tới Ngũ Linh Châu, rốt cuộc có thể hợp ra thứ gì, ta chính là thực chờ mong đâu. Tiêu Tả mở ra hợp thành bảo hộp, đem Ngũ Linh Châu thả đi vào, đầy mặt chờ mong nhìn chằm chằm hợp thành bảo hộp. Vèo vèo vèo. Đương Tiêu Tả đem Ngũ Linh Châu bỏ vào hợp thành bảo hộp lúc sau, hợp thành bảo hộp bên trong tức khắc buộc phát ra từng đạo ngũ thải quang mang. Một lát sau, hợp thành bảo hộp phát ra ngũ thải quang mang, bắt đầu dần dần thu liễm. Đương ngũ thải quang mang hoàn toàn thu liễm lúc sau, hợp thành bảo hộp dần dần tiêu tán, cuối cùng để lại một viên màu đen viên cầu. Tiêu Tả cầm lấy màu đen viên cầu, đánh giá lên. Chỉ thấy này màu đen viên cầu, chỉ có nắm tay lớn nhỏ, toàn thân màu đen. Liền giống như hắc động giống nhau, liền chung quanh ánh sáng, đều giống như bị nó cấp hấp thu đi vào. Tiêu Tả hướng màu đen viên cầu thượng, ném một cái tra xét thuật, biểu hiện vì hỗn độn linh châu, hậu thiên trí bảo, có thể sáng lập một phương thế giới, hoặc là dung hợp một phương thế giới. Thật là lợi hại. Tiêu Tả cùng Nho Nhỏ, nhìn đến này hỗn độn linh châu giới thiệu, chăm miệng một lời kêu lên. Tiêu Tả tu vi bị phong ấn phía trước, tuy rằng có được, so tinh cầu còn muốn đại dị không gian, nhưng là so với chân chính thế giới, lại còn muốn nhược thượng rất nhiều. Một cái hoàn chỉnh thế giới, chính là bao hàm các loại quy tắc, cùng với thiên đạo. Muốn sáng lập một phương thế giới, ít nhất cũng muốn đạt tới thánh nhân cấp bậc. Này hỗn độn linh châu công năng, đích xác rất cường đại, nhưng là liền tính ta tu vi, không có bị phong ấn. Muốn lợi dụng hỗn độn linh châu, sáng lập ra một phương thế giới, cũng căn bản không có khả năng a. Tiêu Tả cầm hỗn độn linh châu, nhịn không được thở dài nói. Loại này uổng có bảo vật nơi tay, lại không thể dùng cảm giác, thật là quá làm người nghẹn quất. Chủ nhân, ngươi tuy rằng không thể chính mình sáng lập ra một phương thế giới, nhưng là có thể dung hợp một cái chung ngàn thế giới a. Lấy chủ nhân hiện tại thực lực, dung hợp một cái chung ngàn thế giới, vẫn là thực dễ dàng a. Nho Nhỏ nghe được Tiêu Tả nói, vai đầu nhỏ, nghĩ nghĩ, ra tiếng đề nghị nói. Tiêu Tả nghe vậy, hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó nhíu nhíu mày nói, chính là chung ngàn thế giới, không khỏi cấp bậc quá thấp, đối ta không có gì trợ giúp a. Phải biết rằng này hỗn độn linh châu, chỉ có thể sáng lập ra một cái thế giới, nếu dùng ở một cái chung ngàn trên thế giới, như vậy không khỏi cũng quá lãng phí. Rốt cuộc ở chung ngàn thế giới bên trong, căn bản không tồn tại thánh nhân, thậm chí liền tiên nhân, đều rất ít nhìn thấy. Dựa theo Tiêu Tả ý tưởng, giống hỗn độn linh châu loại này cấp bậc bảo vật, tự nhiên là dung hợp một cái thế giới vô biên, mới tương đối có lời. Ngu ngốc chủ nhân, dung hợp một cái chung ngàn thế giới, tuy rằng là có chút lãng phí, nhưng là tổng so không thể dùng hào đi. Liên tính ngươi muốn dung hợp một cái thế giới vô biên, ngươi có thể chống đỡ được thế giới ý thức phản kháng sao? Thế giới vô biên thế giới ý thức, ít nhất cũng là hồng quân cái kia cấp bậc, ngươi liền nhất chiêu đều tiếp không được, như thế nào dung hợp a? Nho Nhỏ nhịn không được bay đến Tiêu Tả trước mặt, duỗi tay gõ gõ Tiêu Tả cái chán, tức giận hỏi ngược lại. Tiêu Tả nghe vậy, không khỏi một trận cười khổ, nếu làm Tiêu Tả chính mình sáng lập một cái thế giới, kia còn không biết muốn tới ngày tháng năm nào đâu. Cho nên Tiêu Tả muốn sử dụng hỗn độn linh châu, cũng chỉ có dung hợp các thế giới khác, này một cái lựa chọn. Bất quá các thế giới khác đều sẽ có được thế giới của chính mình ý thức. Nếu Tiêu Tả muốn dung hợp này đó thế giới, như vậy chúng nó khẳng định sẽ phản kháng. Đại ngàn cấp bậc thế giới, ít nhất cũng đến có thánh nhân cường giả tồn tại, thế giới ý thức thực lực, ít nhất cũng là hồng quân cái kia cấp bậc. Nếu Tiêu Tả đi dung hợp một cái thế giới vô biên, như vậy cuối cùng kết quả, cũng chỉ có thể bị thế giới ý thức phản phệ mà chết. Mà nếu chờ đến Tiêu Tả có thực lực đánh bại hồng quân, như vậy lúc ấy Tiêu Tả phỏng chừng đều đã có thể ổ cản sủ con chính mình sáng tạo thế giới. Tiêu Tả nếu muốn phát huy ra hỗn độn linh châu lực lượng, như vậy lựa chọn tốt nhất chính là tìm một cái có tiềm lực chung ngàn thế giới, sau đó cùng chi dung hợp. Tiêu Tả sờ sờ chính mình cằm, nhìn nhìn chính mình trong tay thế giới du lịch phiếu, chỉ có Đại Đường Song Long Chuyện cùng Hoàn Thái Bình Dương này hai đời giới, xem như chung ngàn thế giới, mặt khác ba cái, đều là thế giới vô biên du lịch phiếu. Bất quá mặc kệ là Đại Đường Song Long Chuyện, vẫn là Hoàn Thái Bình Dương, này hai cái thế giới, đều thuộc về chung ngàn thế giới bên trong, trung đẳng thiên hạ thế giới. Tiêu Tả nghĩ nghĩ, vẫn là đem hỗn độn linh châu tạm thời thu lên. Chờ đến Tiêu Tả chịu đến thích hợp thế giới du lịch phiếu, lại sử dụng hỗn độn linh châu, cũng không tính muộn. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1015 vong linh tung tích. Rốt cuộc dùng hỗn độn linh châu, dung hợp một cái trung ngàn thế giới, bản thân cũng đã xem như lãng phí. Thật sự nếu không dung hợp một cái, cường đại một chút trung ngàn thế giới, như vậy quả thực chính là phí phạm của trời A. Tiêu Tả thu hảo hỗn độn linh châu lúc sau, cầm lấy một bên, cái kia màu xanh lục tiểu ba lô, chỉ thấy mặt trên biểu hiện vì, đề mạc ba lô, ra đến anh hùng liên minh thế giới, bên trong gửi đề mạc ngấm. Tiêu Tả nhìn thấy này giới thiệu, nhịn không được khỏe miệng vừa kéo, mở ra ba lô vừa thấy, chỉ thấy bên trong phóng, ba cái tinh tế nhỏ xinh ngấm đầu. Lại là rác rưởi. Tiêu Tả lắc lắc đầu, đem đề mạc ba lô, tùy tay ném tới một bên. Đề mạc ba lô, hơn nữa bên trong ba viên nấm độc, nhiều lắm cũng liền tính là nhị cấp vật phẩm. Tiêu Tả tiêu phí 1 tỷ sùng bái điểm, liền chịu đến như vậy cái ngọn ý, thật là mệt đã chết. Tiêu Tả thở dài, đem cuối cùng một phen hắc đao, cấp lấy ra tới, hướng lên trên mặt ném một cái tra xét thuật, biểu hiện vì, người chết hành quân 8 phòng, đế cụ, ra đến trạm đỏ đậm chi đồng thế giới. Người chết hành quân 8 phòng, có thể thông qua nguyền rủa, thao túng bị cây đao này chém giết người, nhiều nhất có thể khống chế 8 cổ thi thể coi như con rối, người ngẫu nhiên trạng thái cùng năng lực cùng sinh thời giống nhau cũng có thể hành động tự nhiên. Bất quá 8 phòng phát động trong quá trình, thao túng thi thể số càng nhiều, liền sẽ càng hạ thấp ký chủ bản thân năng lực, mà giải trừ năng lực sau, thi thể tắc sẽ biến thành bình thường thi thể. 8 phòng sao? Nhưng thật ra cùng luân hồi mắt, khống chế lục đạo phân thân năng lực, tương đối tương tự, bất quá so với luân hồi mắt, lại kém rất nhiều. Tiêu Tả lắc lắc đầu, đem 8 phòng đặt ở một bên, thực rõ ràng, lúc này đây rút thăm trúng thưởng, lại mệt. Nguyên bản Tiêu Tả là chuẩn bị tiếp tục rút thăm trúng thưởng, bất quá liên tục 2 lần rút thăm trúng thưởng bệnh thiếu máu lúc sau, Tiêu Tả nhìn thoáng qua, còn dư lại 200 triệu nhiều sùng bái điểm, quyết định vẫn là trước tạm thời đình chỉ rút thăm trúng thưởng, chờ đến vận khí tốt thời điểm, lại chịu đi. Tiêu Tả thực hoài nghi, có phải hay không bởi vì dùng ngũ linh châu, hợp thành ra hôn độn linh châu, đem chính mình hảo vận khí, toàn bộ cấp dùng hết. Tiêu Tả ý niệm vừa động, đem chính mình thuộc tính giao diện, cấp điều ra tới, mặt trên biểu hiện vì. Tên họ, Tiêu Tả. Tuổi, 23. Huyết thống, chân chấn người, sàn sạt người, luân hồi tả luân nhãn, chuyển sinh mắt, băng độn. Tu vi, thiên tiên hậu kỳ. Chức nghiệp, thần cấp luyện dược sư. Công pháp, cắn nuốt thiên địa quyết. Võ công, quỷ thần thông, vạn diệp tơ bông lưu, tu khí thành nhận, điện quang thần hành bước. Thể thuật, 8 môn độn giáp, thiết khối, cạo, giấy vẽ, nguyệt bước, lam chân, chỉ thương, vận tốc ánh sáng bá thương chỉ. Khí công, lóe khí công, dung hợp thuật, nháy mắt di động, quy phái khí công, giới vương quyền. Tiên thuật, Như Lai thần trưởng, thiên cương 36 biến, ngũ hành tiên thuật, long uy, ngự kiếm thuật, sấm sét lóe. Nhẫn thuật, ngay lập tức chi thuật, thần uy, đường thiên thần, khổng tước diệu pháp, kim luân chuyển sinh bạo, tiên nhân hình thức. Khí phách, võ trang sắc khí phách, hiểu biết sắc khí phách, long uy khí phách. Kiếm thuật, trường lưu kiếm pháp, thục sơn kiếm pháp, thanh ý trảm, quỷ thần trảm. Ác ma trái cây, lâu đài trái cây, kim cương trái cây, bá vương long trái cây. Trang bị, phục hy kiếm, xạ nhật cung, thần nông đỉnh, nữ hoa huyết ngọc, thần ma kiếm. Trấn yêu kiếm, như ý kim cô đồng, tử kim hồ lô, chín linh châu. Người máy, trấn thiên địa, trung vị thần, 5 vạn lần trọng lử. Vật phẩm, hỗn độn linh châu, người chết hành quân 8 phòng, đề mạc ba lô, tê vi rút, cự thần binh triệu hoán tạp, quỷ hút máu huyết thống tinh thạch, hỏa hoa lăng kính. Thế giới du lịch phiếu, bảo liên đăng thế giới du lịch phiếu, 200 năm, tây du ký thế giới du lịch phiếu, 100 năm. Đại đường song long chuyện thế giới du lịch phiếu, 3 năm, tiên kiếm kỳ hiệp truyền một thế giới du lịch phiếu, 20 năm, hoàn thái bình dương thế giới du lịch phiếu, 10 năm. Thế giới thương thành, tam sinh tam thế thập lý đảo hoa thế giới thương thành. Sùng bái điểm, 25743827. Thần cách điểm, 225-3421. Tích phân, 34321. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt. Khoảng cách Tiêu Tả từ tiên kiếm kỳ hiệp chuyển tam thế giới, trở lại thú nhân đại lục, đã qua đi 3 tháng. Tại đây 3 tháng thời gian, tứ đại đế quốc lãnh địa bên trong, đều đã xảy ra vong linh quân đoàn, công thành sự tình. Bất quá này đó vong linh quân đoàn bên trong, đại bộ phận đều là từ cấp thấp vong linh tạo thành, hơn nữa quy mô cũng không lớn, chỉ có mấy vạn vong linh thôi. Thực mau liền bị tứ đại đế quốc quân đội cấp chấn áp đi xuống. Tuy rằng này đó vong linh quân đoàn không có tạo thành cái gì thương vong, nhưng là vẫn là làm thú nhân đại lục phía trên, nguyên bản liền ngưng trọng không khí, biến càng thêm ngưng trọng. Hơn nữa căn cứ Tiêu Tả phân tích, này đó đột nhiên xuất hiện vong linh quân đoàn, hẳn là cũng không phải vì công thành. Này đó vong linh quân đoàn bên trong, đại đa số đều là cấp thấp vong linh, căn bản không có khả năng lướt qua cao lớn thành trì. Này đó vong linh quân đoàn, càng chuẩn xác mà nói, hẳn là pháo hôi, minh thần tướng bọn họ triệu hồi ra tới, mục đích hẳn là vì biết rõ ràng, tứ đại đế quốc binh lực phân bố tình huống. Chỉ cần biết rõ ràng, tứ đại đế quốc binh lực phân bố đại khái tình huống, minh thần là có thể đủ nhằm vào triệu hoán vong linh quân đoàn, từ bọn họ phòng thủ nhất bạc nhược địa phương, tiến hành công kích. Vi vi á, cây đao này tặng cho ngươi. An á tiểu quán bên trong, Tiêu Tà nhìn vi vi á hiểu điệu bóng dáng, sờ sơ cằm, nghĩ nghĩ, tay phải vừa lật, lấy ra tám phòng, đưa cho vi vi á. Cảm ơn. Vi vi á nghe vậy, hơi hơi sửng sốt, bất quá ngay sau đó lộ ra, một mặt động lòng người mỉm cười, duỗi tay đem tám phòng cầm qua đi. Tiêu Tà, ta đâu? Vi vi ẩn thấy thế, vung trong tay sách ma pháp, đi đến Tiêu Tà bên cạnh, vươn ra tay ngọc hỏi. A, cái gì a? Ta lễ vật đâu? Hôm nay là ta cùng Vi Vi Á sinh nhật, ngươi sẽ không có cho ta chuẩn bị lễ vật đi. Vi Vi Ân nhìn thấy Tiêu Tà, vẻ mặt nghi hoặc bộ dáng, có chút bất mãn nói. Hôm nay là các ngươi sinh nhật. Tiêu Tà nghe được Vi Vi Ân nói, nao nao, chiều Vi Vi Á đầu đi dò hỏi ánh mắt. Vi Vi Á nhìn đến Tiêu Tà, không hiểu ra sao bộ dáng, nhịn không được cười gật gật đầu. Vừa rồi Tiêu Tà đem tam phòng đưa cho Vi Vi Á thời điểm, Vi Vi Á còn tưởng rằng Tiêu Tà biết hôm nay là nàng sinh nhật đâu. Tiêu Tà nhìn thấy Vi Vi Á khẳng định ánh mắt, trong lòng tức khắc một trận vô ngữ, hắn thật sự không biết hôm nay là Vi Vi Á cùng Vi Vi Ẩn sinh nhật. Tiêu Tà đem đế cụ tam phòng đưa cho Vi Vi Á, chỉ là cảm thấy đế cụ tam phòng thực thích hợp Vi Vi Á. Rốt cuộc Vi Vi Á ngưng tụ thần cách là sinh mệnh hệ thần cách, nàng định vị càng thêm thiên hướng với phụ trợ, mà không phải chiến sĩ. Nếu Vi Vi Á có thể chém giết 8 gã cường đại sinh vật, như vậy là có thể đủ có được 8 gã cường đại con rối bảo tiêu, có này đó con rối bảo hộ, Vi Vi Ẩn là có thể đủ chuyên tâm phụ trợ. Tiêu Tà nhìn đến Vi Vi Ẩn, một bộ không cho lễ vật, liền sẽ muốn ngươi đẹp bộ dáng, trong lòng một trận buồn cười. Đừng có gấp, cái này tinh toàn giáp, chính là ta cho ngươi chuẩn bị lễ vật. Tiêu Tà nghĩ nghĩ, tay phải vừa lật, lấy ra một kiện toàn thân màu trắng nhuyễn giáp, đưa cho Vi Vi Ẩn. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1016 người chết sống lại. Cái này tinh toàn giáp, là Tiêu Tà ở tiên kiếm kỳ hiệp truyền tam thế giới bên trong, thu nạp đến bảo vật, là một kiện phòng ngự tiên khí, có thể so với trung vị thần phòng cụ. Tinh toàn giáp đối với Tiêu Tà, không tính là cái gì. Nhưng là đối với vừa mới ngưng tụ xuất thần cách, trở thành hạ vị thần Vi Vi Ẩn, lại là một kiện thực không tồi bảo vật. Vi Vi Á ăn xong nguyền rủa trái cây, nàng có thể lợi dụng người bù nhìn, đem trên người thương tổn, chuyển rời đến người khác trên người, cho nên trên người nàng, mặc kệ có hay không phòng cụ, đều không có ảnh hưởng quá lớn. Mà Vi Vi Ẩn bất đồng, Vi Vi Ẩn ăn xong linh hồn trái cây, cũng không có giống nguyền rủa trái cây như vậy, rời đi thương tổn năng lực. Cho nên, có cái này tình toàn giáp, Vi Vi Ẩn trên người, liền nhiều một tầng phòng ngự bảo đảm. Thính ngươi thức thời, lần này liền buông tha ngươi. Vi Vi Ẩn một phen đoạt quá, Tiêu Tà trong tay tình toàn giáp, mắt đẹp bên trong, tràn đầy vui vẻ. Lấy Vi Vi Ẩn kiến thức, nàng có thể nhìn ra, đây là một kiện thần khí phòng cụ. Tuy rằng Vi Vi Ẩn không biết, cái này tình toàn giáp là cái gì cấp bậc thần khí, nhưng là chỉ cần là thần khí. Như vậy đối với Vi Vi Ẩn tới nói, đều là hiếm có bảo vật. Tiêu Tà nhìn thấy Vi Vi Ẩn, kia phó tiểu tham tiền bộ dáng, trong lòng một trận buồn cười. Vi Vi Ẩn thu hồi tinh toàn giáp lúc sau, đem ánh mắt chuyển tới Kha Đặc Đức cùng Cắt trên người, đem Kha Đặc Đức cùng Cắt hai người, xem trong lòng một trận phát mao. Cuối cùng Cắt cùng Kha Đặc Đức, thật sự chịu không nổi, Vi Vi Ẩn xem kỹ phạm nhân ánh mắt. Cắt bọn họ đến Thanh Ngọc Trấn trên, cấp Vi Vi Ẩn cùng Vi Vi Á. Phân biệt mua một kiện lễ vật, Vi Vi Ẩn lúc này mới buông tha, Cắt cùng Kha Đặc Đức. Dung Vi Vi Ẩn nói tới nói, chính là lao bản nương ăn sinh nhật, các ngươi này đó đương tiểu nhị, đều không ngờ từ một chút, còn có nghĩ lan lộn. Kỳ thật vì Vi Ân cùng Vi Vi Á, đảo không phải thật sự để ý, cắt cùng Kha Đặc Đức hai người, đưa lễ vật. Chẳng qua là vì Vi Ân, thực hưởng thụ thu được lễ vật cái này quá trình, bởi vì tại đây phía trước, vì Vi Ân cùng Vi Vi Á, chưa từng có cử hành ăn sinh nhật, càng không có thu được ăn sinh nhật lễ vật. Nếu không phải bởi vì Tiêu Tà, đưa cho Vi Vi Á đế cụ tam phòng, dẫn tới vì Vi Ân hiểu lầm. Chỉ sợ vì Vi Ân, cũng sẽ không nói cho Tiêu Tà, hôm nay là các nàng hai tỷ muội sinh nhật. Ở thú nhân đại lục, Đông Nam Tây Bắc Trung, năm cái bất đồng phương vị, năm cái bí ẩn núi sâu bên trong, năm tên người áo đen, đồng thời giơ lên cao trong tay màu đỏ sẫm tinh thạch, cao giọng hô, lấy ta vì tế, người chết sống lại. Vâng! Năm tên người áo đen nói lạc, trong tay tinh thạch, tức khắc buộc phát ra, từng đạo màu đỏ sẫm quang mang. Năm đạo màu đỏ sẫm quang mang, phóng lên cao, đem khắp không trung, đều nhiễm một tầng màu đỏ sẫm. A! Theo màu đỏ sẫm quang mang, càng thêm nồng đậm, năm tên người áo đen cũng không khỏi phát ra từng đợt thê lương tiếng kêu thảm thiết. Từng luồng ám hắc sắc năng lượng từ năm tên người áo đen thân thể bên trong rút ra, hoàn toàn đi vào tới rồi năm đạo cổ sáng bên trong. Theo này từng đạo ám hắc sắc năng lượng rút ra, này năm tên người áo đen trên người áo đen dần dần tiêu tán, hiện lộ ra xám trắng làn da. Ám hắc sắc năng lượng, hỗn loạn tử vong hơi thở, hơn nữa xám trắng làn da. Này năm tên người áo đen thân phận, cũng liền rất rõ ràng, đúng là năm tên cường đại vong linh sinh vật. Dùng năm tên hạ vị thần cấp bậc vong linh sinh vật, làm hiến tế, dùng ra tới người chết sống lại, này phạm vi đủ để bao trùm, toàn bộ thú nhân đại lục. Các ngươi này đàn đáng chết ra hỏa nhóm, phải hảo hảo hưởng thụ một chút, bổn tọa cho các ngươi tỉ mỉ chuẩn bị khai vị đồ ăn đi. Một chỗ bí ẩn sơn cốc bên trong, Minh Thần nhìn đến trong thiên địa, tràn ngập màu đỏ sẫm quang mang. Cười lạnh nói, Minh Thần phía trước triệu hoán vong linh quân đoàn, tiến đến tấn công tứ đại đế quốc thành trì. Chứ bỏ làm ớn, thử tứ đại đế quốc phản ứng, còn có chính là vì, rời đi bọn họ lực chú ý, làm cho chính mình có thể, thực thi bước tiếp theo kế hoạch. Minh Thần rốt cuộc đã chết quá một lần, liền tính hắn có thể, luyện hóa chính mình tử vong thần cách, làm chính mình tu vi, một lần nữa khôi phục đến thượng vị thần cấp bậc, nhưng là thực lực vẫn là so ra kém đỉnh thời kỳ. Hiện giờ thú nhân đại lục, tuy rằng các đại chủng tộc tổng thể thực lực đều có điều giảm xuống, nhưng là lấy Minh Thần hiện tại thực lực, cũng không đủ để bằng bản thân chi lực, đối phó đại lục chung sở hữu chủng tộc. Đặc biệt là tinh linh tộc cùng long tộc, này hai cái chủng tộc, đều là lấy trường thọ vì danh, trong đó có một ít lao ra hỏa tuổi tác, so với Minh Thần đều phải lớn hơn nhiều. Liên tính là Minh Thần đỉnh thời kỳ thời điểm, hắn cũng không dám khinh thường tinh linh tộc cùng long tộc. Cho nên lúc này đây, Minh Thần cũng không chuẩn bị lấy bản thân chi lực, đối kháng toàn bộ thú nhân đại lục, hắn chuẩn bị tìm kiếm một ít giúp đỡ. Bất quá đang tìm kiếm giúp đỡ phía trước, Minh Thần yêu cầu chuẩn bị, cũng đủ tế phẩm mới được. Bởi vậy hắn không tiếc hy sinh, năm tên thần cấp vong linh, làm tế phẩm, phóng xuất ra đủ để bao trùm, toàn bộ thú nhân đại lục, siêu đại hình vong linh ma pháp, người chết sống lại. Loại này siêu phạm vi lớn vong linh ma pháp, có thể thi thể cùng xương cốt, toàn bộ lấy vong linh hình thức, một lần nữa sống lại lại đây. Tuy rằng này đó sống lại vong linh, không đối phó được thần cấp cường giả, nhưng là này đó vong linh, đối với thánh vực cấp bậc dưới tồn tại, đều đem là thật lớn uy hiếp. Đưa người chết trở về, tàn sát chúng sinh, như vậy sở tạo thành giết chóc, sinh ra hoán khí cùng oan hồn, sẽ là tốt nhất tế phẩm. Đó là cái gì a? An Á tiểu quán bên trong. Vì Vi Ân nhìn thấy bên ngoài, kia năm đạo thật lớn màu đỏ sầm của sáng, nhịn không được kêu lên. Hào nồng đậm tử khí A. Cảm giác làm người thật là khó chịu. Vì Vi Á tu luyện chính là sinh mệnh ma pháp, cho nên nàng đối với loại này vong linh ma pháp, có vẻ phi thường chán ghét. Đặc biệt là những cái đó hồng mang bên trong, tản ra bất tường hơi thở, càng là làm Vi Vi Á, nhịn không được nhíu mày. Tuy rằng không biết, này năm đạo của sáng, rốt cuộc là thứ gì? Nhưng là ta cảm giác muốn ra đại sự. Tiêu Tà nhìn kia năm đạo thật lớn của sáng, cảm nhận được trong đó, phát ra thật lớn năng lượng, biểu tình ngưng trọng nói. Tiếp tiếp đi. Tiểu Thất đứng ở Tiêu Tà trên vai, phát ra từng đợt rồn dập thét chói tai, tỏ vẻ tán đồng. Cắt cùng Kha Đặc Đức bọn họ, nghe được Tiêu Tà bọn họ nói, trong lòng cũng nhịn không được khẩn trương lên, có thể làm Tiêu Tà bọn họ, đều lộ ra ngưng trọng biểu tình, chỉ sợ thật sự muốn ra đại sự. Ở Lạc Nhật Sơn mạch bên trong, mãnh hổ lính đánh thuê đội các thành viên, đang ở cao hưng phân chấn, xử lý lôi thú thi thể. Đội trưởng, này lôi thú thật đúng là không hổ là thất cấp ma thú, nếu không phải chúng ta chuẩn bị đầy đủ hết, chỉ sợ ta ít nhất muốn thiệt hại một nửa người, mới có thể đủ đối phó nó. Một người cầm ma pháp trượng thành viên, nhìn lôi thú kia dài đến mấy chục mét thi thể, có chút nghĩ mà sợ nói. Đúng vậy. Lúc này đây có thể thành công giết chết lôi thú, các huynh đệ đều vất vả, chờ trở về sau, ta thỉnh đại gia đi uống rượu, thuận tiện lại đi bách hoa lâu, hảo hảo thả lỏng. Đội trưởng nghe vậy, gật gật đầu, cười nói. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1017 người chết trở về. Cảm ơn đội trưởng Lạc. Đội trưởng Văn Tuế. Các đội viên nghe được đội trưởng nói, vội vàng nhanh hơn, trong tay động tác. Tưởng tượng đến chấn nhỏ, những cái đó rượu ngon cùng các cô nương, này đàn đại lao ra, tức khắc trong lòng nhiệt huyết sôi trào, nhiệt tình mười phần. Đội trưởng, ngươi xem đó là cái gì? Tay cầm ma trượng đội viên, nhìn thấy nơi xa, đột nhiên xuất hiện năm đạo cột sáng, nhịn không được thất thanh kêu lên. Đó là, đội trưởng lời nói mới nói được một nửa, một đạo tiếng giống giận, liền đánh gậy hắn nói. Giống. Ở những cái đó có sáng, phát ra quang mang chiếu xuống, nguyên bản hẳn là chết đi lôi thú, đột nhiên phát ra một trận giống giận, thật lớn, cái đuôi bỗng nhiên rút ra, trực tiếp đem những cái đó ở nó trên người, lột ra rút gân các dòng binh, trực tiếp chịu thành thịt nát. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đội trưởng nhìn, này đầu đột nhiên sống lại lôi thú, đầy mặt khiếp sợ kêu lên. Trước mắt này chỉ lôi thú, trên người huyết nhục đều đã bị đảo đi một nửa. Chính là không nghĩ tới, thế nhưng sẽ lấy như vậy hình thái, đột nhiên sống lại đây, thật sự là đánh này đó các dòng binh, một cái trở tay không kịp. Bất quá này đó các dòng binh sẽ sững sờ, biến thành vong linh lôi thú, cũng sẽ không sững sờ. Giống. Lôi thú phát ra gầm lên giận dữ, mở to một đôi màu đỏ tươi đôi mắt, hướng tới may mắn còn tồn tại các dòng binh, xung phong liều chết qua đi. Cùng lúc đó, ở Lạc Nhật Sơn mạch bên trong, mặt khác các dòng binh cũng đều đụng phải tình huống như vậy, rõ ràng giết chết ma thú, lại đột nhiên sống lại, hơn nữa không chỉ là ma thú sống lại, ngay cả những cái đó ở chiến đấu bên trong, chết đi các dòng binh, cũng toàn bộ sống lại. Bất quá mặc kệ là sống lại ma thú, vẫn là sống lại lính đánh thuê, bọn họ đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là đuổi giết vật còn sống. Hơn nữa càng đáng sợ chính là, bị này đó sống lại vong linh, giết chết vật còn sống. Không bao lâu, liền cũng sẽ lấy vong linh hình thái, sống lại đây, sau đó cùng nhau đuổi giết, sinh vật khác. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Lạc Nhật Sơn mạch bên trong, nơi nơi đều vang lên từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Những cái đó các vong linh đội ngũ, đang ở lấy quả cầu tuyết tốc độ, nhanh chóng gia tăng. Theo này đó màu đỏ sẩm quang mang chiếu xạ, ngay cả bị chôn sâu dưới mặt đất thi thể cùng xương khô, đều bắt đầu đã chịu ảnh hưởng. Từng khối tàn khuyết thi thể cùng tàn khuyết khung xương. Dường như mang giống nhau, liên tiếp chui từ dưới đất lên mà ra, gia nhập tới rồi, vong linh đại quân bên trong. Tinh linh tộc bên trong, tinh linh nữ vương nhìn thấy, kia năm đạo cột sáng lúc sau, tức khắc sắc mặt kỳ biến. Tinh linh nữ vương vội vàng khởi động, tinh linh tộc kết giới, đem những cái đó màu đỏ sẫm quang mang, hoàn toàn chắn kết giới ở ngoài. Minh thần, xem ra ngươi lúc này đây, thật đúng là bỏ vốn gốc ga. Tinh linh nữ vương biết được minh thần sống lại lúc sau. Cũng từ trong tộc trưởng lao trong miệng, dò hỏi một ít, về minh thần sự tình. Này nhất chiêu cấm kỵ ma pháp, người chết sống lại, tinh linh nữ vương tự nhiên cũng có điều hiểu biết. Bất quá bình thường người chết sống lại, nhưng không có lớn như vậy uy lực, càng không thể bao trùm toàn bộ thú nhân đại lục. Muốn dùng ra như vậy người chết sống lại, chỉ sợ minh thần cũng tiêu phí rất lớn đại giới. Chuyên lệnh đi xuống, toàn quân đề phòng, chuẩn bị nên địch. Tuân mệnh. Theo tinh linh nữ vương dứt lời. Một người tinh linh hộ vệ, vội vàng đi truyền đạt, tinh linh nữ vương mệnh lệnh. Minh thần, ngươi rốt cuộc ở, đánh cái gì chú ý? Tinh linh nữ vương ngẩng đầu nhìn, kia bắt đầu dần dần tiêu tán màu đỏ cột sáng, tinh xảo mặt đẹp thượng, tràn đầy nghi hoặc chi sắc. Dùng loại này đại hình vương giả sống lại, nhiều lắm cũng là có thể sống lại, một ít thần cấp dưới vong linh, đối với thần cấp cường giả, hoàn toàn không có uy hiếp. Lấy minh thần tính cách, hẳn là sẽ không làm. Như vậy vô dụng công, tại đây chuyện sau lưng, khẳng định còn có, mặt khác lớn hơn nữa âm mưu. Thanh Ngọc Trấn bên trong, Tiêu Tài nhìn thấy kia tiêu tán năm đạo cột sáng, sắc mặt cũng không có biến thả lỏng, ngược lại biến càng thêm ngưng trọng. Ở Tiêu Tài cảm giác bên trong, bởi vì những cái đó hồng quang chiếu dọi xuống, Thanh Ngọc Trấn ở ngoài, đã xuất hiện mấy trăm vạn nhiều vong linh đại quân, hơn nữa này đó vong linh đại quân số lượng, còn đang không ngừng gia tăng. Thanh Ngọc Trấn ở vào Lạc Nhật Sơn Mạch bên ngoài, cho nên nơi này lính đánh thuê cũng rất nhiều. Lạc Nhật Sơn Mạch bên trong, mỗi ngày đều sẽ có, số lấy ngàn kế lính đánh thuê chết đi. Quanh năm suốt tháng tích lũy xuống dưới, chết đi người cùng ma thú, sẽ đạt tới phi thường chỉ sợ số lượng. Bởi vậy ở Thanh Ngọc Trấn ngoại, phạm vi 10 dặm trong vòng, mới có thể ở trong thời gian ngắn trong vòng, tụ tập mấy trăm vạn vong linh đại quân. Này đó bị sống lại vong linh đại quân bên trong, đại đa số đều là cấp thấp vong linh, 9 thành trở lên vong linh, đều ở ngũ cấp dưới, ngay cả lục cấp vong linh đều phi thường thưa thớt, liền càng không cần phải nói càng cao cấp vong linh. Bất quá này đó cấp thấp vong linh, tuy rằng đối Tiêu Tà bọn họ, tạo không thành cái gì thương tổn, chính là đối với Thanh Ngọc Trấn những cái đó cư dân cùng các dòng binh, lại có thật lớn uy hiếp. Liên tính là một người cựu cấp chiến sĩ, bị mấy trăm vạn vong linh quân lấy, đều sẽ có ngã xuống uy hiếp. Mà ở Thanh Ngọc Trấn bên trong, trừ bỏ Tiêu Tà cùng Vì Vị Ẩn hai tỷ muội, liền không có cựu cấp cùng cựu cấp trở lên cường giả. Nếu Tiêu Tà không ra tay cứu giúp nói, chỉ sợ toàn bộ Thanh Ngọc Trấn, đều sẽ bị san thành bình địa. Vì Vị Ẩn, các ngươi ở nhà ngốc thì tốt rồi, những cái đó vong linh, giao cho ta tới đối phó. Tiêu Tà một phen ngăn lại Vì Vị Ẩn, cùng các nàng dặn dò một tiếng, liền cũng không quay đầu lại, bay đi ra ngoài. Thật là, Tiêu Tà người này, liền ái làm nổi bật. Vì Vị Ẩn nhìn Tiêu Tà rời đi bóng dáng, nhịn không được rậm rậm chân ngọc, thở phì phì kêu lên. Vì Vị Á nghe vậy, trên mặt lộ ra một mạt mỉm cười, cười khẽ lắc lắc đầu. Tình huống thật đúng là không dung lạc quan đâu. Tiêu Tà bay đến Thanh Ngọc Trấn trên không, nhìn những cái đó rậm rạp vong linh đại quân, đang ở giống như thủy triều giống nhau, hướng tới Thanh Ngọc Trấn tới rồi, cũng không khỏi một trận ra đầu tê dại. Này mấy trăm vạn vong linh đại quân, đối với Tiêu Tà tới nói, đương nhiên không tính là cái gì. Chính là Thanh Ngọc Trấn, chẳng qua là Lạc Nhật Sơn Mạch, bên ngoài một cái trấn nhỏ thôi. Ở Lạc Nhật Sơn Mạch bên ngoài, giống Thanh Ngọc Trấn như vậy trấn nhỏ, nhưng nhiều đạt mấy trăm cái. Nếu này đó trấn nhỏ chung quanh, cũng xuất hiện, nhiều như vậy vong linh đại quân, như vậy kết cục, chỉ sợ sẽ phi thường thê thảm. Con, huống chi Lạc Nhật Sơn Mạch bên trong, còn có nhiều hơn vong linh đại quân, những cái đó vong linh đại quân, còn có rất nhiều đều không có ra tới đâu. Lạc Nhật Sơn Mạch vong linh đại quân, số lượng khẳng định càng thêm kinh người. Hơn nữa nếu Lạc Nhật Sơn Mạch xuất hiện nhiều như vậy vong linh, như vậy thú nhân đại lục địa phương khác, chỉ sợ cũng sẽ xuất hiện không ít vong linh. Rốt cuộc thú nhân đại lục bên trong, nhưng không lưu hành hỏa táng, đại bộ phận người đã chết lúc sau, đều là sẽ xuống mộ vì ăn, một ít đại gia tộc, càng là kiến tạo, chuyên môn an trí người chết mộ viên. Tứ đại đế quốc bên trong, trừ bỏ đế đô bên trong, có thần cấp cường giả tọa chấn, có thể kịp thời ngăn cách, người chết sống lại loại này cấm kỵ ma pháp. Mặt khác địa phương, chỉ sợ đều đã xuất hiện, số lượng khổng lồ vong linh đại quân. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1018 chân áp. Nếu những cái đó vong linh đại quân là xuất hiện ở thành trì ở ngoài, mọi người có lẽ còn có thể đủ, bằng vào cao lớn thành trì, ngăn cản trụ vong linh đại quân đánh sâu vào. Chính là nếu thành trì bên trong, có cái gì mộ địa, những cái đó vong linh trực tiếp xuất hiện ở thành trì bên trong, như vậy việc vui có thể to lắm. Tiêu Tà nhìn phía dưới vong linh đại quân, chậm rãi nâng lên tay phải, bàn tay bên trong, tức khắc xuất hiện, một đoàn màu xanh lá gió xoáy. Cho ta đi. Chỉ thấy Tiêu Tà tay phải bỗng nhiên chém ra, màu xanh lá gió xoáy, liền hóa làm một đạo thanh mang, hướng tới vong linh đại quân phương hướng, bay vụt qua đi. Màu xanh là do xoáy đoàn, đón gió thấy trướng, đương màu xanh là do xoáy đoàn, tới vong linh đại quân trên không khí, đã biến thành đường kính vài trăm thước, liên tiếp tận trời siêu đại hình gió lốc. Đối mặt này dung nhập, phong hệ huyền ảo gió lốc, những cái đó bị hít vào đi vong linh, nháy mắt liền bị vô số lưỡi dao gió, cấp cắt thành bột phấn. Tiêu Tà tay phải hơi hơi huy động, thật lớn gió lốc, liền đi theo Tiêu Tà trong tay động tác, bắt đầu nhanh chóng di động lên. Thật lớn gió lốc liền giống như một cái thật lớn máy hút bụi, nơi đi qua, không có một ngọn cỏ. Đừng nói là vong linh, ngay cả đất, tại đây gió lốc tàn phá hạ, đều bị cạo 3 mét thâm. Là tiêu tà đại nhân. Thật tốt quá, có tiêu tà đại nhân ra tay, chúng ta được cứu trợ. Rốt cuộc sống sót. Thanh Ngọc trấn cư dân nhóm, còn những cái đó tử vong linh đại quân đuổi theo hạ, sống sót những người sống sót, nhìn đến tiêu tà ra tay một màn này, đều nhịn không được kích động hoan hô lên. Nếu không có tiêu tà ra tay giúp trợ, ở mấy trăm vạn vong linh đại quân đánh sâu vào hạ, chỉ sợ toàn bộ Thanh Ngọc trấn đều sẽ chó gà không tha. Tiêu tà nghe được phía dưới, truyền đến tiếng hoan hô, khỏe miệng hơi hơi một câu, quay đầu tiếp tục thao túng gió lốc, tiêu diệt nổi lên vong linh đại quân. Gió lốc thật giống như cục tẩy giống nhau, ở đen nghìn nghịt vong linh đại quân bên trong, sắt ra từng điều, chỗ trống đường cong. Ở tiêu tà thao túng hạ, 10 phút sau, Thanh Ngọc trấn phạm vi trăm dặm vong linh, toàn bộ diệt không còn một mảnh. Đương tiêu tà đem Thanh Ngọc trấn, chung quanh vong linh đại quân tiêu diệt sau, tiêu tà cũng không có hồi An Á tử quán, mà là phân ra 10 cái một phân thân, chạy tới mặt khác thành trấn. Này đó vong linh đại quân xuất hiện, đối với thú nhân đại lục tới nói, là một hồi tai họa thật lớn, nhưng là đối với tiêu tà tới nói, lại cũng là một cái kiếm lấy sùng bái điểm cơ hội tốt. Đương tiêu tà ra tay, đi tiêu diệt vong linh đại quân thời điểm, tứ đại đế quốc bên trong các cao thủ, cũng đều bắt đầu chạy tới các đại thành trì, đi tiêu diệt vong linh đại quân. Đến nỗi tinh linh tộc cùng ma thú cường giả nhóm, bọn họ cũng đang ở vội vàng, đối phó vong linh đại quân đâu. Lạc Nhật Sơn Mạch so với linh hồ đế quốc đều phải thật lớn, hơn nữa Lạc Nhật Sơn Mạch bên trong, mấy vạn năm qua, tử vong ma thú, chính là vô số kể. Tuy rằng đại đa số thi thể, đã sớm đã hủ bại, hóa thành bụi đất, nhưng là dư lại tới thi thể, cũng là một cái phi thường khổng lồ con số. Lạc Nhật Sơn Mạch bên trong, vong linh đại quân số lượng, chính là đạt tới mấy trăm triệu. Tuy rằng đại bộ phận vong linh, đều là cấp thấp vong linh, nhưng là trong đó cũng có một bộ phận nhỏ cao cấp vong linh. Mấy trăm triệu vong linh bên trong, liền tính chỉ có một bộ phận nhỏ vong linh, kia cũng đạt tới, thực khả quan số lượng. Mấy chục vạn thất cấp trở lên vong linh, thậm chí còn có mấy trăm cái cửu cấp vong linh, cùng với mười mấy cái thánh vực cấp bậc vong linh. Vong linh đại quân số lượng quá nhiều, liền tính là tinh linh tộc cùng ma thú cường giả ra tay, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không thể đưa bọn họ toàn bộ tiêu diệt. Trải qua 4 ngày trấn áp lúc sau, ở thú nhân đại lục cường giả nhóm hợp lực trấn áp dưới, trên đại lục xuất hiện vong linh đại quân, rốt cuộc bị trấn áp đi xuống. Bất quá liền tính tiêu tà bọn họ, đã bằng mau tốc độ, trấn áp sở hữu vong linh đại quân, chính là ở trên đại lục, chết đi nhân số, vẫn là cao tới số trăm triệu nhiều. Rốt cuộc nếu không có thánh vực hoặc là thần cấp cường giả tọa trấn, giống nhau thành trấn, căn bản ngăn không được vong linh đại quân đánh sâu vào. Liên tính tiêu tà bọn họ kịp thời ra tay, chính là vong linh đại quân số lượng, thật sự là quá nhiều, hơn nữa vong linh đại quân, lại là từng luồng phân tán ở các nơi. Tiêu tà bọn họ cũng không thể, một hơi đưa bọn họ toàn bộ tiêu diệt, vẫn là có rất nhiều trấn nhỏ cùng thành trì, đều đợi không được tiêu tà bọn họ cứu viện, cũng đã bị vong linh đại quân cấp công hãm, trực tiếp di vì đất bằng. Ha ha ha, tế phẩm đã vậy là đủ rồi, mở ra đi. Liên tiếp người chết thế giới đại môn. Một cái bí ẩn huyệt động bên trong, Minh Thần đứng ở một cái thật lớn giàn tế trung ương, điên cuồng cười to nói. Đương Minh Thần thoại lạc, giàn tế tức khắc buộc phát ra, một trận đỏ như máu quan mang, không khí bên trong oán khí cùng oan hồn, đều bắt đầu nhanh chóng bị hút vào giàn tế bên trong. Linh hồ đế quốc bên trong, thân xuyên kim sắc trường bào, có một đôi bạch hồ lỗ thai cùng bạch cái đuôi, đệ nhất nhậm hồ đế, đống nhiên mở hai mắt. Minh Thần, ngươi tên hôn đản này, rốt cuộc xuất hiện. Hồ đế trong mắt hiện lên một tia nồng đậm sát ý, nhịn không được phẫn nộ quát. Minh Thần phía trước sử dụng người chết sống lại, đối với tứ đại đế quốc đánh sâu vào, là nghiêm trọng nhất, dẫn tới linh hồ đế quốc bên trong, chết đi tiếp cận 200 triệu ba cánh. Hồ đế đối Minh Thần, tự nhiên là muốn diệt trừ cho sảng khoái. Minh Thần trốn tránh huyệt động, khoảng cách linh hồ đế quốc gần nhất, cho nên hồ đế trước tiên cảm nhận được không khí bên trong dị động. Hồ đế đầu tiên là cấp mặt khác thần cấp cường giả, đã phát tin tức, sau đó trực tiếp mang lên 4 gã thần cấp cường giả. Theo trong không khí, hoán khí lưu động phương hướng, hướng tới Minh Thần nơi phương hướng, đuổi qua đi. Đương hồ đế cấp mặt khác thần cấp cường giả, phát ra phát hiện Minh Thần tin tức sau, mặt khác thần cấp cường giả, vội vàng hướng tới hồ đế phương hướng, đuổi qua đi. An Á tiểu quán bên trong, Tiêu Tả cũng đồng dạng cảm nhận được, không khí bên trong, những cái đó oan hồn cùng oan khí dị động. Tò mò dưới, Tiêu Tả cũng theo, này đó oan khí lưu động phương hướng, đuổi qua đi. Chẳng được bao lâu, Tiêu Tả liền đã xuất hiện ở, khoảng cách Linh Hồ Đế Quốc, mấy ngàn dặm xa một chỗ sơn cốc trên không. Bất quá đương Tiêu Tả tới, mục đích địa lúc sau, phát hiện có người, so với chính mình tới trước một bước. Tiêu Tả tuy rằng không quen biết, kia năm cái thân xuyên trường bảo thú nhân, bất quá đương nhìn đến bọn họ, hồ ly lô thai cùng cái đuôi lúc sau. Tiêu Tả cũng đoán được, bọn họ hẳn là Linh Hồ Đế Quốc thần cấp cường giả. Đương Tiêu Tả tới sau, không bao lâu, không trung bên trong, mấy chục đạo lưu quang, theo sát sau đó rơi xuống, toàn bộ đều là thần cấp cường giả. Ở này đó thần cấp cường giả bên trong, có tinh linh tộc cường giả, còn có ma thu sơn mạch trung cường giả. Tiêu Tả cũng thấy được vài vị người quen, đúng là Lạc Nhật sơn mạch bên trong, An Cắt cùng Xích Viêm bọn họ, vài vị ma thú cường giả. Tiêu Tả đệ đệ, ngươi cũng tới rồi. An Cắt nhìn thấy Tiêu Tả sau, vội vàng bay đến Tiêu Tả bên cạnh, cười khẽ hô. Ân, An Cắt tỷ tỷ, các ngươi cũng đều là phát hiện oán khí dị động, mới chạy tới sao? Tiêu Tả gật gật đầu, sau đó có chút tò mò hỏi. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1019 kéo dài thời gian. An Cắt nghe vậy, vây vây tay nói, kia đảo không phải, chúng ta là thu được hồ đế thông chi, sau đó mới chạy tới. Dẫn đầu cái kia hồ nhân, chính là Linh Hồ Đế Quốc đời thứ nhất hồ đế, Hồ Ngôn. Năm đó hắn sáng lập Linh Hồ Đế Quốc thời điểm, cũng đã là trung vị thần. Một vạn nhiều năm đi qua, cũng không biết hắn tu vi, có hay không càng tiến thêm một bước. An Cắt nhìn thấy Tiêu Tả, đầy mặt nghi hoặc bộ dáng, chỉ dẫn đầu hồ nhân, cười giới thiệu nói. Tiêu Tả nghe được An Cắt nói, hiểu rõ gật gật đầu. Bất quá đương An Cắt dứt lời, chung quanh trên bầu trời, đột nhiên truyền ra, vài đạo không gian dao động. Tiếp theo chỉ thấy, không xa không trung bên trong, đồng thời xuất hiện, bốn cái không gian truyền tống môn. Từ không gian truyền tống môn bên trong, đi ra hơn 20 danh thần cấp cường giả, chia làm bốn cái bất đồng trận doanh. Trong đó một cái trận doanh, nhất dẫn nhân chú mục, bởi vì cái này trận doanh 6 gã thành viên, toàn bộ đều là nữ tính. Dẫn đầu nữ tính cường giả, là một người diện mạo yêu mị, thân xuyên màu đen áo da cùng quần đùi, lộ ra một đôi thon dài đùi ngọc nữ nhân. Ở đây nam tính cường giả nhóm, một đại bộ phận ánh mắt, đều dừng ở các nàng trên người. Ngọc Sa Đế Quốc, Lực Vượn Đế Quốc, Cùng Sư Đế Quốc cùng Long tộc người, cũng đều chạy đến, tốc độ rất nhanh sao. An Cắt nhìn thấy này đó, đột nhiên xuất hiện thần cấp cường giả nhóm, tự mình lẩm bẩm. Mễ Thiết ngươi, ngươi này chỉ lão thử, còn không cho bổn hoàng lăn ra đây. Một người trường kim sắc long giác đại hán, cảm nhận được không khí bên trong, nồng đậm đoán khí lúc sau, trong mắt hiện lên một tia tức giận. Chỉ thấy long giác đại hán, tay phải bỗng nhiên vung lên, một viên kim sắc viên cầu, hướng tới phía dưới sân cốc, giống như đạn pháo giống nhau, bay đi. Vâng! Cùng với một trận kịch liệt nổ mạnh, toàn bộ sân cốc trực tiếp bị nổ thành cho bụi, lộ ra một cái đường kính cây số, thâm 100 mét hô sâu. Ha ha, Khắc Mạc La, nhìn thấy lão bằng hữu, chính là như vậy chào hỏi sao? Hố sâu bên trong, một trận tiếng cười to, đột nhiên vang lên, ngay sau đó một đạo màu bạc thân ảnh, từ giữa bay ra tới. Tiêu Tả nhìn thấy Minh Thần lúc sau, nhịn không được hơi hơi sửng sốt. Tuy rằng trên người hắn phát ra hơi thở, cùng Tiêu Tả phía trước cảm nhận được giống nhau, nhưng là hắn bộ dạng, lại đã xảy ra rất lớn thay đổi. Chỉ thấy trước mắt Minh Thần, thân xuyên một thân màu ngân bạch trường bào, lưu trữ một đầu màu ngân bạch tóc ngắn, bề ngoài nhìn qua, như là một cái nhà bên Đại Nam Hải, khoe miệng ngậm một mặt nhàn nhạt mỉm cười. Bất quá Tiêu Tả nhìn thấy, những người khác nhìn đến Minh Thần cái dạng này, không có biểu hiện ra kinh ngạc bộ dáng. Tiêu Tả liền minh bạch, chỉ sợ trước mắt Minh Thần bộ dáng mới là hắn chân chính bộ dạng. Mà Tiêu Tả phía trước nhìn thấy, hẳn là hắn đoạt xá lúc sau, còn không có tới kịp, thay đổi bộ dạng. Mễ Thiết ngươi, năm đó ngươi hại chết ta phụ hoàng, ta còn không có tới kịp, tính sổ với ngươi. Năm đó ngươi chết sớm, ta còn tưởng rằng không có cơ hội, bất quá ông trời có mắt, làm ngươi sống lại đây, cho ta thân thủ báo thủ cơ hội. Khắc Mạc La gắt gao nhìn chằm chằm Minh Thần, đầy mặt sát khí, lạnh giọng nói. Khắc Mạc La, ngươi sai rồi. Đệ nhất, ta có thể sống lại, là dựa vào ta chính mình, mà không phải dựa cái gì ông trời. Đệ nhị, ngươi hẳn là cảm ơn ta, nếu không phải ta giết, đời trước Long Hoàng, ngươi nơi nào có cơ hội, chờ thượng Long Hoàng vị trí đâu. Minh Thần nghe vậy, mặt không đổi sắc, lắc lắc ngón tay, hài hước nói. Mễ Thiết ngươi, ngươi đáng chết. Khắc Mạc La nghe được lời này, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, dưới chân bỗng nhiên mở rộng, hữu quyền giống như lôi đỉnh giống nhau vanh ra. Đối mặt Khắc Mạc La, kia nhanh như tia chớp một quyền, Minh Thần khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện, duỗi tay chặn Khắc Mạc La nắm tay. Oanh! Quyền trường tương giao, tức khắc phát ra một trận vang lớn, một đạo cường đại sóng xung kích hướng tới bốn phía đột nhiên khuyết tán mở ra. Đương Khắc Mạc La thấy rõ hắc ảnh bộ dạng khi, hai mắt đột nhiên trừng lớn, một cổ tận trời sát ý từ Khắc Mạc La trên người bùng nổ mà ra, xông thẳng tận trời. Mễ Thiết ngươi, ngươi tên hôn đàn này, lão tử làm thịt ngươi. Khắc Mạc La giống như phát cuồng giống nhau, hai mắt đỏ bừng, một phen bước lui trước mắt Thi Khôi, lấy ra một phen màu đen phương thiên hỏa kích, giống giận sát hướng về phía Minh Thần. Xích Viêm đại ca, này Long Hoàng phản ứng, như thế nào lớn như vậy a? An Cắt nhìn thấy Khắc Mạc La, đột nhiên biến cuồng bạo bộ dáng, nhịn không được tò mò, đối một bên Xích Viêm hỏi. Tiêu Tà nghe được An Cắt nói, cũng là vẻ mặt tò mò, nhìn về phía Xích Viêm. Xích Viêm nhìn đến An Cắt cùng Tiêu Tà, đầy mặt tò mò bộ dáng, nhịn không được lắc lắc đầu nói, bởi vì ngăn lại Khắc Mạc La Thi Khôi, chính là đời trước Long Hoàng. Hơn nữa theo năm đó Long Hoàng, vẫn là vì bảo hộ Khắc Mạc La, mới có thể bị Minh Thần tìm được cơ hội giết chết. Năm đó Long Hoàng, chính là có thể so với thất tinh ác ma cường giả, ở thú nhân đại lục bên trong, cũng coi như đứng đầu cường giả trí nhất. Liên tính là lúc trước Minh Thần, muốn giết chết Long Hoàng, cũng không phải một việc dễ dàng. Rốt cuộc Minh Thần bản thân thực lực, cũng chỉ bất quá tương đương với năm sao ác ma, hắn nhiều nhất cũng liền, chỉ có thể triệu hồi ra, một cái có thể so với thất tinh ác ma vong linh. Nếu không phải Minh Thần, lợi dụng Khắc Mạc La, chỉ vì cái trước mắt nhược điểm, Long Hoàng cũng sẽ không vì cứu hắn, rơi vào Minh Thần bấy giờ, cuối cùng bị Minh Thần triệu hồi ra tới vong linh, vây công mà chết. Tiêu Tà nghe được Xích Viêm nói, cũng nhịn không được, thở dài một hơi, cũng khó trách Khắc Mạc La sẽ là như vậy một bộ liều mạng bộ dáng. Rốt cuộc mặc kệ là ai thân cha, bị người khác luyện chế thành thi khôi, chỉ sợ đều sẽ bị chọc giận. Khắc Mạc La, ta tới giúp ngươi. Thân xuyên kim sắc áo giáp, trường một đầu tóc vàng sư vương, thân hình bỗng nhiên vừa động, mang theo từng đạo tàn ảnh, nháy mắt xuất hiện ở Minh Thần trên đỉnh đầu không. Sắc. Sư vương giơ lên cao, trong tay dịu lớn, mang theo đủ để chặt đứt núi cao lực lượng, hướng tới Minh Thần, toàn lực bổ đi xuống. Phanh. Thi Khôi một quyền bức lui Khắc Mạc La, nháy mắt xuất hiện ở Minh Thần trước người, dùng thân thể chặn, này đủ để chặt đứt núi cao công kích. Khắc Mạc La, cha ngươi bị người chém, ngươi không tức giận sao? Minh Thần từ Thi Khôi phía sau đi ra, nhìn thoáng qua, chém tiến Thi Khôi trong thân thể dịu lớn, có chút hài hước cười nói. Cùng Sâm, ngươi cho ta tránh ra, ta nhất định phải thân thủ, làm thịt tên hôn đàn này. Khắc Mạc La nghe vậy, trong lòng tức khắc dâng lên, một cổ ngập trời lửa giận, hận không thể sinh xé Minh Thần. Không đúng, này đó oán khí cùng oán hồn. Hắn là ở kéo dài thời gian. Tiêu Tà đột nhiên mày nhăn lại, nhịn không được thất thanh kêu lên. Tiêu Tà vừa rồi là bị không khí bên trong, oán khí dị thường lưu động, hấp dẫn lại đây. Nếu loại này dị động, là Minh Thần tạo thành, như vậy Minh Thần hiện thân lúc sau, loại này dị động cũng nên tùy theo biến mất mới đúng. Chính là loại này dị động, cũng không có tùy theo biến mất, hơn nữa Minh Thần không ngừng chọc giận Long Hoàng, loại này hành vi, càng như là vì kéo dài thời gian. Không tốt, đại gia đừng nhìn diễn, nhanh lên động thủ. Hồ Đế nghe được Tiêu Tà nói, sắc mặt kịch biến, rút ra bên hông trường kiếm, hóa thành một đạo bạch mang, hướng tới Minh Thần chém qua đi. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1020 vị diện thông đạo. Hồ Đế cũng là cảm nhận được, không khí bên trong, hoán khí dị thường lưu động, lúc này mới sẽ tìm được Minh Thần. Bất quá bởi vì Minh Thần đã hiện thân, hơn nữa chung quanh nhiều như vậy thần cấp cường giả ở, cũng không sợ Minh Thần chạy trốn, cho nên Hồ Đế mới có thể xem nhẹ chuyện này. Bị phát hiện sao? Bất quá đã không còn kịp rồi. Minh Thần thoại lạc, phía dưới hố sâu bên trong, đột nhiên lao ra một đạo đường kính 100 mét, màu đỏ thật lớn có sáng, xông thẳng tận trời. Phanh phanh phanh. Màu đỏ cột sáng bên trong, ẩn chứa một cổ thật lớn năng lượng, trực tiếp sắp xuất hiện hiện tại, cột sáng phạm vi bên trong Long Hoàng, Sư Vương cùng Hồ Đế, bắn cho bay đi ra ngoài. Khắc Mạc La, ngươi vẫn là cùng trước kia giống nhau đâu. Vẫn là như vậy xúc động. Xem ra ngần ấy năm, ngươi là quang trường cơ bắp, không trường đầu óc ca. Minh Thần đứng ở màu đỏ cột sáng bên trong, nhìn bị hoanh bay ra đi Khắc Mạc La, cười lạnh nói. Mễ Thiên ngươi, ngươi. Khắc Mạc La nghe vậy, nơi nào còn không rõ, chính mình thế nhưng lại bị Minh Thần lợi dụng. Giống. Khắc Mạc La chỉ cảm thấy một khẩu ngập trời lửa giận, ở trong lòng thiêu đốt lên, đốt sạch chính mình cận tồn lý trí, phát ra một trận kinh thiên giống giận. Chỉ thấy Khắc Mạc La, thân hình bạo trướng, trong nháy mắt, liền biến thành, một đầu ngàn trượng lớn nhỏ, trường một đôi thật lớn cánh, khoác một thân kim sắc lân giáp, đủ để che trời hoàng kim cự long. Hoàng kim cự long một đôi cực đại long nhãn, dường như đèn lồng giống nhau, tản ra từng trận hồng mang, gắt gao nhìn chằm chằm cột sáng trung Minh Thần, toàn thân tản ra, ngập trời sát khí. Mễ Thiên ngươi, hôm nay ta dùng ngươi đầu người, tới tế điện ta phụ hoàng. Hoàng kim cự long miệng rộng đống nhiên mở ra, một đoàn mang theo mãnh liệt ăn mòn tính long tức, dường như sóng thần giống nhau, liên tiếp không ngừng, hướng tới màu đỏ cột sáng, chào dâng mà đi. Long Hoàng đại nhân, chúng ta tới trợ ngươi. Đi theo Khắc Mạc La, cùng nhau tiến đến năm tên long tộc cường giả, nhìn thấy một màn này, cũng lắc mình biến hóa, biến thành năm đầu, mấy trăm trượng lớn nhỏ, nhan sắc các không giống nhau năm đầu cự long. Này năm đầu cự long trên người phát ra hơi thở, mỗi một đầu đều có thể so với thượng vị thần cường giả, hơn nữa Long Hoàng Khắc Mạc La, đó chính là 6 vị thượng vị thần cường giả. Chỉ là này 6 trên đầu vị thần cấp khác cự long, là có thể đủ quét ngang tứ đại đế quốc, từ điểm này, cũng có thể đủ nhìn ra, long tộc cường đại rồi. 6 đầu cự long liên hợp dùng ra hỗn hợp long tức, liền tính là giống nhau thượng vị thần, đụng tới lúc sau, cũng sẽ bị nháy mắt tăng dã. Suy suy suy. Chính là ở hỗn hợp long tức công kích hạ, bao vây lấy Minh Thần cột sáng, chẳng qua bị ăn mòn, không đủ 1 cm thâm tầng ngoài. Này bị ăn mòn nhợt nhạt một tầng, cùng đường kính 100m cột sáng so sánh với, có vẻ không đáng giá nhắc tới. Không tồi công kích, đáng tiếc đã quá muộn. Minh Thần trên mặt lộ ra, một mặt hài hước chi sắc, ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Chỉ thấy màu đỏ cột sáng cuối, thế nhưng xuất hiện một cái không gian thật lớn lốc xoáy. Thông qua cái này không gian thật lớn xoáy nước, có thể thấy rõ bên kia thế giới. Đó là một cái tràn ngập, màu đỏ sậm quang mang, lộ ra bất tưởng chi khí thế giới. Màu đỏ sậm không trung bên trong, thỉnh thoảng bay qua, từng con thật lớn bạch cốt ma thú, màu đỏ sậm thổ địa phía trên, du tẩu nước cờ bất tận vong linh. Mễ Thiên ngươi, ngươi điên rồi sao? Ngươi thế nhưng mở ra, liên tiếp vong linh thế giới không gian thông đạo, ngươi muốn hủy hoại thế giới này sao? Tinh linh tộc đại trưởng lão, nhìn thấy cái kia không gian thật lớn xoáy nước lúc sau, tức khắc sắc mặt kỳ biến, nhịn không được thất thanh kêu lên. Ha ha ha! Tu phổ phu, đây đều là các ngươi bức ta, liền tính hủy diệt toàn bộ thế giới, cũng đều là các ngươi tự tìm. Minh Thần nghe vậy, đầy mặt dữ tợn chi sắc, chỉ vào tinh linh đại trưởng lão, phẫn nộ kêu lên. Tam vạn nhiều năm trước, vong linh vị diện trung cường giả, liền đã từng thông qua Mễ Thiên ngươi, triệu hoán vong linh. Liên hệ quá Mễ Thiết ngươi. Hy vọng có thể cùng Mễ Thiết ngươi liên thủ, xâm lấn ngay lúc đó Thiên Khải Đại Lục. Bất quá ngay lúc đó Mễ Thiết ngươi, tâm cao khí ngạo, trực tiếp cự tuyệt. Rốt cuộc Mễ Thiết ngươi cảm thấy, dựa vào lực lượng của chính mình, liền có thể thống lĩnh Thiên Khải Đại Lục. Vong linh vị diện, tuy rằng so ra kém 7 đại thần giới cùng tứ đại tối cao vị diện, nhưng là cũng thuộc về tương đối cường đại vị diện. Vong linh vị diện, là từ 10 đại vong linh vương giả sở thống trị, mà này 10 đại vong linh vương giả thực lực, mỗi một cái đều tương đương với tu la cấp bậc cường giả. Phải biết rằng tu la cấp bậc cường giả, ở cường đại nhất địa ngục vị diện bên trong, cũng coi như là một phương nhân vật. Một cái tu la cấp bậc cường giả, đều có thể đủ đảm nhiệm, một phủ chi chủ vị trí. Cao cấp vị diện bên trong cường giả, muốn tiến vào cấp thấp vị diện, là phi thường khó khăn, nhưng là nếu có người, ở cấp thấp vị diện, mở ra một cái, liên tiếp 2 cái vị diện thông đạo, như vậy liền dễ dàng nhiều. Nếu Mễ Thiết ngươi mở ra, liên tiếp vong linh vị diện thông đạo, như vậy đến lúc đó vong linh vị diện cường giả, liền có thể dễ dàng tiến vào Thiên Khải Đại Lục. Chính là nếu thật sự, làm vong linh vị diện cường giả, tiến vào Thiên Khải Đại Lục, đến lúc đó chỉ sợ mẹ thiết ngươi, cũng liền không có nói cái gì ngữ quyền. Minh thần mẹ thiết ngươi, đỉnh thời kỳ thời điểm, thực lực cũng liền tương đương với một người thất tinh ác ma. Như vậy thực lực, đặt ở hiện tại thú nhân đại lục bên trong, có thể cùng hắn là địch người, sẽ không vượt qua 5 cái. Chính là nếu đặt ở vong linh vị diện bên trong, một người thất tinh ác ma cường giả, thật đúng là không tính là cái gì. Tuy rằng thất tinh ác ma, cũng có thể đủ xem như một phương cường giả, nhưng là so với hắn thực lực cường đại người, đã có thể nhiều đi. Bất quá minh thần, vẫn là quá coi thường các tộc cường giả, lấy hắn sức của một người, muốn đánh bại toàn bộ thú nhân đại lục, vẫn là quá mức miễn cưỡng, hắn cuối cùng vẫn là thất bại. Mà hiện giờ minh thần sống lại lúc sau, tuy rằng minh thần tìm về chính mình thần cách, nhưng là một lần nữa luyện hóa thần cách lúc sau, thực lực của hắn cũng bị đại biên độ suy yếu. Minh thần hiện tại thực lực cũng liền tương đương với một người lục tinh ác ma thôi. Lấy hắn hiện tại thực lực, muốn nhất thông thú nhân đại lục, không khác si nhân ngộng. Chỉ là tinh linh đại trưởng lão, cái này có thể so với thất tinh ác ma cường giả, cũng đã không phải hiện tại minh thần có thể đối phó. Minh thần biết, chỉ bằng vào chính hắn, tuyệt đối là báo không được thù, cho nên hắn mới có thể không tiếc hy sinh rất thủ hạ 5 tên thần cấp vong linh, dùng ra siêu đại hình người chết sống lại. Lấy này sinh ra, cũng đủ nhiều oan hồn cùng oán khí, làm tế phẩm, mở ra liên tiếp vong linh vị diện không gian thông đạo. Con. Vâng. Một trận cường đại uy áp, đột nhiên từ không gian trong thông đạo truyền ra, làm ở đây chư vị cường giả, không khỏi trong lòng chấn động. Hảo cường hơi thở. Tiêu Tả cảm nhận được, nay cổ cường đại hơi thở, mày nhịn không được hơi hơi nhăn lại, đầy mặt vẻ mặt ngưng trọng. Lấy Tiêu Tả kinh nghiệm tới xem, nay cổ hơi thở chủ nhân, thực lực hẳn là ở thất tinh ác ma cấp bậc, hơn nữa vẫn là thất tinh ác ma bên trong, thực lực dựa trước tồn tại. Ít nhất ở Tiêu Tả cảm giác bên trong, nay cổ hơi thở, so với tinh linh đại trưởng lão trên người hơi thở, còn muốn càng thêm cường đại. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1021 Kim Hướng Vương. Lộc cộc. Từng đợt dồn dập tiếng vó ngựa, đột nhiên từ vị diện thông đạo, một khắc đầu bên trong truyền ra. Ngay sau đó trăm tên, cưới vong linh mã hắc giáp kỵ sĩ, từ vị diện trong thông đạo, vọt ra. Này 100 danh toàn bộ võ trang hắc giáp kỵ sĩ, xuất hiện ở thú nhân đại lục không trung lúc sau, cũng không có đối Tiêu Tả bọn họ ra tay, mà là chỉnh tề chia làm hai liệt. Cung kính canh giữ ở vị diện thông đạo hai bên, giống như ở chuẩn bị nghênh đón, cái gì đại nhân vật giống nhau. Nguyên bản còn ở công kích cột sáng 6 đầu cự long, nhìn thấy một màn này, cũng tất cả đều đình chỉ công kích, biến trở về hình người, lui trở về, đầy mặt ngưng trọng, nhìn vị diện thông đạo. Không chỉ có là Khắc Mạc La bọn họ, ở đây mặt khác cường giả, bao gồm Tiêu Tả ở bên trong, đều là biểu tình ngưng trọng. Trước mắt này 100 danh hắc giáp kỵ sĩ, tất cả đều là thượng vị thần cường giả. Có thể làm cho bọn họ như thế cung kính đối đãi tồn tại, thực lực chỉ sợ sẽ càng thêm đáng sợ. Lộc cộc. Chẳng được bao lâu, một người thân xuyên màu bạc cao giáp, trên đầu trường một cây một sừng, cầm trong tay một phen đôi tay đại chùy, sắc mặt có chút tái nhợt đại hán, cưới một con cả người thiêu đốt, màu trắng ngọn lửa vong linh mã, từ vị diện trong thông đạo, vọt ra. Tới. Tiêu Tả bọn họ nhìn thấy cái này lao tới đại hán, nháy mắt để phòng lên. Cái này đại hán trên người, phát ra hơi thở, cùng vừa rồi từ không gian trong thông đạo, truyền ra tới uy áp, là giống nhau. Nô Nai Kim Hống Vương dưới trướng, đệ nhất tiên phong đại tướng, cốt ngạo. Vương thượng tọa giá, sắp buông xuống này giới, ngươi chờ còn không mau mau lui ra, nếu không va chạm vương giá, bổn đem định giáo ngươi chờ, hồn phi phách tán. Một xưng đại hán. Nâng lên trong tay cự chủ y, chỉ vào Tiêu Tả đoàn người, quát lớn. Tiêu Tả bọn họ nghe vậy, ngược lại là hơi hơi sửng sốt, nguyên bản bọn họ cho rằng cái này một sừng đại hán, cũng đã là chính chủ, chính là nghe cái này một sừng đại hán nói, giống như mặt sau còn có, một cái càng cường đại hơn Kim Hướng Vương. Tiêu Tả bọn họ nhìn nhau liếc mắt một cái, gật gật đầu, thối lui đến một bên, vẫn là trước nhìn xem tình huống, sau đó lại làm quyết định đi. Không phải Tiêu Tả bọn họ túng, mà là trước mắt cái này một sừng đại hán, còn có 100 danh thượng vị thần cấp bậc hắc giáp kỵ sĩ, cũng đã không phải bọn họ, có thể nhẹ nhàng đối phó. Tiêu Tả bọn họ bên này, tổng cộng cũng liền 50 nhiều thần cấp cường giả, hơn nữa đại bộ phận vẫn là trung vị thần cùng hạ vị thần, thượng vị thần chỉ có mười mấy cái, liền tính tưởng đua cũng đua bất quá đối phương. Ầm ầm ầm. Chẳng được bao lâu, cùng với từng đợt tiếng gầm rú, hai chỉ trăm trượng lớn nhỏ, cả người mọc đầy gai xương bạch cốt cự thú, kéo một chiếc trăm trượng lớn nhỏ bạch cốt cự xe, từ không gian trong thông đạo, chậm rãi đi ra. Tham kiến vương thượng. Đương bạch cốt cự xe xuất hiện kia một khắc, một sừng đại hán cùng hắc giáp bọn kỵ sĩ, toàn bộ xuống ngựa, quỳ một gối xuống đất, cung kính mà cùng kêu lên. Miễn lễ, đều đứng lên đi. Một đạo có chút non nớt thanh âm, từ bạch cốt cự xe bên trong, truyền ra tới. Tạ vương thượng. Một sừng đại hán bọn họ nghe vậy, cung kính mà hành lễ, đứng ở hai bên. Kéo kẹt. Cùng với một trận mở cửa thành, bạch cốt cự xe đại môn, chậm rãi mở ra. Một người thân xuyên kim sắc hoa phục, trường một đầu kim sắc tề eo tóc dài, 10 tuổi tả hữu nam đồng, ở hai gã yêu diệm nữ tử cùng đi hạ, từ bạch cốt cự xe bên trong, đi xuống tới. Nơi này chính là Thiên Khải Đại Lục sao. Phong cảnh so với vong linh vị diện, đích sắc tốt hơn rất nhiều, nơi này về sau chính là bổn vương lãnh địa. Nam đồng đôi tay phụ ở sau người, ngẩng đầu khắp nơi đánh giá một chút, vừa lòng gật gật đầu nói. Thinh linh đại trưởng lão bọn họ nghe vậy, không khỏi sắc mặt kỳ biến. Nghe cái này nam đồng nói, nghiễm nhiên chính là mớn, chiếm lĩnh toàn bộ thú nhân đại lục. Bất quá tinh linh đại trưởng lão bọn họ, lại không dám ra tiếng phản đối, bởi vì cái này nam đồng trên người hơi thở, so với cái kia một sừng đại hán trên người hơi thở, còn muốn càng thêm đáng sợ. Chờ một chút, tôn kính kim hương vương, ngài chính là đáp ứng quá ta, thú nhân đại lục, có một nửa, là thuộc về ta. Minh thần nghe được kim hương vương nói, lại nhịn không được ra tiếng nhắc nhở nói. Phải biết rằng, cùng Kim Hống Vương như vậy cường giả hợp tác, không khác bảo hộ luật ra, Minh Thần cũng là không có cách nào dưới, mới có thể lựa chọn cùng hắn hợp tác. Nếu không phải Kim Hống Vương, đáp ứng sẽ làm ra một nửa lãnh địa, giao cho Minh Thần tới thống lĩnh, Minh Thần cũng sẽ không mở ra không gian thông đạo, phóng Kim Hống Vương lại đây. Nga! Cốt ngạo, bổn vương có nói qua, nói như vậy sao? Kim Hống Vương nghe được Minh Thần nói, khoe miệng giơ lên một mạt hài hước tươi cười. Đối một sừng đại hán hỏi. Hồi bẩm vương thượng, thuộc hạ không có nghe được, vương thượng nói qua nói như vậy. Cốt ngạo nhìn thoáng qua Minh Thần, trong mắt hiện lên một tia trào phúng, đối Kim Hống Vương hành lễ, cung kính mà trả lời. Kim Hống Vương quay đầu nhìn về phía Minh Thần, nhún vai, vẻ mặt vô tội nói, ngươi xem, bổn vương không có nói qua nói như vậy, là ngươi nhớ lầm. Ngươi! Minh Thần nhìn thấy Kim Hống Vương cùng cốt ngạo, kẻ sướng người họa bộ dáng. Trong lòng tức khắc dâng lên một cổ lửa giận. Bất quá đương Minh Thần cảm nhận được, cốt ngạo trên người tản mắt ra, một tia sát khí lúc sau, vội vàng đem nguyên bản đến bên miệng nói, cấp nuốt đi xuống. Liên tính Minh Thần đỉnh thời kỳ, ở cốt ngạo trước mặt, chỉ sợ cũng chiếm không được hảo, huống chi còn có một cái, sâu không lường được Kim Hống Vương ở nếu Minh Thần dám động thủ, chỉ sợ sẽ chết không có chỗ chôn. Minh Thần bình phục một chút, chính mình trong lòng phẫn nộ, chiều Kim Hống Vương chắp tay nói, xem ra là tại hạ nhớ lầm, bất quá nếu không phải tại hạ, mở ra không gian thông đạo, các ngươi cũng tiến không đến thú nhân đại lục, nói như thế nào, tại hạ cũng có chút công lao đi. Ân, có đạo lý, vậy ngươi nghĩ muốn cái gì? Chỉ cần không phải quá mức yêu cầu, bổn vương có thể đáp ứng ngươi. Kim Hống Vương nghe vậy, điểm điểm đầu nhỏ, nhìn Minh Thần nhàn nhạt nói. Tại hạ yêu cầu, rất đơn giản, chỉ là hy vọng cốt ngạo tướng quân ra tay, trợ giúp tại hạ. Sắp một cái kẻ thù. Minh Thần trong mắt hiện lên một tia hàn mang, mặt ngoài cung kính nói. Người nào? Chính là hắn, Tiêu Tả. Minh Thần đầy mặt phẫn nộ, chỉ vào Tiêu Tả kêu lên. Minh Thần đối Tiêu Tả, là thật sự phi thường thống hận. Nếu không phải Tiêu Tả, hỏng rồi kế hoạch của hắn, hắn cũng sẽ không, nhanh như vậy liền bại lộ tung tích, dẫn tới hắn không thể không trước tiên thực thi kế hoạch. Kết quả Kim Hống Vương người này, lại nói chuyện không giữ lời. Minh Thần trong lòng, chính là nghẹn một bụng hỏa. Minh Thần không dám tìm Kim Hống Vương tính sổ, chỉ có thể đem này đó lửa giận, tất cả đều tính đến Tiêu Tả trên đầu. Kim Hống Vương theo Minh Thần ngón tay, nhìn về phía Tiêu Tả, hơi hơi sửng sốt, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Kim Hống Vương quay đầu nhìn về phía Minh Thần, có chút nghi hoặc hỏi, lấy thực lực của ngươi, sẽ không đối phó được, một cái kẻ hèn hạ vị thần sao. Minh Thần nghe vậy, trong lòng một đột, sắc mặt hơi đổi. Bởi vì Tiêu Tả trên người, có chủ thần khí, cho nên Minh Thần không có nắm chắc, ở không làm cho, Kim Hống Vương chú ý dưới tình huống, liền nháy mắt giết chết Tiêu Tả. thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1022 phản kích. Minh thần nguyên bản là muốn mượn cốt ngạo tay, nháy mắt giết chết Tiêu Tả, đến lúc đó hắn lại lấy đi Tiêu Tả thi thể. Kể từ đó, Minh thần có lẽ là có thể đủ, thần không biết quỷ không hay, lấy đi Tiêu Tả trên người chủ thần khí. Chỉ cần có chủ thần khí, Minh thần liền không cần, lại đãi ở thú nhân đại lục, hắn liền tính tới rồi càng cao cấp vị diện, cũng có thể đủ trở thành một phương bá chủ. Hồi bẩm đại vương, cái này tiểu tử thúi tu vi, tuy rằng chỉ là hạ vị thần đỉnh, nhưng là hắn lại có chút đặc thù bản lĩnh, thập phần khó chơi. Còn thỉnh cốt ngạo tướng quân, đợi lát nữa ra tay thời điểm, vận dụng toàn lực, đừng làm cho tiểu tử này chạy. Minh thần nghe được Kim Hống Vương nói, biết một cái trả lời không đúng, liền sẽ bại lộ chủ thần khí bí mật, cho nên thật cẩn thận trả lời. Nga! Đặc thù bản lĩnh sao? Cốt ngạo, ngươi đi đem cái kia tiểu gia hỏa chụp tới, ta đảo muốn nhìn, hắn có cái dạng nào bản lĩnh? Kim Hống Vương hai mắt ở Minh thần trên người, nhìn quét trong chốc lát, trong mắt hiện lên một tia hài hước, quay đầu đối cốt ngạo phân phó nói. Kim Hống Vương tự nhiên biết, Minh thần có chuyện gạt hắn, bất quá này hết thảy đều không quan trọng. Chỉ cần bắt sống Tiêu Tả, như vậy này đó bí mật, hắn tự nhiên sẽ biết được. Thuộc hạ tuân mệnh. Cốt ngạo nghe được Kim Hống Vương mệnh lệnh, hóa thành một đạo bạc mang, hướng tới Tiêu Tả phương hướng, bay vụt qua đi. Minh thần nhìn thấy một màn này, tâm lập tức nhắc lên, nếu Tiêu Tả bị cốt ngạo bắt sống nói, chỉ sợ chủ thần khí sự tình, liền giấu không được. Ai? Tiêu Tả nguyên bản cũng không có chuẩn bị ra tay, bất quá nếu đối phương đều đánh tới cửa tới. Như vậy Tiêu Tả cũng chỉ có thể ra tay. Phanh! Một đạo vang lớn bỗng nhiên vang lên, trước mặt mọi người người phục hồi tinh thần lại thời điểm, cốt ngạo nửa cái thân mình, đã bị Tiêu Tả dùng kim cô bổng trừ bạo. Lao hổ không phát huy, các ngươi thật đúng là đem ta, đương hẻo lổ kỳ tỷ A. Tiêu Tả run lên trong tay kim cô bổng, run đi mặt trên vết máu, không để ý đến cốt ngạo thi thể, cầm trong tay kim cô bổng, chỉ vào Kim Hống Vương lạnh giọng nói. Tiêu Tả tuy rằng mặt ngoài thực bình tĩnh, nhưng là trong lòng vẫn là có chút kinh ngạc, đây là hắn lần đầu tiên dùng lóe khi công giết địch, không nghĩ tới hiệu quả tốt như vậy. Nếu đổi làm phía trước, Tiêu Tả cho dù có kim cô đồng nơi tay, đối phó giống cốt ngạo như vậy cường giả, cũng đến dùng ra 8 môn độn giáp chi trận mới được. Mà hiện tại không giống nhau, tuy rằng Tiêu Tả lóe khi công, tạm thời chỉ có thể nhảy lên 2 giây thời gian, nhưng là 2 giây thời gian đã đủ Tiêu Tả làm ra hơn 1000 thứ công kích. Liên tính lấy Tiêu Tả hiện tại tu vi, còn không thể hoàn toàn phát huy ra như ý kim cô đổng toàn bộ uy lực, nhưng là lấy cốt ngạo thân thể cường độ, cũng không chịu nổi như ý kim cô đổng công kích. Vừa rồi Tiêu Tả lợi dụng ngay lập tức chi thuật, nháy mắt xuất hiện ở cốt ngạo trên không, sau đó dùng lóe khi công nhảy lên 2 giây, một gậy gộc nện ở cốt ngạo trên đầu khi. Cốt ngạo đều không kịp làm ra phòng ngự, cũng đã bị Tiêu Tả một côn tạp bạo, đầu cùng nửa người. Cốt ngạo. Kim Hống Vương nhìn thấy cốt ngạo, thế nhưng bị Tiêu Tả nhất chiêu nháy mắt giết chết, cũng là sửng sốt nửa ngày, mới phản ứng lại đây. Cốt ngạo là Kim Hống Vương dưới trướng tiên phong đại tướng, cũng là Kim Hống Vương tâm phúc, chính là không nghĩ tới, cốt ngạo ở vong linh vị diện, chinh chiến mấy chục và năm, kết quả lại thiệt hại ở, thú nhân đại lục loại này cấp thấp vị diện. Hôn trướng. Cho bổn vương đi tìm chết. Kim Hống Vương nổi giận gầm lên một tiếng, tay phải bỗng nhiên nắm chặt. Một con mấy trăm trượng lớn nhỏ kim sắc cự trảo, trống rông xuất hiện, mang theo tê thiên liệt địa uy lực, hướng tới Tiêu Tả bắt qua đi. Vâng! Kim sắc cự trảo nắm chặt trong nháy mắt, tức khắc sinh ra một cổ thật lớn sóng xung kích, làm ở chung quanh quan chiến mặt khác thần cấp cường giả, đều cảm giác một trận tim đập nhanh. Tiêu Tả, chỉ sợ giữ nhiều lành ít, đáng tiếc. Thinh linh đại trưởng lão trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Này kim sắc cự trào thượng, phát ra khủng bố hơi thở, liền tính là tinh linh đại trưởng lão, cũng không dám đón đỡ, mà Tiêu Tả bất quá là một cái hạ vị thần. Tuy rằng không biết Tiêu Tả là dùng cái gì thủ đoạn, giết chết cốt ngạo, nhưng là Tiêu Tả ngạnh kháng công kích như vậy, tinh linh đại trưởng lão bọn họ, rất khó tin tưởng, Tiêu Tả còn có sống sót khả năng. Trường. Đang lúc mọi người đều cho rằng Tiêu Tả đã chết ở kim sắc cự trảo dưới khi, một đạo thanh âm đột nhiên từ kim sắc cự trảo bên trong truyền ra tới. Phanh! Ở mọi người khiếp sợ ánh mắt bên trong, một cây thật lớn kim cô đồng bay nhanh biến đại, không quá một hồi, thế nhưng trực tiếp đem kim sắc cự trảo, cấp căng bạo. Sao có thể? Chẳng lẽ là chủ thân khí? Kim Hống Vương nhìn thấy một màn này, hai mắt đống nhiên trừng lớn, nhịn không được thất thanh kêu lên. Kim Hống Vương ngay từ đầu, nhìn thấy Tiêu Tà giết chết Cốt Nạo, đích sắc không có hướng chủ thần khí phương diện này tưởng. Rốt cuộc chủ thần khí lại không phải cải trắng, ngay cả Kim Hống Vương chính mình, đều không có chủ thần khí, hắn cũng sẽ không tin tưởng, một cái hạ vị thần cấp bậc tiểu gia hỏa, thế nhưng có thể có được một kiện chủ thần khí. Bất quá đương nhìn đến Tiêu Tà, thế nhưng dùng như ý kim cô đồng, đem kim sắc cự trảo cấp căng bạo lúc sau, Kim Hống Vương cũng chỉ có thể hướng chủ thần khí mặt trên suy nghĩ. Tuy rằng kim sắc cự trảo chỉ là Kim Hống Vương tùy tay một kích, nhưng là giống nhau thượng vị thần phòng cụ, tại đây một kích dưới, cũng sẽ báo hỏng. Giống như ý kim cô đồng như vậy, thế nhưng có thể đem kim sắc cự trảo cấp căng bạo, chỉ có thể là chủ thần khí. Nếu như ý kim cô đồng là chủ thần khí nói, như vậy sở hữu sự tình, liền đều nói được thông. Không nghĩ tới thế nhưng có thể ở chỗ này, nhìn thấy chủ thần khí, bổn vương thật là quá may mắn. Nguyên bản Kim Hống Vương còn ở vì Cốt Nạo chết, cảm thấy tức giận, nhưng là đương hắn phát hiện, như ý kim cô đồng, thế nhưng là chủ thần khí thời điểm, hắn lại nhịn không được kích động lên. Càng làm cho Kim Hống Vương cảm thấy may mắn chính là, như ý kim cô đồng, loại công kích này loại hình chủ thần khí, thế nhưng xuất hiện ở một cái hạ vị thần trong tay. Nói như vậy, chủ thần khí đều là xuất hiện ở cường giả trong tay, chỉ có như vậy mới có thể đủ phát huy ra chủ thần khí uy lực. Mà chủ thần khí xuất hiện ở kẻ yếu trong tay, không chỉ có sẽ không mang đến thực lực tăng cường, ngược lại còn sẽ đưa tới vô số cường giả cướp đoạt. Kim Hống Vương cũng từng nghe nói qua, có chút cường giả chủ thần khí là từ một ít may mắn kẻ yếu trong tay đoạt lấy tới. Bất quá Kim Hống Vương vẫn luôn đều chỉ đem loại chuyện này trở thành truyền thuyết tới nghe, rốt cuộc như vậy tỷ lệ thật sự là quá nhỏ. Chính là đương Kim Hống Vương phát hiện Tiêu Tà trong tay như ý kim cô đồng là chủ thần khí thời điểm, hắn tức khắc cảm thấy vận may rốt cuộc buông xuống đến chính mình trên đầu. Tiêu Tà, chỉ cần ngươi cầm trong tay gậy gộc giao cho bổn vương, bổn vương không chỉ có sẽ không trách cứ ngươi giết Cốt Nạo, lại còn có sẽ đem này phiến đại lục giao cho ngươi tới trưởng quản. Kim Hống Vương che giấu không được, trong lòng kích động, thanh âm có chút run rẩy, đối Tiêu Tà nói. Nếu Kim Hống Vương có thể bắt được như ý kim cô đồng, như vậy hắn đem có nắm chắc, 10 đại vong linh quân vương thứ 7 danh, nhảy trở thành đệ nhị danh. Xếp hạng đệ nhất cổ linh quân vương, trong tay cũng có một kiện chủ thần khí, cho nên liền tính Kim Hống Vương, được đến chủ thần khí, cũng không có nắm chắc đánh bại hắn. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1023 chiến đấu kịch liệt. Chỉ cần có thể được đến một kiện chủ thần khí, Kim Hống Vương liền có tin tưởng đánh bại trừ bỏ cổ linh quân vương bên ngoài mặt khác 8 vị vong linh quân vương. Đổi mới mau vô quảng cáo. Ngươi muốn như ý kim cô đồng, vậy muốn nhìn ngươi có hay không buồn sự này. Tiêu Tả nhìn thấy Kim Hống Vương kia phó tham lam ánh mắt, trong mắt hiện lên một tia khinh thường chi sắc, ước lượng trong tay kim cô đồng, cười lạnh nói. Kim Hống Vương nhìn đến Tiêu Tà đầy mặt khinh thường bộ dáng, sắc mặt biến khó coi lên. Kim Hống Vương chính là tu la cấp bậc cường giả, thế nhưng bị một cái liền trung vị thần, đều không đến tiểu gia hỏa, cấp xem thường, làm hắn như thế nào có thể nhẫn. Không biết tốt xấu, chẳng lẽ ngươi cho rằng có chủ thần khí, là có thể đủ vô địch sao? Bổn vương hôm nay khiến cho ngươi nhìn xem, cái gì là tuyệt vọng. Giống. Kim Hống Vương dứt lời, phát ra một trận ngửa mặt lên trời trừng giống, khỏe miệng lộ ra 4 viên, màu hổ phách răng nanh, làm nguyên bản đáng yêu khuôn mặt nhỏ, bằng thêm vài phần dữ tợn. Chọc giận bổn vương, ngươi làm tốt nhận lấy cái chết. Chuẩn bị sao? Kim Hống Vương một đôi kim sắc đồng tử, nhìn chằm chằm Tiêu Tà, đàng đàng sát khí quát hỏi nói. Vèo. Kim Hống Vương dứt lời, không đợi Tiêu Tà trả lời, hóa thành một đạo kim quang, nháy mắt xuất hiện ở Tiêu Tà đỉnh đầu. Duệt. Chỉ thấy Kim Hống Vương tay phải hóa chảo, hướng tới Tiêu Tà đỉnh đầu, không lưu tình chút nào bắt đi xuống, nơi đi qua, liền không gian đều bị xé rách mở ra. Kim Hống Vương bản thể chính là một đầu kim mao hống. Hắn nguyên bản chỉ là một đầu cương thi, trải qua hơn 100 vạn năm chém giết, hắn từ một cái bình thường nhất cương thi, thành công siêu việt hạ bản, tiến hóa tới rồi hống cấp bậc. Cương thi thân thể, cứng rắn vô cùng, liền tính chỉ là vừa mới thành hình cương thi, cũng có thể đủ đạt tới, đao thương bất nhập cấp bậc. Mà Kim Hống Vương thân thể, so với thượng vị thần khí đều phải cường đại, liền tính là so với thần cách vũ khí, cũng chỉ là kém hơn một chút. Tiêu Tà Đầu, ở Kim Hống Vương trong mắt, liền giống như đậu hủ giống nhau yếu ớt, một chảo liền thoái. Đối với Kim Hống Vương tới nói, Tiêu Tà chẳng qua chính là một cái, trong lúc vô ý được đến chủ thần khí người may mắn. Nguyên bản hắn còn chuẩn bị, xem ở chủ thần khí phân thượng, tha Tiêu Tà một mạng, ai biết Tiêu Tà, lại là như vậy không biết tốt xấu. Bởi vậy, Kim Hống Vương cũng chỉ hảo tự mình ra tay, làm Tiêu Tà minh bạch một đạo lý, đó chính là chủ thần khí tuy rằng cường đại, nhưng là cũng phải nhìn là ai ở sử dụng. Xem ra ta còn là bị coi thường. Tiêu Tà trên mặt lộ ra, một mặt tự rêu thần sắc, ý niệm vừa động, dùng ra lóe khi công. Đương Tiêu Tà sử dụng ra lóe khi công nháy mắt, toàn bộ thế giới, đều giống như cùng chính mình cách ly mở ra, thời gian cũng giống như đình chỉ giống nhau. Tiêu Tà có thể rất rõ ràng nhìn đến, Kim Hống Vương trên mặt, dữ tợn cùng kích động biểu tình. Bất quá Tiêu Tà lóe khi công, chỉ có thể nhảy lên 0.2 thời gian, cho nên Tiêu Tà cũng không dám trì hoãn, trực tiếp vung lên trong tay Kim Cô Đồng, hung hăng mà chịu ở, Kim Hống Vương trên mặt. Phanh! Kim Hống Vương chỉ cảm thấy trên mặt một trận đau nhức, một cổ cự lực đánh úp lại, cả người liền bị tạp bay đi ra ngoài. Ở những người khác trong mắt, chỉ thấy được Tiêu Tà, đột nhiên biến mất, tránh đi Kim Hống Vương công kích, sau đó một gậy gộc chịu ở, Kim Hống Vương trên đầu. Phanh! Kim Hống Vương thật giống như bay vụt đạn pháo giống nhau, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, bay ngược đi ra ngoài mấy trăm dặm, tập xuyên số tòa núi lớn, lúc này mới ngừng thân hình. Gia hỏa này, cứng quá đầu. Tiêu Tà một gậy gộc, chịu phi Kim Hống Vương lúc sau, lắc lắc có chút bị chấn ma tay phải, biểu tình ngưng trọng lẩm bẩm. Tiêu Tà vừa rồi kia một côn, chính là không có chút nào lưu tình, toàn lực đánh vào, Kim Hống Vương trên đầu. Bất quá Kim Hống Vương thân thể, thật sự quá cứng, rắn, liền tính chính diện an, Kim Cô Bổng một kích, chỉ sợ cũng sẽ không có chuyện gì. Đánh cái cách khác tới nói, như ý Kim Cô Bổng như vậy chủ thần khí, thật giống như là kim loại côn giống nhau, mà Kim Hống Vương đầu, thật giống như là cục đá giống nhau. Một người cầm kim loại côn, tuy rằng có thể đánh nát cục đá, nhưng là muốn đem cục đá đánh nát, cũng yêu cầu rất lớn sức lực mới được. Tiêu Tà hiện tại tu vi, chẳng qua tương đương với hạ vị thần đỉnh, liền tính cầm trong tay Kim Cô Đồng, muốn giết chết Kim Hống Vương, cũng không phải một việc dễ dàng. Giống, các ngươi này đàn ngu xuẩn, còn thất thần làm gì, ta muốn giết bọn họ, cho ta giết sạch bọn họ, ta muốn hủy diệt thế giới này. Kim Hống Vương nổi giận gầm lên một tiếng, lắc mình biến hóa, biến thành một con cao tới ngàn trượng kim mao hống, cơ cơ có chút mơ hồ đầu, hướng tới hắc giáp bọn kỵ sĩ, phẫn nộ kêu lên. Tuân mệnh! Tại chỗ đợi mệnh hắc giáp bọn kỵ sĩ, nghe được Kim Hống Vương nói, tức khắc hóa thành từng đạo hắc quang, hướng tới thú nhân đại lục bốn phương tám hướng, bay vụt qua đi. Không tốt! Mau ngăn cản bọn họ! Tinh linh đại trưởng lao thấy thế, kinh hô một tiếng, vội vàng hóa thành một đạo lục quang, hướng tới những cái đó hắc giáp bọn kỵ sĩ, đuổi theo. Này đó hắc giáp kỵ sĩ, mỗi một cái đều là thượng vị thần cấp bậc vong linh, nếu làm cho bọn họ ở thú nhân trên đại lục tác loạn nói, chỉ sợ thú nhân đại lục không dùng được bao lâu, liền sẽ biến thành một mảnh tử địa. Hồ đế bọn họ nhìn thấy một màn này, cũng vội vàng hóa thành từng đạo lưu quang, đuổi theo. Mễ Thiết Ngươi, ngươi trốn không thoát đâu, cho ta truy. Long Hoàng Lực chú ý, vẫn luôn đều ở nhìn chằm chằm Minh Thần, nhìn thấy Minh Thần nhân cơ hội chạy trốn sau, vội vàng mang theo, mặt khác năm tên long tộc cường giả, đuổi theo. Tiểu tử thúi, đây là ngươi chọc giận bổn vương kết cục, ta muốn ngươi cố hương, vì ngươi ngu xuẩn, trả giá thảm thống đại giới. Kim Hống Vương một đôi tiểu sơn thú đồng, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Tà, cả người tản ra ngập trời sát khí, lạnh giọng cười lạnh nói. Nguyên bản Kim Hống Vương, chỉ là muốn chinh phục thú nhân đại lục, mà không phải muốn hủy diệt thú nhân đại lục. Rốt cuộc vong linh vị diện, trừ bỏ vong linh, vẫn là vong linh, hoàn cảnh quá mức khắc liệt. Kim Hống Vương muốn chinh phục thú nhân đại lục, chỉ là muốn làm thú nhân đại lục, trở thành chính mình hậu hoa viên thôi. Không có việc gì thời điểm, còn có thể đủ đến nơi đây độ nghỉ phép, thả lỏng một chút. Bất quá này hết thảy, ở Tiêu Tà kia một con dưới, toàn bộ bị chịu không có. Lửa giận công tâm Kim Hống Vương, chỉ nghĩ muốn cho Tiêu Tà thống khổ, mặt khác đồ vật, hắn đã không chuẩn bị đi quản. Kim Hống Vương ý tưởng, vốn không có sai, nếu thú nhân đại lục, thật là tiêu tà cố hương, như vậy hủy diệt rất thú nhân đại lục, đích xác sẽ làm tiêu tà thống khổ. Bất quá đáng tiếc chính là, Kim Hống Vương cũng không biết, thú nhân đại lục căn bản là không phải tiêu tà cố hương, trừ bỏ vì ẩn các nàng vài người, thú nhân trên đại lục mặt khác đổ vật, tiêu tà nhưng không quan tâm. Chỉ cần không có thương tổn đến tiêu tà bằng hữu, như vậy liền tính toàn bộ thú nhân đại lục đều bị hủy diệt rồi, đối với tiêu tà tới nói, cũng là không quan hệ đau khổ. Thú nhân đại lục hủy diệt cũng không, ta nhưng không để bụng, ta hiện tại chỉ nghĩ, hung hăng bẹp ngươi một đốn. Chết môn, khai. Tiêu tà vung tay lên trung kim cô đồng, trên người khí thế, nháy mắt bạo trướng gấp trăm lần, hóa thành một đạo hồng quang, hướng tới kim mao hống vọt qua đi. Tiểu tử thúi, đừng quá kiêu ngạo, cho ta chết. Kim Hống Vương bỗng nhiên nâng lên, núi cao cự trảo, tia chớp chém ra, hướng tiêu tà bắt qua đi. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1024 phát rổ. Tuy rằng Kim Hống Vương phản ứng tốc độ, so với tiêu tà còn muốn nhanh chóng, nhưng là ở tiêu tà sử dụng, lóe khi công dưới tình huống, Kim Hống Vương chỉ có thể trở thành bao cát. Chỉ thấy tiêu tà thân hình, khi thì xuất hiện ở Kim Hống Vương đỉnh đầu, khi thì xuất hiện ở Kim Hống Vương bụng phía dưới, khi thì lại xuất hiện ở Kim Hống Vương trên lưng. Phanh phanh phanh. Mà tiêu tả mỗi một lần hiện ra thân hình, đều sẽ toàn lực rút ra một côn, hung hăng dừng ở Kim Hống Vương trên người, liền tính là đánh không chết Kim Hống Vương, cũng làm Kim Hống Vương đau đớn khó nhịn. Hôn đản, có bản lĩnh ngươi đừng trốn a. Là cái nam nhân nói, ngươi liền cùng ta chính diện đánh một hồi, đừng giống cái rồi bỏ dường như, nơi nơi trốn. Kim Hống Vương cảm nhận được trên người, truyền đến từng đợt đau nhức, nhịn không được tức muốn hộp máu kêu lên. Kim Hống Vương chưa từng có cảm thấy, như vậy nghẹn khuất quá, hắn tốc độ cùng lực lượng, kỳ thật đều vượt qua tiêu tà. Chính là tiêu tà, lại như là cá trạch giống nhau, hoặc không lưu thu, Kim Hống Vương như thế nào chảo, đều chảo không được tiêu tà. Có rất nhiều lần, Kim Hống Vương rõ ràng đều sắp, đem tiêu tà bắt được. Chính là ngay sau đó nháy mắt, tiêu tà lại đột nhiên xuất hiện ở địa phương khác, cho hắn hung hăng tới một côn. Tuy rằng tiêu tà công kích, căn bản phá không được Kim Hống Vương phòng ngự, nhưng là như ý Kim Cô Đồng, rốt cuộc cũng là chủ thần khí, chịu đến trên người, vẫn là rất đau. Lần đầu tiên nhìn thấy Vương Thượng, bị đánh thảm như vậy. Đúng vậy. Hơn nữa vẫn là một cái hạ vị thần. Kim Hống Vương bên người hai cái nữ khôi, nhìn thấy Kim Hống Vương, bị tiêu tà đánh chạy vắt giò lên cổ, đầy mặt không thể tin tưởng. Kim Hống Vương chính là vong linh giới 10 đại quân chủ chi nhất, tỏa chấn một phương, chính là một thế hệ bá chủ, có từng như thế chật vật quá. Nám thảo, gia hỏa này phong ngự, cũng quá ngạnh đi. Tiêu tả nhìn Kim Hống Vương, liên tục kêu đau bộ dáng, trong lòng một trận vô ngữ. Tiêu tả dùng kim cô đồng, tập Kim Hống Vương mấy trăm côn, hơn nữa mỗi một lần đều là toàn lực một kích, chính là trừ bỏ đem Kim Hống Vương đánh đau bên ngoài, liền cái miệng vết thương đều không có đánh ra tới. Tiêu tả, ngươi tên hôn đản này, liền tính ngươi dùng cái gì đê tiện năng lực, làm bổn vương chảo không được ngươi, nhưng là ngươi liền bổn vương phòng ngự đều phá không được. Chủ,